ta kỳ thật thức tự cũng không tính nhiều, nếu không một cô nương vẫn là Thế Hoan Hoan thỉnh cái nữ tiên sinh đi. Không quan hệ, ngươi chưa giáo, sẽ không ta cùng nàng sư huynh tới giáo. Một Hề phi thường thiện giải nhân ý, tiểu tương lại nhịn không được đỏ hốc mắt, một cô nương, thật sự hảo săn sóc. Một Hề. Đoạn Nhược Ly bỗng nhiên tìm lại đây, còn tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì người. Một Hề hiểu rõ nhắc nhở, tử thật bế quan. Lời kia vừa thốt ra, Đoạn Nhược Ly trong mắt xẹt qua một mạt mất mát, nhưng lúc này cũng không thời gian nghĩ nhiều, mà là nói. Ngoài thành xuất hiện chút kỳ quái thi thể, Nộ Tác nói là bị hút khô rồi huyết, lại không biết là thứ gì làm. Ta nghĩ ngươi đối kỳ văn dị sự tương đối hiểu biết, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem. Đi thôi. Một Hề lại nhìn về phía đang ở vẽ bùa Mục Hoan, Hoan Hoan, ngươi cũng đi theo đi học tập học tập. Hảo ra. Mục Hoan hưng phấn thu thập hảo chính mình phụ, lại vãn thượng tiểu tương cánh tay, tiểu tương, cùng nhau sao? Ta có thể chứ? Giảng thật tiểu tương trong lòng là đặc biệt tò mò, cho nên trước mắt chờ mong nhìn về phía Mục Hề. Kết quả Mục Hề còn không có mở miệng, Đoạn Nhược Ly lại nhíu nhíu mày, đại sư à, nhưng cái đó thi thể có chút khủng bố. Ngươi xác định muốn mang theo các nàng hai cái tiểu cô nương cùng đi. Hắn thấy ánh mắt đầu tiên đều thiếu chút nữa phun ra, này hai tiểu cô nương nhưng đừng bị dọa khóc. Mục Hoan nô nô quay hàm, đối với Đoạn Nhược Ly coi khinh có chút không cao hứng, rốt cuộc không có nhiều lời. Tiểu tương trong lòng cũng là một cái lộ bộ, trong lòng xúc động, mặc danh có chút khổ sở. Ta không phải tiểu cô nương sao? Mục Hề bỗng nhiên hỏi lại đem Đoạn Nhược Ly làm cho không lời nào để nói, tâm nói ngươi là bình thường cô nương sao? Nhưng hắn không dám đắc tội Mục Hề, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, là, kia chúng ta đi thôi. Ân. Mục Hề lại đối Mục Hoan công đạo, tất yếu thời điểm ngươi bảo vệ tốt tiểu tương. Nàng đưa cho Mục Hoan một phen phù, nha đầu này thiên phú rất cao, tuy rằng so không được từ tử chân tu vi, nhưng phù thuật một đạo tiến triển cực nhanh. Hảo. Mục Hoan vui mừng nhận lấy Mục Hề cho nàng phù, đây chính là sư phó họa, nàng phải hảo hảo thu. Mấy người ngồi xe ngựa đốc đốc đốc chiều vùng ngoại ô chạy tới, sắc trời đã là không còn sớm, tiểu tương không khỏi có chút lo lắng. Đợi lát nữa trở về cửa thành sẽ không đóng đi. Đóng liền đóng, có Đoạn đại nhân ở đâu? Mục Hoan nhỏ giọng đối tiểu tương giải thích một phen Đoạn Nhược Ly thân phận, tiểu tương ngây ngẩn cả người. Nguyên lai hắn là đại lý tự Khánh A. Nàng vừa rồi còn bởi vì hắn coi khinh trong lòng không thoải mái đâu, xem ra kế tiếp nàng phải cẩn thận một ít, không thể cấp một cô nương chọc phiền thoái. Cùng ta cùng nhau, không cần câu thúc, Đoạn Nhược Ly không làm gì được các ngươi. Mục Hề tựa hồ là nhìn ra tiểu tương ý tưởng, bình tĩnh tự nhiên để ra một câu, bên ngoài cưỡi ngựa Đoạn Nhược Ly khỏe miệng chịu chịu. Hắn xác thật không dám đắc tội Mục Hề. Một là bởi vì nàng lợi hại, nhị là bởi vì hảo huynh đệ quân chỉ. Mặt khác, hắn cũng sợ từ tử chân sinh khí, rốt cuộc đây chính là hắn sư phó. Xe ngựa cuối cùng ngừng ở chân núi, bên cạnh là xanh un tươi tốt đại thụ, chân núi bị quan sai vây quanh lên. Quan sai nhóm sôi nổi đưa lưng về phía chân núi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị dọa. Ngay cả hàng năm thấy loại chuyện này quan sai bị dọa thành cái dạng này, càng miễn bàn người khác, tưởng tượng đến vừa rồi nhìn thấy cái kia trường hợp. Đoạn Nhược Ly nhìn về phía Mục Hoan cùng tiểu tương. Hai người các ngươi xác định muốn vào đi sao? Ta xác định. Mục Hoan không chút do dự, nàng muốn trở thành hướng sư phó giống nhau lợi hại người, liền tính thực do người, nàng cũng cần thiết muốn vào đi. Tiểu tương sợ hãi siết chặt tiểu nắm tay, nhưng cũng phi thường kiên định nói. Ta cũng xác định. Đoạn Nhược Ly. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã có thể dự đoán đến kế tiếp hai tiểu cô nương sợ hai bộ dáng. Đi thôi. Mục Hề đi ở phía trước. Đoạn Nhược Ly ở bên người nàng bá bá bá, một cô nương, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ân. Mục Hề vừa đi một bên nương bao bao che giấu, từ không gian lấy ra mấy cái hiện đại lề cột cháo đưa cho Mục Hoan cùng tiểu tương. Tới, mang lên. Hai cái tiểu cô nương học Mục Hề bộ dáng đem khẩu trang mang lên, Đoạn Nhược Ly không khỏi quýnh lên. Một cô nương, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, ta đâu. Ngươi cái đại nam nhân yêu cầu cái gì khẩu trang. Mục Hề chừng hắn một cái. Này liếc mắt một cái làm Đoạn Nhược Ly rất là vô ngữ, hắn minh bạch, đây là một cô nương ở thế tiểu đồ đệ hết giận đâu. Hắn nhịn không được vỗ vỗ chính mình mặt, không nên miệng tiện. Bốn người đi vào, ánh vào mi mắt chính là mấy đều khô quắt thi thể, này thi thể khô cằn, thật sự liền cùng thây khô giống nhau. Thậm chí một hề các nàng còn có thể thấy da bọc xương đầu, đen tuyền, trong mắt chừng thật sự đại, phảng phất không cam lòng bộ dáng, đặc biệt dọa người. Nôn. Tiểu tương là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Đương trường nhịn không được tưởng phun, nàng vội vàng chạy đến một bên phun ra lên. Vốn dĩ Mục Hoan còn hảo, bị tiểu tương một ảnh hưởng, kết quả cũng nhịn không được nôn khan một trận. Hai người tránh ở một bên phun, đem buổi chiều ăn đồ vật đều thiếu chút nữa phun đến không còn một mảnh. Đoạn Nhược Ly một bộ quả nhiên như thế biểu tình, kết quả chờ hắn cẩn thận liếc vài lần, cũng thiếu chút nữa phun ra. Duy nhất bình tĩnh chính là Mục Hề, nàng nhíu lại giữa mày, vài bước đi đến thây khô trước mặt, thậm chí còn mang lên kiếp trước lưu tại không gian màu trắng tở lặt tiệp bao tay. Mục cô nương, ngươi. Đoạn Nhược Ly xem Mục Hề mặt không đổi sắc méo méo thây khô, thậm chí còn dùng tiểu đao tử quát một chút da thịt người người. Vốn đang tính tốt Đoạn Nhược Ly trung quy không nhịn xuống, bóp mũi ở một bên phun ra lên. Lúc này Mục Hoan đã hoán lại đây, nàng cho chính mình cùng tiểu tương một người chụp một trương thanh tâm phủ, lúc này mới cảm giác hô hấp thông thuận không ít. Mục Hoan xoa xoa môi, tiếp tục mang khẩu trang đi tới, sư phó, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Nàng khôi phục nhanh như vậy, làm Mục Hề thực vừa lòng, nàng khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận nhớ kỹ loại này hương vị. Nói không chừng chúng ta kinh đô thực mau còn sẽ có thầy khô tái hiện. Ý của ngươi là người này còn sẽ lại lần nữa hại người. Đoạn Nhược Ly nhéo chóp mũi nhìn qua, trong mắt mang theo chút hoảng sợ, nếu là làm kinh đô người biết, sợ là mỗi người đều không được yên ổn. Mục Hề trầm trọng gật đầu, ân, chờ ta xác định hảo về sau lại cùng ngươi cụ thể nói. Nàng đứng dậy đi vào đệ nhị đều thây khô trước mặt, tiếp tục xem xét bất đồng địa phương. Chương 376 thật không phải người làm. Lúc này tiểu tương cũng không sai biệt lắm hoán lại đây, mới vừa rồi Mục Hoan ở trên người nàng trụ phù làm nàng đầu góc đều thanh minh không ít. Nàng cũng cố gắng chấn định đã đi tới, một cô nương, có ta có thể hỗ trợ sao? Người đi theo Hoan Hoan cùng nhau quan sát quan sát. Mục Hề cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu, biểu tình rất là nghiêm túc, xem từ từ chân mau mau, hắn nhịn không được hỏi Mục Hoan. Mục Hoan cô nương, ngươi vừa rồi hướng chính mình trên người chụp chính là cái gì phù a? Tĩnh tâm phù, xem tên đoán nghĩa, dùng về sau sẽ thần thanh khí sảng. Mục Hoan bỗng nhiên giơ lên một nụ cười rạng rỡ, Đoạn đại nhân yêu cầu sao? Yêu cầu. Đoạn Nhược Ly đảo đầu như tỏi, hắn hiện tại cảm giác trong lòng khó chịu, còn như vậy đi xuống, thế nào cũng phải ở mấy cái tiểu cô nương trước mặt mất mặt. Mục Hoan cười hắc hắc, trong tay cầm trương tĩnh tâm phù, 50 lượng chắc giá, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đoạn Nhược Ly. Hắn khiếp sợ hé miệng, này, không cần sao. Mục Hoan trong mắt nhiễm mất mát, vừa định thu hồi phủ, Đoạn Nhược Ly lập tức nói. Muốn. Hắn chỉ là không nghĩ tới trước kia sợ hãi tiểu cô nương, hiện giờ đều sẽ nhân cơ hội kiếm hắn bạc. Hắn một bên nói một bên bay nhanh đưa cho Mục Hoan một trương ngân phiếu, Mục Hoan cũng thượng nói, một giây liền chụp trương tĩnh tâm phủ ở trên người hắn. Lần sau yêu cầu còn có thể tìm tăng A. Nàng Mỹ tư tư đem ngân phiếu thu lên. Khoảng cách còn sư phó bạc nhật tử lại gần một bước đâu. Mà tiểu tương mắt thấy Mục Hoan mấy tức thời gian nhập trướng 50 lượng, lại lần nữa khiếp sợ thành tiểu ngốc tử. Nguyên lai đương đại sư như vậy kiếm tiền sao? Nàng lại liếc hướng phi thường nghiêm túc Mục Hề, kia một cô nương như vậy một đốn thao tác, có phải hay không có thể kiếm càng nhiều bạc? Tiểu tương trong lòng tràn ngập đủ loại nghi vấn, nhưng nàng thông minh lựa chọn trầm mặc, ngoan ngoãn giúp Mục Hoan trợ thủ. Thức mau, Mục Hề liền ngừng tay, nàng gỡ xuống bao tay, cẩn thận hướng trong tay phun chút rượu tinh. Lại dùng khăn tay xoa xoa đầu ngón tay. Rốt cuộc là người nào làm? Đoạn Nhược Ly lúc này cũng hoán lại đây, vội vàng đặt câu hỏi, Mục Hề tà hắn liếc mắt một cái. Người? Mục Hề cười lạnh một tiếng, chọc đến Đoạn Nhược Ly đánh cái dùng mình, chẳng lẽ? Thật không phải người làm. Ở trong mắt ta, bọn họ so xuất sinh còn không bằng. Mục Hề mặt mày nhiễm sương lạnh, bên kia nghiêm túc quan sát xong Mục Hoan banh một khuôn mặt. Sư phó, đây là tà tu luyện biện pháp sao? Sư phó đã từng cho nàng giảng quá, phải đi chính đạo, tà tu luyện là thực mau, nhưng lại đạp người khác thi cốt, cả người nhân quả. Nhà mình tiểu đồ đệ còn thực thông minh, Mục Hề vừa lòng gật đầu, không sai, là tà tu làm. Tà tu. Đoạn Nhược Ly tỏ vẻ nghi hoặc, này hai chữ một chút quen hai, có lẽ là từ tử chân trong miệng nghe nói qua. Ân, cùng chúng ta giống nhau tu sĩ. Mục Hề trong mắt che kín hàn quang, nhưng cùng chúng ta chính đạo chịu khổ tu luyện không giống nhau. Bọn họ dùng người khác sinh mệnh tới tăng lên tu vi. Thật quá đáng. Đoạn Nhược Ly tức giận liếc mắt một cái trên mặt đất thây khô, những người này chính là bị bọn họ hút khô rồi. Không sai. Mục Hoan tiếp lời, cho nên sư phó của ta không có nói sai, nếu kinh đô đã ra tà tu, liền tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Thật là đáng sợ. Tiểu tương sợ hãi run bần bật, nàng dù cho trải qua quá nhiều như vậy lưu lạc, lại vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy đáng sợ sự tình. Quả nhiên a. Trên đời này đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Đoạn đại nhân. Mục Hề khổ sở nhắm mắt, tuyên bố thông cáo, sắp tới làm kinh đô nhị bắt niên hoa không có hôn phối nữ tử buổi tối không cần ra cửa. Như phi tất yếu, tốt nhất ở nhà hảo hảo đợi. Các nàng mục tiêu là chưa lập gia đình thiếu nữ. Đoạn Nhược Ly thực mau liền minh bạch Mục Hề ý tứ, trong lòng phát lệnh, kinh đô, sợ là muốn loạn đi lên. Kỳ thật các thiếu niên cũng rất nguy hiểm, rốt cuộc huyết khí phương cương, chỉ là này một đám đều là thiếu nữ. Mục Hề chỉ vào trên mặt đất mấy phó thây khô, Đoạn đại nhân, cho ta chút thời gian đi, ta tưởng cho các nàng siêu độ. Sắc trời đã có chút phát ám, ánh trăng dần dần bò lên trên chi đầu, lúc này là siêu độ hảo thời cơ. Hảo. Đoạn Nhược Ly cảm giác ngược dầu dĩ, tiếng nói có chút phát trầm, hắn thức thời đem các quan sai mang đi. Tiểu Tương, ngươi sợ hay sao? Mục Hề nhìn về phía trong mắt đều là hoảng sợ Tiểu Tương, nếu nàng sợ hãi, nàng sẽ làm nàng cùng Đoạn Nhược Ly cùng nhau rời đi. Đón Mục Hề tầm mắt, Tiểu Tương lùi bước tâm bỗng nhiên liền kiên định lên, ta không sợ. Nàng cảm giác chính mình nếu là rời đi, có lẽ sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Kia hảo, ngươi cũng cùng nhau nhìn xem đi. Mục Hề nói xong nhìn về phía Mục Hoan, Hoan Hoan, hôm nay sư phó giáo ngươi như thế nào cấp vừa qua khỏi thế vong linh siêu độ. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay linh phù hiện ra, đó là một chương dẫn hồn phù. Linh phù mới vừa thả ra đi, rất xa bay tới mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, Mục Hoan trời sinh em dương nhãn, nhìn những cái đó thiếu nữ bộ dáng, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Đáng tiếc a, Tiểu Tương nhìn không thấy này đó, nhưng nàng phảng phất có thể cảm giác được thân mình hơi hơi có chút rét run, nàng phỏng đoán, có lẽ đây là một cô nương nói linh hồn. Đừng sợ. Mục Hề trong miệng niệm Tiểu Tương không biết chú ngữ, huyên thuyên, nhưng Tiểu Tương mạc danh cảm giác lúc này Mục Hề trên người phảng phất mạ một tầng quan mang. Có chút giống, các ba tánh trong lòng thờ phụng thần minh. Mục Hề trong tay kết ấn, một đạo hắc không thấy đế môn xuất hiện ở Mục Hề trước mặt, Mục Hoan đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm này hết thảy. Đây là Mục Hề lần đầu tiên ở nàng trước mặt mở ra quỷ môn, một cái thông đạo dần dần xuất hiện ở các nàng trước mặt, Mục Hoan thậm chí còn có thể thấy cách đó không xa nở rộ bị ngạn hoa. Nàng đại khí cũng không dám ra, sợ sẽ quấy rầy đến sư phó, trong lòng cũng đã khiếp sợ nổi lên gợn sóng. Đống nhiên từ trong thông đạo đi ra một người mặc hắc y rìa bóng dáng, kia bóng dáng khuôn mặt thấy không rõ, nhưng Mục Hoan mạc dành cảm giác hắn đối sư phó làm cái đa tạ thủ thế. Đi thôi. Mục Hề tay nhỏ đẩy, đem kia vài đạo mê mang thậm chí không phản ứng lại đây chính mình như thế nào liền bỏ mình hắc ảnh đẩy mạnh thông đạo. Vào thông đạo, các nàng phản ứng lại đây, sôi nổi đối với Mục Hề không lưng. Từng đạo kim sắc quang mang rơi vào Mục Hề giữa mày. Ở Mục Hoan trong mắt, chính mình sư phó giờ khắc này giống như cứu vớt trần thế thần. Nàng ngơ ngác dương môi, thật lâu không có nhắm lại miệng, cả người như là điêu khắc giống nhau xem choáng váng. Tiểu Tương tuy rằng nhìn không thấy này đó, nhưng ở Mục Hề niệm ra những cái đó chú ngữ thời điểm, nàng mạc danh cảm giác nóng nảy hồi lâu tâm tình dần dần bằng phẳng. Nàng rất tưởng tới gần như vậy Mục Hề. Màu đen thông đạo dần dần đóng cửa, Mục Hề lại lần nữa phất tay kết ấn. Trong mắt mang lên một nụ cười. Hảo. Sư phó, mới vừa rồi đó chính là bị ngạn hoa sao. Thật xinh đẹp a. Mục Hoan rốt cuộc phản ứng lại đây, dịu dít vây quanh ở Mục Hề trước mặt, tò mò phát biểu nghi vấn. Mục Hề mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đừng nhìn kia hoa rất mỹ lệ, nhưng rất nguy hiểm. Ta biết. Mục Hoan đôi mắt cong cong, bất quá thật sự rất đẹp, còn có vừa rồi những cái đó kim sắc quang mang là cái gì nha. Kia rơi vào sư phó giữa mày kim sắc quang mang. Từ nàng trước người thổi qua thời điểm, nàng cảm giác đặc biệt ấm áp. Chương 377 ngài còn thiếu đồ đệ sao? Công đức kim quang, đây là các nàng cảm kích ta sở để lại cho ta thù lao. Mục Hề chịu mến xoa xoa Mục Hoan phát đỉnh, về sau ngươi cũng sẽ có. Công đức kim quang đối tu luyện hữu ích, thời điểm mấu chốt cũng có thể bảo mệnh. Ta về sau cũng muốn đạt được công đức kim quang. Mục Hoan đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này nàng không bao giờ phục từ trước, rộng rãi lại hoạt bát, đối tương lai tràn ngập hy vọng. Thầy cho hai người ở chung làm một bên Tiểu Tương hâm mộ đỏ mắt, nàng trương trương ngôi, lại không biết nên nói chút cái gì. Giây lát, nàng kiên định nắm chặt nắm tay. Nếu có thể nói, nàng cũng tưởng trở thành một người huyền thuật sư. Ta, một cô nương, có thể sao? Đoạn Nhược Ly xuất hiện đánh gãy Tiểu Tương đến miệng nói, nàng khẩn trương nắm nắm góc áo. Mục Hề lôi kéo Mục Hoan tay, tò mò nhìn về phía Tiểu Tương. Tiểu Tương, ngươi muốn nói cái gì nha? Không. Mới vừa rồi tích tụ dũng khí như là bọt biển giống nhau bị chọc thủng, Tiểu Tương nhấp môi, không lại không biết xấu hổ nói ra. Mục Hề trong lòng hiểu rõ, đối Đoạn Nhược Ly nói, có thể, nơi này thi thể các ngươi nhìn xử lý. Hành! Đoạn Nhược Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mục Hề, các nàng thân phận tin tức ngươi hỏi qua sao. Mục Hề! Vừa rồi quá tức giận, nàng xác thật quên hỏi. Bất quá đón Đoạn Nhược Ly tầm mắt, Mục Hề ho nhẹ một tiếng, không hỏi, cũng hỏi không ra tới. Bởi vì các nàng căn bản là không phản ứng lại đây chính mình đã chết. Như thế sự thật, bất quá Mục Hề nếu là muốn biết, cũng không khó. Nàng nhìn kỹ liếc mắt một cái các nàng thi cốt, sau đó báo ra tin tức. Đệ nhất vị, 18 tuổi, thân cao 4 thước nhị, cha mẹ song vong, có một huynh trưởng. Vị này, 15 tuổi, thân cao 4 thước, có một quả phụ. này. Liên tiếp đem vài người tin tức báo xong, Mục Hề dứt khoát lưu loát đối Đoạn Nhược Ly nói. Tuyên bố tìm người thông báo, dư lại chính ngươi đi so đúng không? Mới vừa rồi các nàng nhập luân hồi thời điểm, không có một cái trong lòng có chấp niệm, cũng không có một cái tìm Mục Hề, thuyết minh các nàng tại đây trần thế vướng bận rất ít. Hảo! Đoạn Nhược Ly không khỏi thất vọng, nghe xong Mục Hề nói, hắn trong lòng cũng có đế, những người này thân phận sợ là không hảo cha. Hoặc là khả năng chính là kia ra mua hạ nhân, hoặc là chính là chút không bị cha mẹ coi trọng người, những người này liền tính mất tích, cũng không ai để ý. Cũng hoặc là cho dù để ý, nàng thân nhân cũng không có thể ra sức. Nay đại khái chính là người nọ không kiêng nể gì nguyên nhân. Được rồi, chúng ta đi trước một bước, ngươi chậm rãi tra đi. Mục Hề biết Đoạn Nhược Ly là người thông minh, cũng không tính toán nhiều lời, liền tính toán mang theo Mục Hoàn cùng Tiểu Tương rời đi. Lúc này Tiểu Tương vẻ mặt sùng bái nhìn Mục Hề, hiển nhiên bị Mục Hề đổi mới một tầng lại một tầng tam quan. Ba người ngồi trên xe ngựa, Tiểu Tương rốt cuộc không nhịn xuống mở miệng, một cô nương, ngươi xem một cái người nọ thi thể cũng có thể tính ra tuổi tác. Sư phó của ta nhưng lợi hại, không có nàng không biết. Mục Hoan kiêu ngạo thẳng thắn lưng, Mục Hề cảm thấy buồn cười, điểm điểm nàng chóp mũi. Ngươi nhưng thật ra có thể nói. Ta nói chính là lời nói thật. Mục Hoan hắc hắc cười, ở trong lòng nàng, sư phó đệ nhị sư huynh đệ nhị lợi hại, sau đó mới là nàng. Mục Hề cười đối Tiểu Tương giải thích, mới vừa rồi các nàng quá cầu lại hà thời điểm ta đảo qua các nàng tướng mạo. Hơn nữa người xương cốt là có cốt linh, lại bấm tay tính toán, là có thể biết rồi. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà Tiểu Tương vẫn là bị nàng bản lĩnh kinh ngốc ngốc. Thật là lợi hại a. Nói xong nàng đôi tay khẩn trương ở trên đùi giao điệp, rất nhỏ thanh mở miệng. Kia một cô nương, ngài còn thiếu đồ đệ sao? Nàng không tự giác mang lên kính ngữ, làm Mục Hề dở khóc dở cười, nếu là ngươi, ta có lẽ có thể suy xét. Ta thật sự có thể. Sao? Tiểu Tương kích động thanh âm đều lắp bắp, nàng không nghĩ tới bình thường lại bình thường chính mình có thể bị coi trọng. Đương nhiên có thể a. Mục Hề đối nàng cổ vũ cười cười, chỉ là ngươi so với ta còn đại, có thể cam tâm tình nguyện khi ta đồ đệ sao? Nàng lời nói mang theo vài phần trêu chọc, làm Tiểu Tương khẩn trương cổ họng cảm xúc giảm bớt không ít, nàng vội không ngừng gật đầu. Ta nguyện ý. Vậy ngươi về sau là ta sư muội lạc. Mục Hoan kích động che miệng cười, sư phó, ta cư nhiên đường sư tỷ. Ngươi nha. Mục Hề sùng nịch méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, lại đối Tiểu Tương là, nghe đạo có trước sau, ngươi là cuối cùng một cái nhập môn. Tự nhiên nên xưng Hoan Hoan một tiếng sư tỷ, xưng ta một tiếng sư phó. Sư phó. Tiểu Tương bay nhanh sửa miệng, lại ngượng ngùng nhìn về phía Mục Hoan, sư tỷ. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy thẹn thùng, rốt cuộc nàng là các nàng bên trong lớn nhất, nhưng kêu lên một lần liền phát hiện này không có gì ngượng ngùng. Ai? Mục Hoan vô cùng cao hứng đồng ý, từ chữ vật phù móc ra một khối ngọc bội đưa cho Tiểu Tương. Tiểu sư muội, đây là sư tỷ đưa cho ngươi tiểu lễ vật, bên trong dán trương chữ vật phù, ngươi đổ vật có thể tạm thời đặt ở bên trong Nga. Đây là Mục Hoan gần nhất mới vừa học phụ chú, đối này đặc biệt tự hào. Mục Hề. Cảm giác này đồ đệ đoạt nàng sống. Nhưng mà Tiểu Tương lại đặc biệt cao hứng, nàng kích động ôm ngọc bội, cảm ơn sư tỷ. Câu này sư tỷ kêu càng thêm cam tâm tình nguyện. Ngươi hiện tại còn sẽ không tu luyện, vật ấy trước hảo hảo thu. Mục Hề nhắc nhở một câu, lại từ không gian lấy ra ngũ đế tiền, đem chi đưa cho Tiểu Tương. Ngươi thiên phú ở chỗ bói toán cùng xem bói, thu đi. Sớm tại thấy nàng ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết các nàng có thể trò duyên phận. Cảm ơn sư phó. Tuy rằng không phải thực hiểu Mục Hề nói, nhưng Tiểu Tương vẫn là ngoan ngoan ngoan ngoan nhận lấy, vì thế chờ các nàng trở lại trong phủ thời điểm, ba người đã thành thầy trò. Mục Lễ biết được Mục Hề lại thu cái đồ đệ thời điểm, đã thập phần bình tĩnh. Đây là sư phó ca ca, ngươi gọi hắn sư thúc là được. Mục Hoan chủ động gánh vác khởi chiếu cố Tiểu Tương trách nhiệm, Tiểu Tương ngoan ngoan ngoan ngoan đối với có lẽ so với chính mình còn nhỏ Mục Lễ hô thanh sư thúc. Mục Lễ, bình tĩnh, thói quen liền hảo, hắn ra vẻ nhẹ nhàng nói. Các ngươi đều mệt mỏi đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, ta đây mang tiểu sư muội đi về trước nghỉ ngơi. Mục Hoan mới vừa đương sư tỷ, lúc này đang ở đã quyển, liền gấp không chờ nổi đem người cấp bắt cóc trở về sân. Mục Hề tắc nhìn đầy mặt đào hồng Mục Lễ cười trêu nói, ca, ta xem ngươi cùng giao tỷ tỷ hiện tại cảm tình càng thêm hảo. Nếu không phải lại không kịch liệt làm hôn lễ, nhân gia Trần gia sẽ không cao hứng đâu. Ân, ta đã ở chu bị. Mục Lễ ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Hoàng không chọn lộ xoay người liền đi. Đây là không nghĩ lại liêu. Mục Hề nhịn không được lắc đầu, này luyến ái toan xú vị a. So với nàng, lúc này kinh đô góc đường trong một góc, Hạ Xu chính xúc ở một khối cất giấu, nàng run bần bật dùng tay háo ngăn trở chính mình mặt. Nương ai, hơn phân nửa đêm bị ngươi hù chết, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ a? Một cái tiểu quỷ lung lay xuất hiện ở Hạ Xu trước mặt, đem Hạ Xu sợ tới mức cả người đều cứng lại rồi, nàng gắt gao cắn môi không nói chuyện, cương tại chỗ vẫn không núp ních. Chương 378 nàng chính là vẫn luôn muốn làm ngươi nương từ đâu. Cũng không giống như là quỷ a. Con ma men nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm, xem ra là cái tiểu khất cái. Tiểu khất cái, ngươi bồi ra trò chuyện, làm ra nhìn xem ngươi trông như thế nào. Kìa con ma men mơ mơ màng màng cười, nhấc chân đi lên trước một phen muốn đi xốc lên nàng tay áo, lại bị Hạ Xu một chân cấp đá văng ra. Nàng bỗng nhiên đứng lên, tùy tay nhặt lên bên cạnh người gậy gỗ điên cuồng ẩu đả khởi muốn tới gần chính mình con ma men. Ngao, dừng tay. Mau dừng tay. Kìa con ma men bị đánh ngao ngao kêu, nhưng Hạ Xu chút nào không dám dừng lại, nàng điên cuồng huy gậy gỗ. Nàng trước kia lang bạt quá giang hồ, tuy rằng công phu không tính lợi hại, nhưng thân thủ so với bình thường nữ hài tử vẫn là muốn hảo rất nhiều, đánh này con ma men không chút sức lực chống cự. Người xấu, ta lộng chết ngươi. Hạ Xu càng đánh người càng cảm thấy hả giận, đem hắn tưởng tượng thành một hề, gậy gỗ tử hung hăng hướng trên người hắn tạp. Đánh con ma men hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, trong miệng mỏng manh phát ra âm thanh. Cầu! Cầu ngươi, đừng! Đừng đánh! A! Hạ Xu cười lạnh một tiếng, loại này bị người cầu tư vị thật tốt. Nàng một chân đạp lên con ma men trên tay, mắt thấy con ma men lại đau thét chói tai, nàng trong mắt đều là hưng phấn. Phục ma cầm lấy trong tay gậy gỗ tử, một gậy gộc đập vào con ma men trên đầu, con ma men thực mau liền không có sinh lợi. Chờ ý thức được chính mình giết người về sau, Hạ Xu mới hậu chi hậu giác cảm thấy sợ hãi, nàng sợ tới mức trong tay gậy gỗ tử vứt trên mặt đất. Thực mau lại bình tĩnh lại, nàng không có sai, là cái này con ma men trước khi dễ nàng. Hắn chết chưa hết tội. Không sai. Một hề cũng nên chết, khi dễ nàng người đều đáng chết. Hạ Xu siết chặt trong tay nắm tay, lại lùi về nàng trốn tránh góc, giờ phút này nàng trong mắt lập lòe hung tàn hận ý. Đều là bởi vì một hề, nàng hiện giờ mới có thể trở thành chó nhà có tang, ngay cả chính mình phụ thân, đều muốn đánh rớt nàng trong bụng hải tử. Đây chính là hữu tướng tôn tử, chỉ cần có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này, nàng liền có thể trở thành hữu tướng con dâu. Hạ Xu vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, trong mắt đều là dạ tâm, một hề. Ngươi chờ xem. Xu Nhi. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hạ Xu trước mặt, là nàng mợ. Hạ mợ thật cẩn thận đi tới, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn trên mặt đất bị đánh huyết nhục mơ hồ thi thể, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai. Xu Nhi, ngươi này sao lại thế này a? Mợ, là hắn trước khi dễ ta chính là hữu tướng con dâu, như thế nào có thể tùy ý bị khi dễ, cho nên mới thất thủ giết hắn. Hạ Xu thoạt nhìn rất bình tĩnh, đem Hạ mợ khiếp sợ, như vậy Hạ Xu, thật là đáng sợ. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình giúp Hạ Xu rốt cuộc có phải hay không đối, rốt cuộc. Người này so nàng tưởng tượng còn muốn nhận tâm. Nàng ngốc tại chỗ, Hạ Xu bất mãn chất vấn, thế nào? Nhìn thấy hữu tướng phủ người sao? Nàng lần này chạy ra, chính là bởi vì phụ thân bọn họ cũng ở tìm nàng, nếu là không thể mau chút trốn đi, nàng liền xong rồi. Hạ mợ vội không ngừng gật đầu, tuy rằng không có thấy hữu tướng cùng phong công tử, nhưng ta gặp được hắn mẹ ruột, cũng chính là hữu tướng phủ thành di nương. Có nàng ở. Ngươi nhất định có thể thành công sinh hạ đứa nhỏ này. Thật sự. Hạ Xu đôi mắt tỏa sáng, vội vàng nói, mợ, vậy ngươi mau đưa ta vào đi thôi. Chỉ là. Hạ mợ bỗng nhiên chần chờ, nhưng mà vẫn là thống khoái nói, chỉ là thành di nương nói, ngươi cùng phong công tử hai người rốt cuộc không sáng giỏi. Cho nên, ngươi không thể trở thành chính thê, chỉ có thể lặng lẽ nâng đi vào đường tiếp. Nói xong lời này hạ mợ ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì nàng biết chính mình chất nữ là cái gì đức hạnh, nàng tâm cao khí ngạo. Từ trước mục tiêu chính là thiếu tướng quân phu nhân. Hiện giờ làm nàng đương thiếp, vẫn là hữu tướng phủ thiếp, nàng như thế nào chịu được. Quả nhiên, Hạ Xu khí đỏ mắt, mợ, ngươi xác định không có nghe lầm. Nàng đường đường hạ gia đích nữ, cư nhiên phải cho người khác đương thiếp. Hạ mợ rụt rụt cổ, phi thường nhỏ giọng nói, là. Đúng vậy. Không được. Hạ Xu môi thiếu chút nữa bị chính mình cắn xuất huyết, duy nhất có thể làm nàng bông dáng người người chỉ có biểu ca. Chứ bỏ biểu ca. Nàng sao có thể trở thành người khác tiếp? Xu Nhi, hiện tại phụ thân ngươi bọn họ đều ở tìm ngươi, ngươi nếu là không đi theo hồi hữu tướng phủ, hẳn là thực mau liền sẽ bị tìm được rồi. Hạ mợ nhắc nhở một câu, lời này làm Hạ Xu trong mắt có lệ ý, thực hảo, hạ gia quân gia mục gia, về sau đều là ta kẻ thù. Nàng siết chặt nắm tay, thanh lanh khuôn mặt nhỏ thượng che kín hàn ý, mợ, hiện tại liền đưa ta đi hữu tướng phủ đi. Cố Kiệu liền ở phía trước, ta mang ngươi qua đi. Hạ mợ chỉ vào cách đó không xa Cố Kiệu, đi được gần chút, Hạ Xu lúc này mới phát hiện đó là nhất định hồng nhạt Cố Kiệu. Nàng là cỡ nào kiêu ngạo người, hiện giờ lại phải bị như vậy đỉnh đầu hồng nhạt cố kiệu nâng tiến hữu tướng phủ. Nhưng nàng minh bạch, đây là nàng cuối cùng cơ hội, nếu nàng không đi nói, thực mau liền sẽ bị biểu ca bọn họ tìm được. Bọn họ sẽ buộc nàng xóa sạch hài tử, sau đó thanh đăng cổ Phật cả đời, này không phải nàng muốn sinh hoạt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Hạ Xu thẳng thắn lưng bò lên trên cố kiệu, trong tay khăn đều sắp ninh thành bánh quai trèo, trong mắt lập lòe ác độc quan mang. Biết được Hạ Xu vào hữu tướng phủ tin tức khi, là A Lan thiếu chút nữa không nhịn xuống đi hữu tướng phủ. Mục Hề gọi lại nàng, A Lan, đã là nàng chính mình lựa chọn, chúng ta hà tất nhọc lòng. Ai, thật là không biết hối cải. La A Lan tức giận trở về vòng ngọc tử, trước mặt quân chỉ cũng nhíu mày lắc đầu. Kỳ thật cứu cứu không phải cái loại này nhẫn tâm người, liền nghĩ chờ sự tình bình ổn một ít, đem nàng tiếp hồi phủ. Dù cho nàng phong bình không tốt, nhưng thấp gả hoặc là cho người ta đương vợ kế cũng là không thành vấn đề, đáng tiếc nàng không muốn. Nàng chính là vẫn luôn muốn làm nương tử của ngươi đâu. Một hề con môi, tươi cười không đạt đáy mắt, quân chỉ hô to không ổn, vội vàng tự chứng trong sạch. Tiểu hề ngươi yên tâm. Ta trước kia đối nàng thật không có nửa phần nam nữ chi gian cảm tình. Nhiều nhất, cũng chính là có chút thân tình, bất quá bị nàng chính mình làm không có. Lúc này chớ nói hắn, ngay cả cứu cứu cùng mẫu thân, đều bị Hạ Xu lựa chọn thương thấu tâm. Cứu cứu thậm chí tuyên bố không có Hạ Xu như vậy nữ nhi. Ta biết nha. Một hề nhón mũi chân, nhỏ dài trắng nón đầu ngón tay ở trên vai hắn vẽ cái quyển quyển. Kia quyển quyển như là tròng lên hắn trên người, làm hắn tâm bùn bùn nhảy cái không nghe, hắn đỏ như tiêm. Tiểu hề, ngươi, đang làm gì? Ngươi trên vai có dơ đồ vật, ta giúp ngươi rửa sạch rửa sạch. Một hề đầu ngón tay vừa động, quân chỉ trên vai âm khí liền bị thanh trừ không còn một mảnh. Chỉ là lúc này, nàng mới phát hiện nàng cùng hắn khoảng cách rất gần, hai người hô hấp cơ hồ đã quấn quanh ở một khối. Coi như nàng tưởng lui ra phía sau một bước thời điểm, hắn bàn tay to khoanh lại nàng thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Không được chạy. Hắn khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Mục hề chỉ cảm thấy lỗ tai hơi hơi tê dại, tâm đột nhiên nhảy dựng, phi thường nhỏ giọng phản bác. Ta không có chạy a. Chương 379 tiểu tương hiện tại là ta tiểu đồ đệ. Ngươi có. Quân chỉ cười khẽ một tiếng, thanh âm giàu có tư tính, mục hề chỉ cảm thấy lỗ tai càng thêm đã tê dần. Nàng thực không được tự nhiên lùi về tay, lại phát hiện hắn đáp ở nàng trên eo cánh tay rất có lực, ít nhất. Nàng vô pháp dễ dàng tránh thoát rớt. Buông ta ra. Ta không cần. Quân chỉ đem người vòng ở trong ngực, hắn cầm nhẹ nhàng để ở nàng phát trên đỉnh, mặt mày mang theo ôn nhu. Tiểu hề, làm ta ôm ngươi một cái. Hắn chỉ là như vậy gắt gao ôm nàng, không khí thực yên tĩnh, nghĩ đến về kinh đô về sau quân chỉ vội chân không chạm đất, một hề mạc danh mềm lòng. Hảo đi, bất quá có sự tình ta phải trước tiên nói cho ngươi một tiếng. Ân. Quân chỉ đầu ngón tay nắm nàng mảnh khảnh đầu ngón tay, bắt đầu tinh tế cọ sát thưởng thức. Mà một hề nhớ tới tiểu tương, nghịch ngợm cười cười. Tiểu tương đã nhận ta đương sư phó. Phúc. Quân chỉ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến, hắn khụ khụ, ngươi. Động tác nhanh như vậy. Hắn trực giác không tốt, chờ hắn đại ca biết về sau, biểu tình khẳng định một lời khó nói hết. Đúng vậy. Một hề thừa dịp hắn thất thần công phu, đã lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, sau đó đôi hắn nghịch ngợm chớp đôi mắt. Dù sao chúng ta các luận các bái. Nói xong thuấn di đi rồi, đây là không tính toán cùng hắn nhiều lời, quân chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là nghĩ đến một hề nói, quân chỉ bỗng nhiên đặc biệt muốn nhìn một chút đại ca biểu tình, vì thế tiện thuấn di đến đại ca sân. Quân lỏng chính ưu sầu ngồi ở nóc nhà xem ánh trăng, thoáng nhìn hắn, còn đưa cho hắn một lọ rượu. Sao ngươi lại tới đây? Tới bồi bồi đại ca A. Quân chỉ bỗng nhiên có chút không đành lòng, lúc này đại ca sợ là chịu không dậy nổi cái này đả kích, vì thế hắn thử tính mở miệng. Ngươi là suy nghĩ tiểu tương sự tình. Ân, ta là xin lỗi nàng, nên bồi thường nàng. Quân lỏng uống một ngụm rượu. Thực kiên định đối quân chỉ nói, chỉ là nàng giống như không muốn thấy ta, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ. Vấn đề này quân chỉ cũng không biết nên như thế nào trả lời, hắn cũng uống khẩu rượu. Đại ca, cầu người tha thứ ta cũng không có kinh nghiệm a. Ngươi liền không có hống quá đệ muội. Quân lỏng cảm thấy ngạc nhiên, tiểu chỉ cùng đệ muội quan hệ như vậy tốt sao. Quân chỉ ngẩn người, tức giận nói, ta cùng tiểu hề không giống nhau a, hai chúng ta là tương lai phu thê. Các ngươi hai cái lại không phải. Cho nên ta xác thật không biết nên như thế nào cho người kiến nghị. Quân lỏng. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, đồng nhiên nhìn về phía quân chỉ, tiểu chỉ, nếu ta tưởng cưới nàng, đối nàng cả đời phụ trách, ngươi cảm thấy cha mẹ sẽ đồng ý sao? Quân chỉ. Hắn vô ngữ liếc hướng quân lỏng, đại ca, ta khuyên ngươi đêm nay nói xong về sau đem việc này lặn ở trong bụng, ai cũng đừng nói. Đặc biệt là tiểu tương, nàng nếu là biết suy nghĩ của ngươi, sợ là sẽ ly ngươi càng xa càng tốt. Vì cái gì? Quân lòng EQ rất thấp, bằng không cũng không đến mức nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thông suốt. Quân chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đại ca, nếu ngươi đối nàng chỉ có lòng ấy nấy, nàng sẽ không nguyện ý gả cho ngươi. Nói xong quân chỉ rót khẩu rượu, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đối nàng là cái gì cảm giác, nhưng đừng hại người hại mình. Vạn nhất về sau gặp gỡ làm hắn tâm động cô nương, hắn lại làm tiểu tương như thế nào tự xử. Có lẽ bởi vì tiểu tương hiện giờ là tiểu hề đô đệ, hắn minh bạch tiểu hề có bao nhiêu bao che cho con, này đây không nghĩ làm đại ca phạm hồ đồ. Quân lòng gật đầu, ân, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, ngày mai ngươi bồi ta cùng đi tìm tiểu tương đi. Đơn độc đi đệ muội ra hắn còn có chút ngượng ngùng, mang lên tiểu chỉ vừa vặn. Quân chỉ vừa vặn cũng muốn gặp mục hề, tự nhiên không có cự tuyệt, chỉ là chờ ngày thứ hai hắn cùng quân lòng đến thời điểm, thấy đoạn nhược ly khi, sắc mặt không tốt lắm. Hắn hiển nhiên còn nhớ rõ sự tình lần trước, đoạn nhược ly ngượng ngùng bồi tội, quân chỉ, ta lần này tới là có công sự. A, quân chỉ cười lạnh một tiếng, không phản ứng hắn, cũng may lúc này mục hề ra tới, nàng phía sau đi theo mục hoàn cùng tiểu tương. Chợt vừa thấy tiểu tương, quân lòng đôi mắt tỏa sáng, hôm nay nàng lại cẩn thận thu thập một phen, ăn mặc cùng mục hoàn cùng khoản quần áo. Ngay cả khí chất, đều cùng phía trước không giống nhau. Đương nhiên hắn cũng không biết, đó là bởi vì tiểu tương tìm được rồi sống sót động lực. Đoạn nhược ly vừa thấy mục hề, liền rất kích động, một cô nương, mấy người kia người nhà ta chỉ tìm được hai cái. Những người khác căn bản là tìm không thấy người nhà, ta chính là tới hỏi một chút ngươi, có thể hay không tính đến hung thủ là ai. Mục hề, tạm thời cha không đến. Rốt cuộc là tà tu, lau sạch dấu vết thủ pháp trước sau như một tốc độ. Dù cho mục hề rất có bản lĩnh, cũng không có khả năng mọi chuyện đều ở nàng trong kế hoạch. Nghe vậy đoạn nhược ly có chút thất vọng, hảo đi, một khi có tin tức, một cô nương nhất định phải nói cho ta. Nói cho ngươi cũng vô dụng nha, ngươi đi theo đi còn có khả năng sẽ bị ngộ thương. Một hoan tiểu khả ái lời nói có chút chắc tâm, nhưng nàng không quên bổ thượng một câu, chờ ta sư phó bắt lấy người, sẽ nói cho ngươi. Đoạn nhược ly. Từ nhận thức mục hề, hắn cảm giác chính mình này đại lý tự khanh đột nhiên trở nên hảo vô năng. Hắn có phải hay không nên đem đại lý tự mấy năm nay chưa giải chi mê đều lấy ra tới làm một cô nương nhìn một cái. Sự xong xuôi ngươi có thể trở về. Quân chỉ lạnh lùng đối đoạn nhược ly hạ lệnh chúc khách, đoạn nhược ly mọi nơi liếc mắt một cái, không gặp hình bóng quen thuộc, chỉ có thể mất mát lại bất đắc dĩ rời đi. Nhưng thật ra quân lỏng, lúc này chính thật cẩn thận đối tiểu tương mở miệng, tiểu tương, ngươi, có khỏe không? Cảm ơn quân công tử quan tâm, ta hiện tại kêu mục tương. Mục tương vứt bỏ từ trước dòng họ, quan lấy sư phó dòng họ, này biểu lộ nàng cùng từ trước dứt bỏ sạch sẽ quyết tâm. Quân lỏng, hắn vẻ mặt nghi hoặc, mục hoan hảo tâm cấp ra giải thích. Tiểu tương hiện tại là ta sư muội lạc, nàng nói chính mình bị trước kia gia tộc từ bỏ. Sư phó liền làm nàng quan lấy một họ, về sau nàng chính là một gia người lạc. Một hoan vui mừng nói làm quân lỏng như tao sẽ đánh, hắn vẻ mặt khiếp sợ liếc mắt một cái một tương, lại liếc mắt một cái một hề, môi run rẩy. Đệ muội, nàng là ở nói dẫn sao? Không có nga, tiểu tương hiện tại là ta tiểu đồ đệ. Một hề cười mi mắt cong cong, quân lỏng lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Nguyên lai đệ muội đối tiểu tương đặc biệt chú ý. Không phải bởi vì hắn quan hệ, là bởi vì đây là nàng đã sớm xem trọng đồ đệ. Quân lỏng cảm thấy chính mình chân tướng, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn mục tương cho rằng hắn là ở ấy nấy, vì thế nói. Quân công tử, ta hiện tại đã tìm được rồi tiếp tục sống sót ý nghĩa, cũng hạ quyết tâm đi theo sư phó học nghệ. Ngươi không cần chấp nhất với từ trước sự tình, ta đều đã không thèm để ý. Những cái đó đau xót quá vãng, bị nàng như vậy nhẹ nhàng nói ra. Chỉ có thể nói nàng đã quyết định cùng quá khứ chính mình hoàn toàn tua nhỏ. Quân lỏng cảm giác ngược dầu dĩ, trong lúc nhất thời không biết vì sao sẽ như vậy khổ sở, hắn ấp úng chưng ngôi. Chính là, trung quy là ta thiếu ngươi. Chương 380 hắn cũng không phải một tương ai. Nếu không có ngươi, có lẽ ta sẽ không gặp gỡ sư phó, cho nên coi như ngươi còn ta. Một tương vẫn là không dám cùng hắn dựa vào rất gần, cách không xa khoảng cách, nói ra làm quân lỏng cảm thấy chát tâm nói. Hắn tức giận nhìn về phía một bên xem kịch vui quân chỉ, đống nhiên minh bạch tối hôm qua hắn như vậy nói nguyên nhân. Đại khái thứ này đã sớm biết mục tương trở thành đệ muội đồ đệ. Hắn thở dài, cũng hảo, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu, không phải sao? Ân, chỉ là cái này bối phận, có như vậy điểm xấu hổ, nàng không duyên cơ so với hắn lùn một cái bối phận. Ân, mục tương cau mày, nàng thực tế không quá tưởng cùng quân lỏng có liên quan, nhưng hắn đều nói như vậy, nàng cũng không hảo biểu hiện quá minh bạch. Rốt cuộc nàng tối hôm qua từ sư tỷ trong miệng biết được, này quân lỏng là sư phó đại bà ca. Này quan hệ, xác thật có chút phức tạp. Một hề đánh vỡ này xấu hổ bầu không khí, quân đại ca ngươi không cần quá chú ý, ta thu đồ đệ luôn luôn tùy tâm. các ngươi tuổi tác không kém bao nhiêu, cũng có thể luận quan hệ cá nhân, không cần ấn ta bối phận tới tính, bất quá quân chỉ hẳn là đã nói với ngươi. Ta người này đi, tương đối bênh vực người mình, cho nên về sau nếu ai khi dễ ta người, ta cũng sẽ không nương tay Nga. Quân lỏng. Mạc Danh cảm giác được đệ muội uy hiếp, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, đệ muội yên tâm, ta sẽ không khi dễ Mục Tương. Hắn luôn là cảm thấy chính mình thiếu nàng, lại như thế nào sẽ khi dễ nàng. Nhưng thật ra Mục Tương, vẫn là không quá thích hứng cùng hắn lâu đãi, nhỏ giọng đối Mục Hề nói. Sư phó, ta có thể cùng sư tỷ đi trước hậu viện học tập sao? Đi thôi. Mục Hề hào phóng phất tay làm các nàng đi rồi, chờ nhìn không thấy các nàng, Quân Lỏng mới tức giận đối hỏi Quân Lỏng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết việc này? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Tối hôm qua vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, trò chuyện quên mất. Quân Chỉ xấu hổ cười cười, hắn kỳ thật chính là muốn nhìn một chút đại ca hiện tại biểu tình, quả nhiên, thực xuất sắc. Quân Lỏng. Hắn buồn bực thở dài, lại ánh mắt phức tạp liếc hướng Mục Hề. Đệ muội, về sau còn phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Tương. Quân đại ca nói nơi nào lời nói, Tiểu Tương là ta đồ đệ, ta đương nhiên là có nghĩa vụ hảo hảo chiếu cố nàng. Mục Hề ý vị thâm trường cười cười, nháy mắt đảo khách thành chủ, làm Quân Lỏng không lời nào để nói. Xác thật, hắn cũng không phải Mục Tương ai, tự nhiên không có lập trường nói cái này lời nói. So với hắn, hiện tại Mục Hề càng có tư cách nói như vậy, Mục Hề nhướng mày sao, lại giống như vô tình nhắc nhở câu. Ta tiểu đồ đệ bị Phương Đông Lệ hại thành như vậy, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Là, Tiểu Hề nói có lý, chờ tìm thích hợp cơ hội, là nên làm nàng nếm thử đá đến ván sắt tư vị. Quân Chỉ trắng trợn táo bạo làm cho Quân Lỏng mặt dắt lấy Mục Hề tay. Hai người tú ân ái bộ dáng làm Quân Lỏng rất là xấu hổ. Nghĩa Vương lần này vào kinh làm đủ chuẩn bị, còn mang theo tư binh, ngay cả bệ hạ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đệ muội phải cẩn thận. Yên tâm, ta có chừng mực. Mục Hề đối với loại chuyện này đã đến tâm dùng tay, bất quá Quân Chỉ vẫn là không yên tâm, buổi tối lăng là muốn cùng nàng cùng nhau hành động. Mục Hề nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt, buổi tối hai người thay y phục dạ hành, một khối đêm thăm Nghĩa Vương phủ. Mục Hề còn thả ra La A Lan. Người đi vào trước thăm dò đường, tìm được Phương Đông Lệ sân, xác nhận nàng có ở đây không. Hảo liệt. La A Lan đã sớm không nín được, bay nhanh phiêu vào Nghĩa Vương phủ, mà Mục Hề cùng Quân Chỉ hai người ở phủ ngoại trên cây chờ. Nhàn đến nhằm chán, Mục Hề nổi lên ý xấu, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy, dừng ở Quân Chỉ trước mặt nhánh cây thượng, hai người đối mặt mặt. Quân Chỉ bị nàng như vậy đột nhiên động tác làm cho ngẩn người, mà Mục Hề mảnh khảnh tay đã câu lấy hắn cổ, sau đó đối với hắn nhị tiêm nhẹ nhàng hô khí. Nhiệt nhiệt như là lông chim giống nhau phất quá nhị tiêm, trong bóng đêm Quân Chỉ rõ ràng thoáng nhìn nàng hơi hơi nết lên khóe môi. Tâm. Như là lỡ một nhịp, hắn giờ phút này hận không thể đem trước mặt người xoa tiến trong xương cốt, nhưng hắn nhịn xuống. Hắn chỉ là giơ tay vòng lấy nàng eo, buồn bực nói, tiểu phôi đảng, ngươi lại nháo liền phải bị phát hiện. Sân phía dưới vừa lúc có một đội tuần tra người đi ngang qua, Mục Hề không quản, đôi mắt nhẹ nhàng dương. Ngươi. Sợ. Nàng ngữ điệu mạc danh mang theo sợi lưu luyến. Quân Chỉ chỉ cảm thấy lỗ tai hơi hơi có chút tê dại, tưởng giáo huấn một chút trước mặt không nghe lời tiểu gia hỏa. Nhưng đón nàng đẹp mặt mày, Quân Chỉ lại cảm giác chính mình nháy mắt bị bắt giữ, liền tính bị nàng ức hiếp cũng không quan hệ. Nàng cao hứng liền hảo. Không có. Quân Chỉ đáp ở nàng trên eo lòng bàn tay nhẹ nhàng ma ma, có điểm tay ngứa, nhưng hắn nhịn xuống, nhưng mà hắn cũng không biết giờ phút này chính mình áp lực thanh âm có chút liêu nhân. Vốn dĩ chuẩn bị đậu một đậu hắn Mục Hề ngược lại bị hắn giàu có tử tính thanh âm liêu ngực nổi lên gọn sóng. Nàng cố gắng chấn định giơ tay nắm hắn nhĩ tiêm, rõ ràng liền có. Hảo, ngươi nói có liền có. Quân Chỉ cong lên môi, không có biện pháp, thật sự chịu không nổi nàng kia gợn sóng con ngươi cùng với sáng ngời ánh mắt. Hai người tư thế mạc danh có chút ái muội, từ xa nhìn lại làm người miên man bất định, liền ở Mục Hề rồi dám muốn hay không tiếp tục thời điểm, một trận giao động sẽ qua. La A La nào não quay lưng lại, kia cái gì? Ta cái gì cũng không có thấy, các ngươi tiếp tục, ta lại đi vào thăm thăm. Trở về. Mục Hề buông ra Quân Chỉ, lười biếng dựa vào phía sau nhánh cây thượng, Phương Đông Lệ có ở đây không? Ở, ta cho các ngươi dẫn đường. La A Lan sợ Mục Hề cùng Quân Chỉ không cao hứng, vội vàng tích cực phiêu ở phía trước. Mà Mục Hề cùng Quân Chỉ theo ở phía sau, nàng tùy tay chụp trương ẩn thân phủ, hai người nên ngang đi theo La A Lan phía sau vào sân. Trong viện tuần tra người cũng không thiếu, thay quân thời gian thực mau. So với hoàng cung có vô qua mà không kịp. Cứ như vậy, vừa thấy liền đánh tính toán, cũng không tin đương kim bệ hạ nhìn không ra tới. Này Nghĩa Vương, nguy rồi. Phương Đông Lệ là Nghĩa Vương sủng ái nhất nữ nhi, tuy rằng này kinh đô sân không thường trụ, nhưng Phương Đông Lệ sân vẫn là xa hoa nhất lớn nhất. Mục Hề cùng Quân Chỉ đi tới thời điểm, liền nghe thấy Phương Đông Lệ đang ở quăng ngã đồ vật, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Phế vật, các ngươi này đàn phế vật, ta cho các ngươi đem quân ca ca bắt tới, điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Đều cút cho ta. Xem ra Phương Đông Lý chính ở phát giận, mà nghe thấy nàng làm người đi bắt nhà mình đại ca, quân chỉ đôi mắt hơi hơi mị mị, trong mắt xẹt qua một mạt hàn ý. Mục Hề xách một tiếng, đi thôi, chúng ta nhìn xem này bị sủng hư tiểu công chúa có phải hay không ở khóc đâu. Ân. Quân chỉ gật đầu, lòng bàn tay nội lực di động, chỉ là hai người còn không có đi vào, liền nên diện gặp gỡ Nghĩa Vương. Hắn vội vã vào Phương Đông Lệ sân, thiếu chút nữa nên diện đụng phải Mục Hề cùng quân chỉ. Cũng may hai người phản ứng mau, nhẹ nhàng tránh đi hắn, vội vã Nghĩa Vương đống nhiên dừng lại bước chân. Thật sâu nhìn chăm chú Mục Hề cùng quân chỉ sở trạm phương hướng, Mục Hề cùng quân chỉ hai người trầm mặc không nhúc nhích, một hồi lâu, Nghĩa Vương lúc này mới xoay người vào tiểu viện. Chương 381 vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn thân thủ không kém. Quân chỉ bám vào Mục Hề bên thai nhỏ giọng mở miệng, rõ ràng có thể truyền âm, hắn cố tình muốn cố ý như vậy liêu nhân. Mục Hề có chút buồn bực, nàng nhịn không được nắm nắm cánh tay hắn, ta biết. Hảo, chúng ta mau vào đi xem rốt cuộc sao lại thế này đi. Quân chỉ lần này ngoan ngoãn truyền âm, Mục Hề cũng không cùng hắn ở bên ngoài lãng phí thời gian, hai người theo sát Nghĩa Vương. Ở Nghĩa vào nhà thời điểm, phân biệt từ hai sườn đi theo hắn lặng lẽ vào Phương Đông Lệ nhà ở, môn thực mau bị bọn hạ nhân đóng lại. Mà lúc này trong phòng một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đều là Phương Đông Lệ tạp đồ vật, nàng đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc. Thoáng nhìn Nghĩa Vương thanh âm, tiếng khóc đột nhiên im bặt, Phương Đông Lệ đánh cái cách, cách, phụ vương. Lên. Nghĩa Vương sắc mặt hắt trầm, Mục Hề chợt vừa thấy hắn tướng mạo, liền biết người này dã tâm không nhỏ. Hơn nữa vẫn là cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người. Giờ phút này hắn vén lên trước người quần áo, ngồi ngay ngắn ở Phương Đông Lệ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Phương Đông Ly chợt vật bỏ lên, trực tiếp dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Phụ vương, ta. Bang. Một câu còn chưa nói xong, Nghĩa Vương bàn tay liền trực tiếp ném ở Phương Đông Lệ trên mặt, nàng thiếu lệ trắng non trên mặt thực mau liền nhiễm năm ngón tay ấn. Nhưng đối mặt hung ác Nghĩa Vương, Phương Đông Lệ không nói một lời, chỉ là quật cường nhấp môi, tùy ý nước mắt chảy xuống. Mục Hề cùng quân chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đứng ở góc tiếp tục xem diễn. Nghĩa Vương trầm khuôn mặt, 5 năm, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, ta lúc trước liền không nên đem quân lỏng giao cho ngươi. Phụ vương ngươi cũng là thời à, ở Nghĩa Vương phủ hắn chỉ đối ta đặc thủ, cũng không phản ứng mặt khác tỉ muội. Phương Đông Lệ trong lòng ủy khuất không được, ở bọn họ chính mình đất phong thời điểm. Rõ ràng quân ca ca không phải như thế à. Nghĩa Vương cười nhạo một tiếng, ta tin ngươi quỷ, hắn bất quá là kế hoan binh, ngươi nhưng thật ra thật sự. Hắn trong mắt đông nhiên xẹt qua một mạt tâm lãnh, hắn là mấu chốt, ngươi nếu làm không được, ta sẽ phái những người khác tới tiếp nhận. Không cần. Phương Đông Lệ vội vàng thét chói tai cự tuyệt, kia tiếng nói có chút bén nhọn, hiển nhiên đã cấp tới rồi cực hạn. Phụ vương, lại cho ta một lần cơ hội, ta có biện pháp, chỉ là vẫn luôn chưa dùng tới. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, ngươi nếu là còn dám hư chuyện của ta, ngươi đại tỷ chính là ngươi tương lai. Nghĩa Vương tiếng nói mạc danh làm người phát lệnh, Phương Đông Lệ nghĩ đến hiện tại còn ở trong quân trở thành quân kỹ đại tỷ, nhịn không được đánh cái dùng mình. Các nàng phụ vương là trên đời tàn nhẫn nhất tâm phụ vương, vì hắn đại kế, các nàng này đó từ nhỏ bị thu dưỡng trở về hài tử tùy thời có thể hy sinh. Phụ vương, ta nhất định sẽ thành công. Phương Đông Lệ siết chặt tiểu nắm tay, không thành công liền xả thân. Nàng cần thiết muốn thành công. Nghĩa Vương vừa lòng gật đầu, lại nói, ngươi cũng biết chính mình làm tạp vài lần, cho nên lần này ta cũng sẽ phái ra những người khác. Ngươi không được giống như trước đây tùy hứng, nếu là lại nhằm vào nàng, ta không tha cho ngươi. Phương Đông Lệ gắt gao siết chặt nắm tay, ủy khuất đồng ý, tốt, phụ vương. Tự giải quyết cho tốt. Nghĩa Vương nhấc chân rời đi, đối với Phương Đông Lệ cái này tâm tàn những người, hắn vẫn là ôm vài phần kỳ vọng. Bằng không cũng sẽ không mặc kệ nàng lâu như vậy. Còn cho nàng xin quận chúa phong hào, này hết thể đều là vì kế tiếp sự tình làm chuẩn bị. Nhìn theo Nghĩa Vương rời đi, Phương Đông Lệ trong mắt hận ý một đợt lại một đợt, Mục Hề đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một trương linh phủ rơi vào Phương Đông Lệ trên người. Chúng ta đi thôi. Nàng đối quân chỉ truyền âm, hai người ăn ý ra Phương Đông Lệ nhà ở, thẳng đến rời đi Nghĩa Vương phủ, quân chỉ mới nhịn không được hỏi. Bọn họ không phải cha con. Ân. Mục Hề trong mắt di động lạnh lẽo. Xem ra này Nghĩa Vương dã tâm đã rõ như ban ngày. Tính toán nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng như vậy đối phó, vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền phát hiện chúng ta, không chừng sau lưng có người nào ở đẩy tay. Ngươi trở về làm đại ca cảnh giác một ít, ngàn vạn đừng mắc mưu. Nàng ẩn ẩn từ Nghĩa Vương trên người cảm nhận được tà ám chi khí, đầy người tà khí cũng tưởng xưng vương xưng đế, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Hảo! Quân chỉ biểu tình trinh trọng, vậy ngươi mới vừa rồi đánh vào Phương Đông Lệ trên người chính là cái gì phù? Một chút thủ đoạn nhỏ. Nếu Nghĩa Vương bên người có người, Mục Hề tự nhiên sẽ không trắng trợn táo bạo rút dây động rừng, nàng phải làm, chính là dẫn ra sau lưng tà tu. Mục Hề đem quân chỉ đưa về trong phủ, kết quả mới trở về bất quá 15 phút, lại vội vàng xuất hiện ở Mục Hề trước mặt. Ngươi như thế nào lại về rồi? Mục Hề có chút vô ngữ, nàng đều tính toán rửa mặt nghỉ ngơi. Quân chỉ đau đầu xoa giữa mày, tổ mẫu nhau muốn đi chùa Bạch Mã dâng hương, cha không yên tâm, quyết định bồi hắn cùng nhau. Chùa Bạch Mã. Mục Hề rất có hứng thú chọn đuôi lông mày, từ trước nàng liền đối với chùa Bạch Mã rất tò mò, có lẽ đây là một lần cơ hội. Ta cũng đi. Ngươi muốn đi? Quân chỉ sửng sốt, nghĩ nghĩ lại nói, nếu ngươi muốn đi, ta đây khẳng định đến bồi ngươi một khối. Hảo nha. Mục Hề cười đồng ý, đem quân chỉ đuổi đi, một cái thuấn di trở lại chân chính huyền chân xem, từ tử chân trong khoảng thời gian này bế quan đặc biệt nghiêm túc. Mục Hề đến thời điểm hắn đều không có phát hiện, lúc này chính nghiêm túc đánh sâu vào bình cảnh. Có lẽ là quá nóng lòng cầu thành, ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, Mục Hề tiến lên, ôn hỏa linh lực theo hắn tứ chi du tẩu. Từ tử chân nhíu chặt giữa mày lúc này mới dần dần giãn ra, cuối cùng kết cái ấn, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Đa tạ sư phó, ta rốt cuộc tích cốc. Hắn từ trước liền hâm mộ sư phó bế quan không cần chuẩn bị lương khô, về sau hắn cũng có thể như vậy. Chúc mừng. Mục Hề là thật sự cao hứng, từ không gian nhảy ra một phen cây quạt ném cho hắn, đây là ngọc cốt phiến, về sau dùng để phòng thân đi. Đây là kiếp trước Mục Hề ngẫu nhiên được đến linh khí, vẫn luôn đặt ở không gian lạc hôi cũng là lãng phí, vừa vặn cấp đồ đệ. Từ tử chân thực vui vẻ, hắn ôm ngọc cốt phiến nhếch miệng cười, cảm ơn sư phó. Hảo hảo củng cố tu vi, ngày mai đi theo ta đi chùa Bạch Mã. Mục Hề vô vô từ tử chân vai, tu luyện cả đêm, liền mang theo từ tử chân trở lại trong phủ. Nàng làm Quỳnh Chi cùng Mục Lễ nói một tiếng, chính mình mang theo từ tử chân tìm được đã đi lên đang ở học tập hai cái tiểu cô nương. Tử thật, đây là sư phó tân thu đồ đệ Mục Tường, tiểu Tường, đây là ngươi sư huynh từ tử chân. Mục Hề chỉ vào đang ở luyện tự Mục Tường, từ tử chân ngẩn người, sư muội ngươi hảo. Hắn chính là bế cái quan mà thôi, sư phó cư nhiên lại thu đồ đệ. Sư huynh. Mục Tường nghe Mục Hoan nhắc tới quá từ tử chân, tuy rằng nội tâm có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn là đối từ tử chân giơ lên một nụ cười. Các ngươi hai cái chuẩn bị, chúng ta đi chùa Bạch Mã. Mục Hề nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, vẫn luôn nhàn ở trong nhà Mục Hoan đặc biệt hưng phấn, ta hiện tại liền đi thu thập. Kiến thức bên ngoài thế giới xuất sắc, nàng nơi nào còn có thể cùng từ trước giống nhau nhốt ở hậu viện. Chương 382 lúc này đây ta nhưng thật ra hy vọng nàng thất thủ. Mục Tường đồ vật rất ít. Cũng chỉ có hai bộ Mục Hề làm người chế tạo gấp gáp quần áo, cùng Mục Hoan là cùng khoảng. Hiện giờ sư môn người càng ngày càng nhiều, đi ra ngoài đội ngũ lớn mạnh không ít, từ chân vội vàng xe ngựa, mang theo các nàng ba cái xuất phát. Tối hôm qua cùng quân chỉ đã nói tốt, này đây bọn họ trực tiếp ở cửa thành cùng quân phủ người hội hợp. Bọn họ đến thời điểm, quân phủ xe ngựa tựa hồ đã tại đây đợi vài phút, nhìn thấy Mục Hề, quân lão phu nhân lôi kéo cái mặt. Đi chùa Bạch Mã cầu phúc mang lên nàng tính chuyện gì xảy ra. Nương. Quân tướng quân thực bất đắc dĩ, nhưng suy xét đến Mục Hề tính quẻ tướng, rốt cuộc không có cùng nàng khó xử, chỉ là khuyên nhủ. Tiểu Hề chỉ là cùng chúng ta cùng đường. Hắn liền không rõ, Tiểu Hề cỡ nào ngoan ngoãn lại hiểu chuyện xinh đẹp tiểu cô nương, hắn nương vì cái gì không thích. A, quân lão phu nhân đơn giản kéo lên mảnh, nhắm mắt làm ngơ, bộ dáng này làm cho quân tướng quân rất là xấu hổ. Quân phu nhân càng trực tiếp, nàng trực tiếp xuống xe ngựa đi vào Mục Hề các nàng xe ngựa trước mặt. Tiểu Hề. Ta có thể cùng các ngươi ngồi một chiếc xe ngựa sao? Hảo A. Mục Hề xe ngựa là mặt sau riêng tìm người cải tạo, không gian thực rộng mở, ngồi bốn người hoàn toàn sẽ không cảm thấy chen chúc. Hơn nữa trong xe ngựa gian còn thả cái bàn nhỏ bị cố định hảo, mặt trên chất đống một ít thức ăn. Cái bàn phía dưới còn lại là một ít phóng đồ vật tiểu ngăn kéo, bị Quỳnh Chi tắc tràn đầy điểm tâm. Quân phu nhân vừa lên tới liền thoáng nhìn thập phần thích ý một màn, tức khắc đối với Mục Hề xe ngựa rất là thích. Ngươi này sửa vừa lúc. Ra cửa đều có thể thoải mái một ít. Xe ngựa tận cùng bên trong còn có rộng mở không gian, mọi mệnh thời điểm thậm chí còn có thể nằm xuống tới. Mục Hề chỉ là cười, thuận tay đẩy đẩy trước mặt thức ăn, phu nhân thích cũng có thể đặt làm một cái. Trở về liền an bài thượng. Quân phu nhân rất là ý động, lại thoáng nhìn một bên thật cẩn thận Mục Tường, tức khắc mềm lòng mềm. Tiểu Tương cô nương, ta nghe tiểu lòng nói các ngươi sự tình, hắn xác thật thua thiệt với ngươi, sau này hữu dụng đến địa phương, ngươi ngàn vạn không cần khách khí. Đa tạ phu nhân quan tâm, ta khá tốt. Mục Tương không kiêu ngạo không xiểm lịnh đồng ý, chính mình trong lòng xác thật minh bạch, có sư phó ở, nàng đời này đều sẽ không đi tìm bọn họ đi. Hảo hài tử. quân phu nhân mềm lòng mềm, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nàng thích khẩn đâu. Rất nhanh xe ngựa liền truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, bên ngoài quân chỉ cùng quân lòng bọn họ cưỡi ngựa. Quân tướng quân nhịn không được thở dài, ngươi nương hiện tại hôn càng thêm như cá gặp nước. Có tiểu hề bồi, ta cũng yên tâm. Quân chỉ thình lình trở về một câu, lại liếc mắt một cái đi tuốt đàng trước mặt xe ngựa, nhưng thật ra cha, ngươi vẫn là nhiều chú ý điểm tổ mẫu đi. Kia trên xe ngựa, trừ bỏ tổ mẫu, còn có Liễu Tinh cùng Mộ Mai, này hai cũng không phải cái gì thiện cha. Đáng tiếc lão phu nhân khăng khăng muốn mang theo, suy xét đến vô pháp thay đổi vận mệnh của nàng, quân tướng quân lúc này mới thỏa hiệp một ít. Nhớ tới cái này, hắn cau mày, tiểu hề từ trước đến nay tính toán không bỏ sót, lúc này đây ta đảo hy vọng nàng thất thủ. Nếu là nàng tính sai rồi, có phải hay không thuyết minh mẫu thân không cần chết? Sẽ không. Quân chỉ đối Mộc Hề mê chi tự tin, đến nỗi quân lỏng, hắn đối Mộc Hề không hiểu biết, này đây vẫn duy trì trầm mặc. Xe ngựa lộc cộc hướng tới chùa Bạch Mã đi đến, từ kinh đô đi chùa Bạch Mã, ước chừng yêu cầu 2 ngày thời gian. Trung gian dừng lại tu chỉnh, Mộc Hề nhắc tới váy đi xuống, quân chỉ vội vàng giơ tay đỡ lấy nàng. Người chậm một chút. Làm ra vẻ. Đối diện quân lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, Liêu Tinh đang ở thế nàng đấm lưng, cô mẫu chớ co sinh khí, tiểu cô nương tuổi tác tiểu, khó tránh khỏi sẽ có chút không hiểu chuyện. Đừng phản ứng các nàng. Quân phu nhân ôn hòa đối Mộc Hề cười cười, cố ý đối quân tướng quân giơ tay, quân tướng quân theo bản năng đi vào nàng trước mặt, đỡ lấy lay động sinh tư nàng. Phu nhân, chú ý dưới chân. Quân tướng quân sợ kiều mềm nương tử té ngã, cuối cùng không nhịn xuống một tay đem người từ trên xe ngựa ôm xuống dưới. Thỏa thỏa trung niên phu thê tú ân ái. Quân lão phu nhân càng là bị chọc tức quá sức, lạnh lùng nhìn quân phu nhân. Ngay cả Liễu Tinh đều bị quân tướng quân này giàu có nam nhân vị động tác khí đỏ mắt, nàng hơi hơi rũ mắt che khuất đáy mắt ghen ghét. Cô mẫu, uống miếng nước. Liễu Tinh tiếp nhận thị nữ tay đưa cho quân lão phu nhân, quân lão phu nhân tức giận trắng liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, lúc này mới uống xong thủy. Trên đường dừng lại nghỉ ngơi, quân phủ người ở trình ăn, quân lão phu nhân cố ý đối đầu bếp nhóm nói: "Các nàng chỉ là cùng đường, ngươi làm chúng ta thức ăn là được." Mộc Hề keo kiệt, bất quá nàng kỳ thật cũng không muốn ăn. Rốt cuộc vừa rồi trên đường ăn đồ ăn vặt đã ăn một đường. Nhưng bị người như vậy nhằm vào, xác thật có chút khó chịu, cũng may đồ đệ cấp lực, từ từ chân đứng dậy. "Sư phó, ngươi từ từ, ta đi tìm ăn." Nói xong một cái xoay người đã không thấy tăm hơi, tu luyện mới vừa thăng cấp hắn, hiển nhiên cả người có dùng không hết sức lực. Bộ dáng này xem Mộc Tương sửng sốt, "Sư huynh, thật nhanh a." Ngươi có thể. Một Hoan nhỏ giọng cùng Mộc Tương kề thai nói nhỏ, sư huynh đây là thăng cấp, chờ chúng ta tu luyện thăng cấp, cũng có thể như vậy lợi hại. Đến lúc đó nếu là có người dám khi dễ sư phó, chúng ta hai cái cũng hỗ trợ đánh trở về. Ngươi nói rất đúng. Mộc Tương như suy tư gì liếc mắt một cái cách đó không xa quân lão phu nhân, nhìn ra được tới, nàng giống như ở nhằm vào sư phó. Bất quá còn hảo, thiếu tướng quân đối sư phó một mảnh thiệt tình, là ai cũng vô pháp thay đổi. Quân chỉ chính chi kỷ mở ra ghế nằm, làm Mộc Hề nằm trên đó nghỉ ngơi, vốn dĩ Mộc Hề cũng không mệt, nhưng đón quân lão phu nhân muốn giết người tầm mắt, nàng thong thả ung dung nằm đi lên. Mộc Hoan tắc cầm tẩy tốt trái cây cấp Mộc Hề, sư phó, ăn chút trái cây. Ân. Mộc Hề nhìn về phía vẻ mặt ngộng bức quân phu nhân, ngươi muốn hay không cũng nghỉ một chút. Nói nàng chỉ bị quân chỉ lần nữa dọn xong mặt khác một trương ghế nằm, quân phu nhân tự nhiên không chút khách khí nằm đi lên. Lúc này từ tử chân đã đi mà quay lại, sư phó, thời gian cấp bách, làm cho không nhiều lắm, ngươi tạm chấp nhận ăn. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một con gà rừng một con thỏ hoang, bay nhanh xử lý tốt, lại thuần thục xuyến lên, giải lên gia vị. Lão phu nhân, lương khô nhiệt hảo. Quân phủ đầu bếp đem nhiệt tốt bánh đưa cho quân lão phu nhân, quân lão phu nhân liếc mắt một cái trước mặt bánh, lại liếc mắt một cái bị nướng tư lạp văng thịt, tức khắc mặt tối sầm. Tính, ta không đói bụng. Nói xong nàng liền bò lên trên xe ngựa. Hơn nữa còn thực bực bội đối quân tướng quân nói. Xuất phát. Nương, lại chờ một chút đi, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Quân tướng quân tỏ vẻ một cái đầu hai cái đại, hắn này nương nháo khởi tính tình tới, so tiểu cô nương còn muốn khó hống. Quả nhiên, quân lão phu nhân cũng không nghe, thúc giục mã phu lên đường, quân tướng quân chỉ có thể theo sau bảo hộ chính mình nương, làm quân chỉ phía sau bọn họ lại đuổi kịp. Nhìn theo bọn họ rời đi, quân phu nhân nhịn không được phun tảo, từng ngày so với ta còn làm. Chương 383 kia cũng không thể là ngươi ngủ dưới đất. Phu nhân, ăn chút thịt. Từ tử chân đưa cho quân phu nhân một chuỗi nương tốt thịt, thành công rời đi đề tài. Thủ nghệ của hắn không tồi, mấy người ăn miệng bóng nhảy, ngay cả luôn luôn thiếu lời nói quân lỏng đều nhịn không được nói câu. Rất thơm. Đi theo các ngươi ta mới biết được cái gì gọi là ăn cơm dã ngoại. quân phu nhân cảm thán một câu, không khỏi hoài niệm lần trước đi theo tướng quân Khải Hoàn hồi triều sinh hoạt. Khi đó không có như vậy hương thịt, nhưng có quân tướng quân bồi, nàng liền đã cảm thấy hạnh phúc. Mấy người cũng không có lâu đãi, ăn xong liền dọn dẹp một chút tiếp tục lên đường, bọn họ muốn ở ban đêm tiến đến trước đuổi tới trạm dịch. Cũng không biết có phải hay không cố ý, quân lão phu nhân bọn họ không chờ bọn họ, bất quá Mộc Hề cũng không thèm để ý, nàng cũng lười đến đuổi theo. Mấy cái người trẻ tuổi một khối không khí ngược lại càng tốt, chỉ là quân lỏng thường thường trộm liếc Mộc Tương, đem Mộc Tương làm cho thực không được tự nhiên. Thừa dịp trên đường lại lần nữa nghỉ ngơi thời điểm, quân lỏng rốt cuộc đơn độc tìm được rồi Mộc Tương. Tiểu Tương, ngươi, quân công tử. Mộc Tương banh khuôn mặt nhỏ, nàng khẩn trương siết chặt góc áo, nhưng vẫn như cũ kiên định nói. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, dùng một lần nói rõ ràng cũng hảo. Ta, quân lỏng đống nhiên mắc kẹt, hắn vội vàng ngủ, ta tưởng cưới ngươi, ngươi nguyện ý sao? Hắn trắng ra nói đem Mộc Tương lôi không nhẹ, nàng trinh lăng chừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía quân lỏng. Thậm chí đều quên che giấu chính mình cảm xúc, môi hơi hơi trương đại, cương ở tại chỗ. Nếu là đổi làm thật lâu trước kia, nàng nghe thấy nói như vậy, có lẽ trong lòng là thật cao hứng. Nhưng hiện tại không giống nhau, 3 năm, nàng bị bắt lưu lạc 3 năm, này 3 năm nàng kiến thức quá quá nhiều, lúc trước mãnh liệt tình cảm đã sớm bị ma diệt một tia không dư thừa. Xin lỗi. Mộc Tương bay nhanh rũ xuống đôi mắt, phun ra hai chữ làm quân lỏng hơi hơi thất thần, hắn lẩm bẩm đặt câu hỏi. Vì cái gì? Ngươi từ trước không phải thực. Khu khu, ái mộ ta sao? Hắn còn nhớ rõ 3 năm trước đây nàng mắc cỡ đỏ mặt khuôn mặt nhỏ nói hắn là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử. Sau đó, hắn liền không còn có thấy nàng như vậy tươi đẹp cười quá. Mộc Tương tự dễ cười cười, quân công tử, 3 năm trước đây là ta niên thiếu không hiểu chuyện, hiện giờ ta đã lớn lên, tự nhiên không có khả năng chấp mê qua đi. Hơn nữa, trừ bỏ tình yêu, nàng cảm thấy đương huyền thuật sư càng hương. Bị Mộc Tương trắng ra cự tuyệt, quân lỏng trong lòng ẩn ẩn rất khó chịu, như là bị dao nhỏ rảo rảo dường như, dị thường phát đổ. Chính là, hắn trương trương môi, muốn nói ra trong khoảng thời gian này thường xuyên treo ở bên miệng nói, lại bị Mộc Tương đánh gãy. Nếu ngươi lại muốn nói là bởi vì ngươi thiếu ta, vậy ngươi không cần phải nói, ta không nghĩ tiếp thu ngươi bố thí. Mộc Tương nói xong xoay người liền đi, chỉ dư quân lỏng một người ngốc lăng đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát sau quân chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại ca, ngươi vẫn là phạm hồ đồ. Ta cho rằng nàng vẫn là ái mộ ta. Quân lỏng thon dài cốt đốt ngón tay hơi hơi buộc chặt, hắn cho rằng lại lần nữa gặp gỡ nàng, là trời cao cho hắn một cái cơ hội hảo hảo bồi thường nàng. Xem hắn vẫn là không có ý thức được chính mình vấn đề, quân chỉ tỏ vẻ tâm mệt, đại ca, nhân gia đều lưu lạc nhiều năm như vậy. Lại nhiều cảm tình cũng bị ma diệt à, còn nữa, ngươi làm ra một bộ thua thiệt nàng bộ dáng, nàng cho dù trong lòng còn có ngươi, cũng sẽ không đáp ứng, nhân gia có chính mình kiêu ngạo. Nếu Mộc Tương là một cái sợ chịu khổ nữ hài tử, bằng vào nàng dung mạo, này 3 năm tới có rất nhiều cơ hội thay đổi nàng chính mình vận mệnh. Nhưng nàng minh bạch, nàng biết rõ chính mình dung mạo có thể mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, cho nên mới tùy ý chính mình như vậy chật vật. Là chật vật cũng là màu sắc tự vệ, bảo hộ nàng ngày qua ngày sinh hoạt. Quân lỏng trong mắt đều là mờ mịt, tiểu chỉ, ta còn là không hiểu. Vậy ngươi xứng đáng độc thân, hảo hảo nghĩ đi ngươi. Quân chỉ vô ngữ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời. Bên kia Mộc Tương trở về sau, không để quân lỏng sự tình. Kỳ thật mọi người đều có thấy bọn họ đơn độc nói chuyện, nhưng mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không hỏi. Bọn họ hai người việc tư, cũng nên từ bọn họ lén giải quyết. Mộc Hề bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở thời tiết hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm chạy tới trạm dịch. Nhưng mà làm các nàng vô ngữ chính là, trạm dịch không có phòng. Đương nhiên cũng có quân lão phu nhân cố ý thành phần, nàng cấp buồn muốn tiếp tục lên đường vài người thanh toán phòng phí. Chờ quân tướng quân uy hảo mã trở về thời điểm phát hiện chuyện này, thiếu chút nữa không bị tức chết. Phu nhân, ngươi mang theo tiểu hề các nàng đi ta kia phòng, chúng ta mấy cái đại nam nhân ngủ dưới đất cũng có thể chắp vá chắp vá. Quân tướng quân từ trước hành quân đánh giặc thật cũng không phải không có trụ quá hoàn cảnh càng kém, hắn chỉ là bởi vì mẫu thân cách làm thực tức giận. Hắn trong trí nhớ thâm minh đại nghĩa mẫu thân khi nào biến thành như vậy bộ dáng. Quân lão phu nhân có chút sinh khí, ngươi chính là đại tướng quân, như thế nào có thể ngủ dưới đất? Nương, phòng không đủ. Quân tướng quân banh mặt, thực vô ngữ, hắn liền uy cái ái mã công phu, con mẹ nó làm yêu, phục. Kia cũng không thể là ngươi ngủ dưới đất. Quân lão phu nhân chính là muốn nhìn Mộc Hề bọn họ xấu mặt, tự nhiên sẽ không làm quân tướng quân xấu mặt. Mà Mộc Hề liếc mắt một cái có chút rách nát chẳng dịch, nói thẳng, tướng quân, các ngươi tại đây nghỉ ngơi đi, chúng ta ở trên xe ngựa nghỉ ngơi là được. Nói xong nàng lại bò lên trên xe ngựa, Mộc Tương cùng Mộc Hoan nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người tuy rằng không rõ Mộc Hề ý tứ, nhưng hết thể đều nghe nàng. Sư phó, này sao được? Từ Tử Chân có chút sinh khí, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối sư phó, nhưng Quân Chỉ đã từ Mục Hề trong ánh mắt cảm nhận được nàng ý tứ. Vì thế trực tiếp đối quân tướng quân nói, cha, ngươi cùng đại ca đi vào nghỉ ngơi đi, chúng ta mấy cái ở xe ngựa nghỉ ngơi là được. Nói xong hắn đối quân tướng quân truyền âm, ta cùng Tiểu Hề mang theo đại gia về kinh đô trong phủ nghỉ ngơi. Quân tướng quân, sẽ thuấn di chính là ghê gớm Nga. Hắn một mặt mang thượng thực dối dám quân lòng đi vào, quân lòng có chút không đành lòng, ánh mắt dừng ở trên xe ngựa. Tiểu Chỉ, vẫn là làm các nàng mấy cái cô nương tiến vào nghỉ ngơi đi. Tiểu Tương ăn như vậy nhiều khổ, hiện giờ đi theo sư phó còn muốn ngủ xe ngựa, hắn có chút đau lòng. Đại ca, ngươi đừng động chúng ta. Quân Chỉ sang sảng phất tay, thoáng nhìn một màn này quân lão phu nhân trong mắt mang lên ý cười. Có thể làm các nàng ăn mệt, là nàng vui mừng nhất sự tình, Liễu Tinh đắc ý thế lao phu nhân méo vai. Cô mẫu lợi hại, cuối cùng thấy các nàng ăn mệt. Hừ, cùng ta đấu, vẫn là nội điểm, như vậy nhiều người ngủ trên xe ngựa, đêm nay các nàng có ngao. Quân lão phu nhân thực chờ mong ngày mai thấy chật vật Mục Hề các nàng, mà lúc này Mục Hề các nàng đã đem xe ngựa đuổi tới trạm dịch hậu viện. Từ Thật, ngươi đêm nay lưu lại nơi này xem xe ngựa, chúng ta về trước phủ nghỉ ngơi. Nay xe ngựa thực rộng mở, Từ Tử Chân một người ngủ dư giả, thậm chí còn có thể tại trong xe ngựa đánh cái lăn. Nghe vậy Từ Tử Chân cười, vẫn là sư phó thông minh, các ngươi yên tâm trở về nghỉ ngơi, một có chuyện ta nhất định kịp thời báo cho sư phó. Chương 384 ngươi liền không thể nhìn điểm ngươi nương tử sao? Ân. Mục Hề gật đầu, một tay lôi kéo Mục Hoan một tay lôi kéo Mục Tường, sau đó đối Quân Chỉ nói: "Ngươi mang lên phu nhân cùng nhau." "Hảo." Quân Chỉ gật đầu đồng ý, mà Mục Hề đã khởi động thuấn di phủ, Mục Tường chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền trở lại sáng nay mới rời đi Trạng Nguyên phủ. Nàng mới lạ liếc hướng bốn phía, xinh đẹp con ngươi cuối cùng toát ra tuổi này tiểu cô nương mới có sáng giỏi, nhỏ giọng cảm thán: "Thật nhanh a, sư phó tu vi cao, có thể thuấn di ngàn dặm đâu." Mục Hoan hâm mộ cực kỳ: "Sư muội, chúng ta cũng nỗ lực, về sau liền không cần sư phó mang theo." "Ân ân." Mục Tương đôi mắt sáng lấp lánh, đảo đầu như tỏi, hiển nhiên đối với huyền thuật một môn càng thêm hướng tới. "Được rồi, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi." Mục Hề phất phất tay, Quân Chỉ đã mang theo quân phu nhân xuất hiện, nàng làm Quỳnh Chi cho bọn hắn an bài chỗ ở. Chính mình cũng phao tắm rửa, thanh thanh sảng sảng ngủ hạ. Một đêm ngủ ngon, trạm dịch không có việc gì phát sinh, bất quá Mục Hề các nàng khởi rất sớm, Quỳnh Chi càng chi kỷ. Các nàng còn không có rời giường thời điểm, nàng cũng đã làm tốt cơm sáng, bánh bao cùng bánh. Mục Hề mang theo các nàng trở lại xe ngựa phía trước thuận tiện mang theo qua đi, Từ Tử Chân đã đi lên ngồi ở trên xe ngựa tu luyện. "Sư phó, các ngươi đã trở lại." "Ân, cơm sáng." Mục Hề đem bánh bao ném cho hắn, không nghĩ tới Từ Tử Chân không tiếp, hắn cười hì hì nói: "Ta gần nhất không muốn ăn đồ vật." Hắn ngày hôm qua thịt nướng thời điểm cũng không ăn, vừa mới tích cốc Từ Tử Chân muốn thử xem chính mình có thể kiên trì bao lâu không ăn cái gì. Mục Hề tỏ vẻ lý giải, đại gia vừa mới chuẩn bị hảo chuẩn bị xuất phát, liền nhìn thấy quân lão phu nhân các nàng từ lầu 2 xuống dưới. Đoàn người tựa hồ không ngủ hảo, thoạt nhìn huệ vải không phân chấn, Từ Tử Chân nhỏ giọng đối Mục Hề các nàng giải thích nói: "Đêm qua trạm dịch có người uống rượu vung quyền, làm đến đã khuya. Như vậy xảo hoàn cảnh, các nàng tự nhiên không có khả năng ngủ ngon." Nghe vậy quân phu nhân nét mặt biểu lộ một nụ cười, nàng xốc lên xe ngựa mảnh, cố ý lớn tiếng nói: "Tướng quân, đêm qua nghỉ ngơi tốt không?" Xe ngựa mảnh xốc lên, lộ ra trong xe ngựa một đám người tinh thần khuôn mặt nhỏ. Mục Hề các nàng mỗi người ngủ thực no đủ, làn da như là mạ một tầng quang, trắng non giống như lột xác trứng gà. Trái lại quân lão phu nhân cùng Liễu Tinh các nàng, hình dung mỏi mệt, đôi mắt phía dưới còn có quầng thâm mắt, vừa thấy chính là không ngủ hảo. Đón quân phu nhân diễn ngược tầm mắt, quân lão phu nhân lần nữa bị chọc tức hộc máu, nàng tức giận trắng liếc mắt một cái quân tướng quân. Nhấc chân bò lên trên xe ngựa, hiển nhiên là buồn bực đến cực điểm. Quân tướng quân gãi gai tóc, thực thật thành nói: "Ta nhưng thật ra ngủ đến không tồi." Hắn thói quen các loại ác liệt hoàn cảnh, cho nên tối hôm qua thanh âm đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng đối những người khác cũng không ít. Ngay cả quân lỏng, đôi mắt phía dưới đều có nhàn nhạt ô thanh, hắn nhìn về phía Quân Chỉ cùng Mục Hề bọn họ. Đống nhiên liền hiểu ra tối hôm qua chính mình có thể hiểu lầm. Bọn họ khẳng định là hảo hảo nghỉ ngơi quá, đệ muội cũng thật có bản lĩnh a. Như vậy nghĩ, xe ngựa tiếp tục hướng tới chùa Bạch Mã tiến lên, có lẽ là bởi vì đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay quân lão phu nhân đều không có tinh lực làm yêu. Lên đường bình an đi vào chùa Bạch Mã chân núi, Mục Hề ngước mắt nhìn ẩn ẩn có linh khí di động sơn, trong mắt sáng lấp lánh. "Tiểu Tương, ngươi cơ hội tới, hảo hảo nắm chắc." Mục Tương còn không có dẫn khí nhập thể, nhưng chùa Bạch Mã linh khí như vậy đầy đủ, nàng nếu có thể đủ nội đạo, không chừng thực mau là có thể dẫn khí nhập thể. Mộc Tương cảm thụ không đến linh khí, chỉ cảm thấy nơi này cảm giác làm nàng thực thoải mái, nhưng nàng còn là phi thường nghiêm túc gật đầu. Tốt, sư phó yên tâm, ta sẽ nỗ lực. Tới rồi chân núi, bọn họ chỉ có thể đi bộ, bởi vì chúa Bạch Mã không cho xe ngựa đi vào. Này đây bọn họ xe ngựa cùng với mã đều giao cho dưới chân núi chùa Bạch Mã các tăng nhân. Dưới chân núi có chuyên môn phụ trách chăm sóc bọn họ mã tăng nhân, Mục Hề bọn họ chỉ cần bối thượng đơn giản hành lý là được. Cô mẫu, Tinh Nhi đỡ ngài. Liêu Tinh tích cực mà đỡ quân lão phu nhân, quân phu nhân liếc mắt một cái coi như không nhìn thấy. Nếu là không có này tiểu biểu muội, nàng không chừng còn có thể hiếu thuận hiếu thuận, nhưng làm nàng cùng tình địch một khối chiếu cô quân lão phu nhân, không có cửa đâu. Quân lão phu nhân thật sâu nhìn liếc mắt một cái quân phu nhân, trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, càng kiên định cho rằng chính mình không sai. Tinh Nhi, chúng ta đi. Các nàng hai cái đi tuốt đàng trước mặt, quân tướng quân có nghĩ thầm muốn hống một hống nhà mình nương tử, nhưng mà quân phu nhân ngạo kiểu không phản ứng hắn. Ngược lại lôi kéo Mộc Hề tay nhỏ, tiểu hề, chúng ta một khối đi. Quân chỉ. Hắn muốn dắt Mộc Hề tay rụt rụt, tức giận liếc mắt một cái quân tướng quân, ánh mắt điên cuồng ý bảo. Cha, ngươi liền không thể nhìn điểm ngươi nương tử sao? Tựa hồ là cảm nhận được quân chỉ câu oán hận, quân tướng quân tiến lên vài bước, dắt lấy quân phu nhân tay nhỏ. Phu nhân, cấp người trẻ tuổi một chút thời gian. Nói xong bay nhanh đem người kháng trên vai, bước nhanh hướng lên trên bò, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Buông ta ra, ngươi cái khở hóa. Quân phu nhân khí cực, chụp phủi quân tướng quân vai, lại thẹn lại bực, này chết nam nhân, làm cho bọn nhỏ mặt liền không thể cho nàng điểm mặt mũi a. Nhưng mà Mục Hề bọn họ chỉ cảm thấy bọn họ cảm tình hảo, ngược lại còn cười trêu chọc. Tướng quân cùng phu nhân cảm tình thật tốt. Lời này rơi vào cách đó không xa quân lão phu nhân trong tai, nàng lại tức giận siết chặt khăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Liêu Tinh tay. Tinh Nhi chớ co sinh khí, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tốt, cô mẫu. Liêu Tinh tự nhiên ghen ghét, nhưng nàng che giấu thực hảo, ngoan ngoan ngoan ngoan đỡ quân lão phu nhân. Nhưng mà Mục Hề rốt cuộc là tu luyện người, nàng cước trình tự nhiên cùng quân lão phu nhân không giống nhau, hai ba bước liền đem các nàng ném ở mặt sau cùng. Quân chỉ có tu vi, miễn cưỡng đuổi kịp Mục Hề nệ bước, Mục Hề còn không quên quay đầu lại đối Tử Tử chân công đạo. Hai cái sư muội giao cho ngươi, ngươi che chở điểm các nàng. Sư phó yên tâm, ngươi trước đi lên đi. Tử Tử chân gật gật đầu, nhỏ giọng đối Mục Tương công đạo, chùa Bạch Mã trong núi linh khí nhiều, ngươi vừa đi một bên vận chuyển công pháp. Tốt, sư huynh. Mục Tương ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn bỏ qua rất đi ở nàng phía sau cách đó không xa quân lỏng. Mục Hề cước chính mau, hơn nữa đối chùa Bạch Mã tò mò. Thực mau liền vượt qua quân tướng quân bọn họ hai cái, thực mau phía trước cũng chỉ có quân chỉ cùng Mục Hề. Mục Hề ngửa đầu nhìn linh khí không tồi rừng cây, cảm thán nói, tuy rằng so không được Huyền Chân xem, nhưng ở Đại Phong đã tính không tồi bảo địa. Khó trách con ngựa trắng xem đạo trưởng rất lợi hại. Quân chỉ cũng thâm chấp nhận, ngắn ngủn khoảng cách, hắn cũng cảm giác được cả người thoải mái. Mục Hề lại có chút khó hiểu, ta ở dưới chân núi thấy tăng nhân, như thế nào chùa Bạch Mã bên trong lại có đạo trưởng? Lúc trước nàng nhưng thật ra nghe nói chùa Bạch Mã người rất lợi hại, nhưng vẫn tưởng hòa thượng. Quân chỉ cười giải thích, ta nghe nói chùa Bạch Mã chia làm hai phái, nhất phái là Phật giáo tăng nhân, mặt khác nhất phái còn lại là bọn họ đối diện con ngựa trắng xem. Bên trong đạo trưởng đều là chưa quy y thì tục ra đệ tử, trước kia ta không hiểu, hiện tại nghĩ đến, đối diện kia phái khả năng chính là các ngươi loại này huyền thuật sư. Chương 385 sau lưng nghị luận người cũng không phải là ngươi giáo dưỡng. Đi lên nhìn xem sẽ biết. Mục Hề không phải cái thích dối dám người, đã có nghi vấn, đi lên chứng thực một phen đó là. Hai người bước đi như bay, Mục Hề cảm giác linh khí quần quận không ngừng hướng tới ở trong thân thể dũng. Nếu là hiện tại có người tới gần Mục Hề, tất nhiên sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái, đồng nhiên. Mục Hề sững sờ ở tại chỗ, đối quân chỉ là, người trước đi lên đi, ta giống như muốn đột phá. Nàng cũng không nghĩ tới cơ hội cư nhiên tại đây, phía trước ở Huyền Chân xem đều không có đột phá. Quân chỉ, hắn có chút mờ mịt. Vội không ngừng nói, yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao? Hộ pháp. Mục Hề một cái thuấn di liền vào núi sâu, nàng trực tiếp ngay tại chỗ đả tọa, quần quận không ngừng linh khí dũng hướng nàng thể lực, nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Xoạch xoạch. Kinh mạch ở trong tố, Mục Hề đau nhè răng trợn mắt, nhưng nàng vẫn là cố nén đau ý, hấp thu thiên địa linh khí. Theo tu vi tăng lên, nàng kinh mạch lại mở rộng gấp đôi, Mục Hề đầu ngón tay linh khí quần quận, xoát mở mắt ra mắt, đôi mắt đều là ánh sáng. Nhưng mà ngay sau đó có lôi quang hiện ra, đột phá đến Nguyên Anh có lôi kiếp, từng đợt tiếng sấm vang vọng ở trong thai. Con ngựa trắng xem cùng chùa Bạch Mã chủ trì cùng đạo trưởng đồng thời khiếp sợ nhìn về phía không trung, theo sau bay nhanh hướng tới lôi kiếp tụ tập địa phương chạy tới. Rất xa quân chỉ liền thấy có lưỡng đạo bóng người, một đen một trắng, bạch y thì chính là chùa Bạch Mã Phương trượng vô, hắc y thì đó là con ngựa trắng xem Thanh Hư đạo trưởng. Hai vị tiền bối, dừng bước. Quân chỉ ngăn lại bọn họ, vô kích động mở miệng, xin hỏi tiểu hữu, chính là có người tại đây độ kiếp. Hỏi cái gì hỏi, tất nhiên là như thế. Thanh Hư đạo trưởng tức giận trắng liếc mắt một cái vô, hai người luôn luôn không đối phó, sắc thanh vẫn như cũ là chuyện thường. Vô vướt trong tay Phật Châu, cảm thán nói, có thể đưa tới này lôi kiếp, định không phải hời hợt hạng người. Này còn dùng ngươi nói. Thanh Hư lần nữa dỗi một câu, vô cũng không tức giận, hắn sờ sờ chính mình đầu trọc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa bóng người. Bóng người kia xem không rõ, bởi vì lúc này Mục Hề đã là bị lôi điện cấp bao vây lấy. Cũng may chỉ là nguyên anh kỳ, kia lôi điện cũng không lớn, đối với vượt qua một lần lôi kiếp Mục Hề tới nói còn ở có thể thừa nhận phản ứng trong vòng. Tuy là như thế, nàng vẫn là điên cuồng hướng chính mình trên người ném đùa hộ mệnh, kia phủ bị xét đánh một đạo lại một đạo. Mục Hề nhất nhất nên đón, 7749 đạo lôi kiếp về sau, Mục Hề cảm giác được tân sinh. Cả người tràn ngập lực lượng, nàng hoạt động cốt đốt ngón tay, thực linh hoạt, vốn là trắng non làn da, càng thêm kiều nộn. Kỳ thật khuôn mặt biến hóa không tính đại, biến hóa lớn nhất chính là kia khí chất, nếu nhìn kỹ nói, sẽ có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ít nhất quân chỉ thấy như vậy Mục Hề, thiếu chút nữa cho rằng nàng không phải phàm nhân. Ngượng ngùng, không chú ý đem các ngươi rừng cây chém thành như vậy. Mục Hề ho nhẹ một tiếng, bao vây lấy nàng lôi điện cùng linh khí toàn bộ lôi tán, tự nhiên lộ ra chung quanh bị lôi điện phách không thành bộ dáng cây cối. Vô cùng Thanh Hư hai người ngốc lăng nhìn từ giữa đi ra Mục Hề, vốn tưởng rằng tại đây độ kiếp chính là cái tuổi tác hơi dài đại năng. Không nghĩ tới cư nhiên là cái như vậy nhỏ xinh tiểu cô nương. Càng làm cho bọn họ vô ngữ chính là, này tiểu cô nương cũng không phải bởi vì chú nhan có thuật, mà là bởi vì nàng thật sự chỉ có lớn như vậy. Hai cái đều là sẽ xem tướng mạo người, thiếu chút nữa cho rằng chính mình làm lỗi, đôi mắt không chớp mắt nhìn Mục Hề. Mục Hề xấu hổ đến gần, kia cái gì? Cái này, ta có thể bồi. Không cần không cần, đây chính là tốt nhất sấm đánh mục, cô nương tại đây độ kiếp là chuyện tốt. Vô trước phản ứng lại đây, tùy tay kéo căn bị phách quá đầu gỗ, Thanh Hư khó được phụ họa vô nói. Đúng vậy, không cần bồi. Tiểu hữu độ kiếp vất vả, Thanh Hư mời ngươi đi con ngựa trắng xem nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chùa Bạch Mã cũng mời tiểu hữu đi vào ngồi ngồi. Lĩnh Ngộ Phương trượng cũng đối Mục Hề phát ra mời, hai người đều đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Mục Hề, bộ dáng này làm quân chỉ trong lòng không quá thoải mái. Nhưng hắn có chừng mực, chỉ là đi đến Mục Hề bên cạnh người, một bộ nghe nàng lời nói ý tứ. Mục Hề liếc mắt một cái hai vị thân thiện đồng hành, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc hai vị này, xem tướng mạo đều là từ thiện người. Lĩnh Ngộ vội vàng nói, biết khách quý hôm nay muốn lâm môn, chùa Bạch Mã hôm nay đã bị mỏng trà. Các ngươi chùa Bạch Mã có mặt khác khách nhân, vẫn là bần đạo tới chiêu đái tiểu hữu tương đối thích hợp. Thanh Hư khẽ hừ một tiếng, hai cái tuổi thêm lên mau 200 tuổi người lúc này đều mau xảo đi lên. Mục Hề cùng quân chỉ hai người bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng Mục Hề nói. Làm phiên nhị vị tiền bối, chờ ta các đồ đệ lên núi rồi nói sau. Tiền bối cũng không dám đương. Lĩnh Ngộ cảm thụ không đến Mục Hề tu vi, hơn nữa vừa rồi lôi kiếp, liền biết Mục Hề tu vi ở hắn phía trên. Ngay cả luôn luôn tự đắc Thanh Hư, lúc này đều đặc biệt khiêm tốn, nếu là luận đạo, chúng ta còn phải xưng ngươi một tiếng tiền bối. Kia chúng ta không cần giữ lễ tiết, nhị vị gọi ta Mục Hề là được. Mục Hề đối với hai vị tuổi tác như vậy đại người, thật sự không mặt mũi nghe bọn hắn xưng tiền bối. Lĩnh Ngộ lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới bởi vì quá kích động, hắn đều không có giới thiệu chính mình. Lão nạp Lĩnh Ngộ, là này chùa Bạch Mã Phương trượng. Bần đạo Thanh Hư, con ngựa trắng xem đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng cười ha hả sờ soạn một phen râu, một cô nương khó được tới con ngựa trắng sơn, nhất định đến tới con ngựa trắng xem ngồi ngồi. Khi nói chuyện Mục Hề đã có thể nhìn thấy tương đối mà đứng con ngựa trắng xem cùng chùa Bạch Mã, trung gian cách một cái thật dài thông đạo. Nàng lại bắt đầu lâm vào rối rắm giữa. Mà lúc này trên đường núi, nghe một trận lại một trận tiếng sấm, quân lão phu nhân phiết miệng nói: "Chạy trốn nhanh như vậy, không sợ xét đánh chết?" "Cô mẫu, kia Mục Hề là cái không giáo dưỡng, không chừng thật đúng là bị xét đánh." "Cũng không phải là, bám lấy nhà ta tiểu chỉ không bỏ." Quân lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Một quay đầu liền thấy Từ Tử Chân sâu kín nhìn chính mình. Nàng chột dạ lóe con ngươi, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt Từ Tử Chân, ngươi tiểu tử này như vậy trừng mắt ta làm cái gì? Ngươi chột dạ. Từ Tử Chân cắt một tiếng, về sau ít nói sư phó của ta nói bậy, rốt cuộc sẽ gặp báo ứng. Nói xong Từ Tử Chân bước chân bay nhanh lướt qua quân lão phu nhân, hắn phía sau Mục Tương cùng Mục Hoan cũng sôi nổi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân lão phu nhân, sau đó chạy nhanh đuổi kịp. Nhưng thật ra cuối cùng quân lòng liếc mắt một cái lao phu nhân, tổ mẫu, sau lưng nghị luận người cũng không phải là người giáo dưỡng. Hắn rõ ràng nhớ rõ từ trước chính mình tổ mẫu không phải là người như vậy, nàng đặc biệt có quy củ. Quân lão phu nhân phiền muộn mở miệng, còn không phải bởi vì ngươi cha mẹ đều không nghe lời, hiện giờ các ngươi huynh đệ hai cũng không nghe lời nói. Ta chính là bị các ngươi khí, phàm là các ngươi nghe lời điểm tìm cái ra thế hảo điểm cô nương, ta cũng sẽ không như vậy sinh khí. Tổ mẫu, quân lòng đánh gãy quân lão phu nhân nói, chúng ta tương lai ta cùng tiểu chỉ sẽ chính mình dốc sức làm, không cần dựa liên hôn. Phụ thân đều chưa bao giờ nói qua làm cho bọn họ liên hôn sự tình, tổ mẫu bàn tay cũng quá dài. Chương 386 tổ mẫu sợ là không sống được bao lâu. Quân lão phu nhân lại bị quân lòng thuyết giáo một phen, lôi kéo cái mặt, Liêu Tinh vội vàng hòa giải. Tiểu lòng, cô mẫu chính là đi không đặng, trong lòng có điểm bực bội, không phải cố ý. Quân lão phu nhân không nói chuyện, chỉ là hơi hơi cung thân mình, thoạt nhìn là có chút đi bất động. Quân lòng rốt cuộc mềm lòng, đây là phụ thân mẫu thân, hắn là đến hiếu thuận một chút. Vì thế quân lòng ở quân lão phu nhân trước mặt cong thân mình, nói, tổ mẫu, ta bối ngài đi. Hắn lại nghĩ tới tiểu chỉ lời nói, đệ muội xem tướng thực chuẩn, tổ mẫu sợ là không sống được bao lâu. Quân lão phu nhân cũng không khách khí, trực tiếp ghé vào quân lòng trên vai, ngược lại đối Liêu Tinh nói. Tiểu Tinh, ngươi cũng mau chút đi lên. Ta biết đến, cô mẫu. Liêu Tinh kỳ thật có chút bất mãn, nhưng không biện pháp, nàng thấp cổ bé họng, chỉ có thể nhấp môi kiên cường đuổi kịp quân lòng nện bước. Quân lòng rốt cuộc là có tu vi bằng thần, thực mau liền đuổi theo phía trước tử tử chân mọi người. Mà Mục Hề cùng quân chỉ đứng ở cửa chờ rồi lại chờ, liền ở nàng rồi dám muốn hay không trước tuyển một cái đi vào thời điểm, từ nhỏ lộ ngoại đi vào tới một đám người. Bọn họ đại khái còn không có thấy Mục Hề bọn họ, Hạ Xu chính đỡ cái bụng, bị một cái thị nữ thật cẩn thận đỡ lên. Phấn Trang, may mắn ngươi thông minh biết đường nhỏ, bằng không chúng ta từ trước mặt bò lên trên sơn tan này thân thể khẳng định chịu không nổi. Hạ Xu bên cạnh người Phấn Trang vội vàng lại cười nói, kia cũng là công tử đau lòng Xu Di Nương. Có nghe thấy không? Nếu không phải ta đau lòng ngươi, ngươi liền chậm rãi bỏ đi. Phong Thành Võ tức giận méo một phen Hạ Xu khuôn mặt, Hạ Xu trong mắt xẹt qua một mặt ghét bỏ, bất quá thực mau bị nàng ẩn tàng rồi. Chỉ là chờ các nàng ngước mắt thoáng nhìn đứng ở cách đó không xa quân chỉ cùng một hề khi, Hạ Xu trên mặt tươi cười cứng đờ. Bị chính mình ái mộ nam tử thấy nàng cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu, nàng chỉ cảm thấy nan kham. Phong Thành Võ cũng nhìn thấy một hề cùng quân chỉ, trong mắt bay nhanh xẹt qua hận ý, nhưng hiện giờ hắn đã dài quá chi nhớ. Chỉ là cười ha hả véo véo Hạ Xu eo. Xu Nhi, gặp được ca ca, mau chào hỏi một cái. Biểu ca. Hạ Xu nan kham nhấp môi, không dám nhìn thẳng quân chỉ đôi mắt, lại bị Phong Thành Võ khơi mào cảm. Ngươi tảng cái gì a, đều là thân thích, đúng không, biểu ca. Phong Thành Võ đối quân chỉ chào phúng cười, lại làm càn nhìn lướt qua quân chỉ bên cạnh người tuyệt mỹ Mục Hề. Một đoạn thời gian không thấy, này tiểu nương môn lại xinh đẹp không ít, mỗi lần thấy hắn đều tâm ngứa. Quân chỉ mẫn cảm đã nhận ra Phong Thành Võ trong ánh mắt không tốt, một tay đem Mục Hề che ở phía sau, tiếng nói mang theo mạt lạnh lẽo. Không cần kêu ta biểu ca, chúng ta không thân. Biểu ca. Hạ Xu đang thương vô cùng nhìn quân chỉ cùng Mục Hề, trong mắt có lệ ý, lại bị Phong Thành Võ hung hăng tốn một phen. Như thế nào? Thấy tình nhân cũ dịch bất động chân, ngươi nhưng đừng quên chính mình hiện tại là hữu tướng phủ Di Nương. Di Nương hai chữ bị Phong Thành Võ cường điệu căn trung, Hạ Xu tâm như là lẩu phong giống nhau. Đau thiếu chút nữa hít thở không thông. Nhưng nàng không dám phản kháng Phong Thành Võ, chỉ là rũ mắt bịa giải, không có, chỉ là biểu ca mà thôi. Quỷ tài tin Nga. Phong Thành Võ ngả ngớn sách một tiếng, ta chính là nghe nói ngươi nguyện ý tự hạ mình làm thiếp, chỉ là vì hòa thân ái biểu ca ở bên nhau đâu. Hắn lời nói chào phúng làm ở đây tất cả mọi người toàn bộ xấu hổ trụ, La A Lan không nhịn xuống phiêu ra tới, trên dưới nhìn lướt qua Phong Thành Võ. Quả nhiên là hắn loại, không một cái thứ tốt. Vô cùng thanh hư bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía La A Lan, La A Lan đánh cái dùng mình, lại ngoan ngoan núp vào. Vô vọng Phong Thành Võ, nói câu á di đà Phật, thí chủ muốn tích khẩu đức. Quan ngươi đánh giắm. Phong Thành Võ bực bội giống lên một câu, đi, đem các ngươi trong chùa vô phương trượng kêu lên tới. Vô. Hắn thực sự không minh bạch trước mặt người trẻ tuổi vì cái gì như vậy kiêu ngạo, là bởi vì hắn một cái lợi hại phụ thân sao. Hai vạ đến nơi còn đầy miệng phun phân. Mở ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Đây là vô phương trượng. Thanh hư đạo trưởng nhưng không có vô như vậy dễ nói chuyện, banh cái mặt chỉ hướng về phía vô. Ngày thường này hai người cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng thời điểm mấu chốt, thanh hư vẫn là thực che chở vô. Phong Thành Võ sửng sốt, nhìn về phía đôi mắt bình tĩnh vô phương trượng, ngượng ngùng sờ sờ chót mũi. Cha ta làm người giúp ta tính tính con nối dõi nam nữ. Hắn chính là mang theo nhiệm vụ lên núi, nói xong liền đem Hạ Xu đẩy đến vô trước mặt. Mục Hề cùng quân chỉ vô ngữ chịu chịu miệng. cũng không biết hưu tướng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, canh chừng thành võ quán thành phế vật. Bọn họ không đáp lời, vô lại không biện pháp, hắn thật sâu nhìn vô, lão nạp đã từng thiếu ngươi cha một thân tình. Lần này chiêu đãi các ngươi, từ đây liền không ai nợ ai, cha ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Đó là tự nhiên. Phong thành võ kiêu ngạo nâng cằm, cha ta nhưng đau ta, một ân tình tính cái gì? Thanh hư. Này nhị ngốc tử sợ là không biết vô một ân tình đại biểu cái gì đi. Vô thở dài, nhìn về phía một hề, một cô nương, lần này sợ là vô pháp chiêu đãi các ngươi, thanh hư sẽ hảo sinh chiêu đãi các ngươi. Hắn sẽ xem tướng mạo, cũng nhìn ra được một hề cùng bọn họ không đối phó, tự nhiên cấp phong thành võ bọn họ nháo sự cơ hội. Nghe vậy Hạ Xu đôi mắt tỏa sáng, đồng nhiên cảm thấy tìm về tự tin, vì bọn họ, này hòa thượng không chiêu đãi quân chỉ cùng một hề. Nhưng mà kế tiếp nàng lại vả mặt, bởi vì thanh hư đạo trưởng phi thường nhiệt tình tiếp đón một hề. Một cô nương tới chúng ta con ngựa trắng xem đi, chúng ta hảo sinh chiêu đãi các ngươi. Hảo. Lúc này đây một hề gật đầu đáp ứng rồi, bởi vì nàng cũng không quá tưởng cùng Hạ Xu đãi một hối. Nàng đều có thể tưởng tượng đến nếu là cùng nhau ở tại chùa Bạch Mã, không chừng Hạ Xu nửa đêm sẽ đi tìm quân chỉ. Hạ Xu siết chặt trong tay khăn, trong lòng không quá thoải mái, đúng lúc ở thời điểm này, quân phu nhân bị quân tướng quân cấp bối đi lên. Quân phu nhân ánh mắt đầu tiên thoáng nhìn chính là một hề, tiểu hề à, các ngươi vừa rồi nghe thấy tiếng sấm sao. Thanh âm kia cũng thật đại, ngươi không bị làm sợ đi. Không có. Một hề cười cười, nghĩ thầm kia tiếng sấm chính là nàng làm ra tới, như thế nào sẽ bị dọa đến. Quân tướng quân đem quân phu nhân buông xuống, quân phu nhân lúc này mới thoáng nhìn đứng ở phong thành võ bên cạnh người Hạ Xu, nàng ngẩn người. Xu nhi. Cô mẫu. Hạ Xu trong mắt phát sáp. Từ trước cô mẫu đem nàng trở thành chính mình nữ nhi giống nhau, hiện giờ nàng ánh mắt đầu tiên đều không có thấy nàng. Đều là bởi vì một hề, đều do một hề. Quân phu nhân biểu tình hơi hơi có chút xấu hổ, đặc biệt hiện tại Hạ Xu vẫn là phong người nhà, nàng trong mắt dù cho có chút đau lòng Hạ Xu. Nhưng minh bạch chính mình hiện giờ lập trường, vì thế cười cười nhìn về phía một hề, chúng ta đêm nay là qua bên kia. Chúng ta đi con ngựa trắng xem. Quân chỉ mới vừa cấp ra đáp ứng. Bị quân lỏng đối thượng tới quân lão nhân rời đi đưa ra phản đối ý kiến. Không được, ta là tới chùa Bạch Mã dâng hương. Nàng từ quân lỏng đối thượng xuống dưới, lại sửa sửa chính mình quần áo, đồng nhiên phát hiện đứng ở chỗ đó Hạ Xu. Xu Nhi. Chương 387 12 phải nháo đi đỉnh núi xem mặt trời mọc. Tổ mẫu. Hạ Xu nhìn thấy càng ngày càng nhiều quen thuộc người, trong mắt tràn đầy đều là nhiệt ý. Nàng hối hận không có sớm ngày hống đến biểu ca cưới nàng, mới cho một hề khả thừa chi cơ. Rõ ràng những người này mới nên là nàng thân nhân A. Quân lòng nhưng thật ra không biết từ trước sự tình, ngược lại nghi hoặc nhìn Hạ Xu. Xu Nhi, ngươi như thế nào cũng tới chùa Bạch Mã. Hắn nghi hoặc tầm mắt dừng ở phong thành võ trên người, không làm minh bạch Hạ Xu như thế nào là cùng người này cùng nhau tới. Thấy là quân lòng, Hạ Xu trong mắt có lệ ý, đây là bọn họ 5 năm về sau lần đầu tiên gặp nhau, nàng đỏ hốc mắt. Đại biểu ca, khóc cái gì khóc, làm đến giống như lão tử bức ngươi giống nhau. Phong thành võ rất là bất mãn, hắn bĩu môi, tươi cười có chút bí bí, lại mạc danh làm người thực không mừng. Hạ Xu hít hít cái mũi không nói nữa, chỉ là rũ mi mắt, ấp úng đứng ở phong thành võ phía sau. Quân chỉ tắc trực tiếp xả một phen quân lỏng, đừng xen vào việc người khác, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ân. Quân lỏng tuy rằng không biết gần nhất phát sinh một chút sự tình, nhưng trong lòng minh bạch, nếu phụ thân mẫu thân thậm chí ngay cả tiểu chỉ đều thờ ơ lạnh nhạt, kia cũng là nhất định là Hạ Xu làm cái gì quá mức sự tình. Từ Tử Chân mang theo hai sư muội là cuối cùng tới, đi lên thời điểm liền phát hiện không khí có chút không thích hợp. Một hề tắc trực tiếp cười tủm tỉm đối Thanh Hư đạo trưởng nói, đạo trưởng, đây là ta ba cái đồ đệ. Từ thật, tối nay chúng ta ở con ngựa trắng xem ngủ lại, mau tới gặp qua Thanh Hư đạo trưởng. Đạo trưởng hảo. Từ Tử Chân cùng Mục Tương Mục Hoan ba người lễ phép đối Thanh Hư đạo trưởng chào hỏi, Thanh Hư đánh giá Từ Tử Chân bọn họ, trong mắt xẹt qua một mạt cực kỳ hâm mộ. Một cô nương ánh mắt cũng thật hảo. Hạt giống tốt đều bị nàng thu vào trong túi, nay Từ Tử Chân cùng Mục Hoan đều có âm dương nhãn, hai người ngộ tính cũng không thấp. Chỉ là này, hắn ánh mắt ở Mục Tương trên người xẹt qua một cái trước mắt, hắn là cái cáo giả, bất động thần sắc thu hồi tầm mắt, Mục Tương thậm chí đều không có phát hiện hắn ánh mắt ở lâu một cái trước mắt. Nơi nào, Mục Hề khiêm tốn vài câu, Thanh Hư đạo trưởng liền mang theo Từ Tử Chân bọn họ mấy cái hướng con ngựa trắng xem đi. Quân phu nhân cũng muốn đuổi kịp, quân lão phu nhân lôi kéo cái mặt. Ta muốn trụ chùa Bạch Mã. Vậy các ngươi trụ chùa Bạch Mã đi. Quân phu nhân vẫn chưa phản đối, hơn nữa thực chi kỷ từ quân tướng quân trên người cầm đi thuộc về chính mình hành lý. Quân tướng quân. Xem ra đêm nay lại là cùng nương tử phân phòng một đêm. Xem quân tướng quân thành thật bồi chính mình trụ chùa Bạch Mã, quân lão phu nhân thập phần vừa lòng. Nhưng mà trừ bỏ bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người đi đối diện con ngựa trắng xem, quân lão phu nhân nắm chặt Liễu Tinh tay, đối quân tướng quân nói: "Chúng ta tới nơi này mục đích vốn chính là vì dâng hương cầu phúc, chỉ có ở tại chùa Bạch Mã mới có thể đủ hoàn thành ta tâm nguyện." "Tốt, nương." Quân tướng quân không có phản đối, đi theo vào chùa Bạch Mã, mà Phong Thành Võ cùng Hạ Xu đã đi trước một bước. Mặt khác một bên Mục Hề bọn họ bị Thanh Hư đạo trưởng mang vào con ngựa trắng xem hậu viện thực rộng mở, so với chùa Bạch Mã Tô Nhã cùng giản phổ, con ngựa trắng xem phòng cho khách muốn tinh xảo một ít. An bài hảo bọn họ chỗ ở, Thanh Hư đạo trưởng rất là ngượng ngùng đối Mục Hề mở miệng: "Một cô nương, chúng ta đều là huyền thuật sư, ta có điểm vấn đề nhỏ tưởng thỉnh giáo một vài." "Có thể, vậy các ngươi trước dọn dẹp một chút." Mục Hề đối đại gia công đạo một câu, lại riêng đối Mục Tương nói: "Tiểu Tương, ngươi đêm nay có thể thử dẫn khí nhập thể." "Tốt, sư phó." Mục Tương cười đồng ý, nàng cùng Mục Hoan đêm nay trụ một phòng, lúc này hai người đều vội vàng thu thập nhà ở. Mục Hề tắc đi theo Thanh Hư đạo trưởng đi một cái đơn độc nhà ở, nhìn ra được tới, này hẳn là Thanh Hư đạo trưởng luyện công nhà ở. Con ngựa trắng xem đệ tử không tính nhiều, chỉ có mấy chục người, tiến vào Mục Hề cũng không có nhìn thấy cái này, lúc này nhưng thật ra nhìn thấy một cái cho bọn hắn thêm trà. Mục Hề nhớ tới từ trước được đến quá phủ, vì thế tử trong lòng ngực đem ra: "Đạo trưởng, đây là các ngươi trong quan đệ tử họa." Thanh Hư đạo trưởng tiếp nhận vừa thấy, gật đầu nói: "Đúng vậy, này hẳn là ta kia đệ tử họa. Ta là từ người khác nơi nào được đến." Mục Hề nghĩ đến cái kia hãm hại người viên ngoại, nhắc nhở nói: "Khả năng có chút người là thông qua không chính đáng con đường được đến. Nay cũng thực bình thường, tựa như nàng phù, tuy rằng là từ tử chân lại bán người cũng không có gì vấn đề. Nhưng không chừng sẽ bị tâm thuật bất chính người đến đi cũng bình thường." Thanh Hư đạo trưởng có chút khó có thể mở miệng, cuối cùng vẫn là thở dài nói: "Ta này đồ đệ đã sớm đã bị trục xuất sư môn. Cho nên hắn làm sự tình ta thật đúng là không biết. Nguyên lai là như thế này." Mục Hề gật đầu, cũng không có lại truy vấn, hiển nhiên đây là nhân gia gia sự, hỏi quá nhiều có lẽ Thanh Hư còn sẽ không cao hứng. Hắn buồn rầu hỏi Mục Hề: "Ta dừng lại ở Kim Đan đại viên mãn đã rất dài thời gian. Chỉ là tưởng thỉnh giáo một cô nương, ta này chậm chạp không thăng cấp rốt cuộc ra sao duyên cớ?" Hắn đều đã 80 tuổi nhiều, lại không thăng cấp, cũng không biết về sau còn không có cơ hội. Mục Hề cẩn thận cảm ứng hắn toàn thân linh mạch, nhíu mày nói: "Đạo trưởng có bao nhiêu lâu không ra cửa?" "Mười mấy năm đi." Thanh Hư đạo trưởng cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ là có 15-6 năm, cụ thể nhớ không rõ lắm. "Từ ta kia đồ đệ làm điểm không lương tâm sự tình, ta đem người đuổi đi liền không hạ quá sơn." Hắn hiển nhiên là bị đồ đệ thương tới rồi tâm. Mục Hề khoe miệng nàng chịu chịu: "Đạo trưởng, tu hành cũng là tu tâm, ngươi vẫn luôn đóng cửa làm xe, tự nhiên khó có thể tiến bộ." "Thanh Hư đạo trưởng." Hắn đầu tiên là ngẩn người, giây tiếp theo bỗng nhiên ngộ đạo: "Đúng vậy, hắn vẫn luôn ở trong núi, lại như thế nào luyện tâm?" Như vậy tưởng tượng, Thanh Hư đạo trưởng bế tắc giải khai: "Đa tạ một cô nương chỉ điểm, quá mấy ngày ta liền ra cửa rèn luyện." Luôn là làm các đệ tử ra cửa rèn luyện, lại đã quên tự thân, Thanh Hư đạo trưởng thực bất đắc dĩ. "Rất tốt, rất tốt." Mục Hề mỉm cười gật đầu, liền từ Thanh Hư đạo trưởng nơi này rời đi, trở lại hậu viện, nàng nhà ở hai cái đồ đệ đã chi kỷ thế nàng thu thập hảo. Hoan vui mừng miệng cười khai: "Sư phó, sư muội ở trong phòng tu luyện, ngươi nhà ở đã thu thập hảo, ta cũng đi tu luyện lạp. Nơi này linh khí dư thừa, Mục Hoan tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, Mục Hề tự nhiên không ý kiến." Nàng vào phòng, trong phòng sạch sẽ, còn điểm hương hương, cùng cách vách chùa Bạch Mã có chút tương tự. Mục Hề có chút không đốn, nhịn không được nằm ở trên giường tiểu tê trong chốc lát, chờ nàng tỉnh lại, liền mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào. Nàng đứng dậy ra sân, liền nhìn thấy quân tướng quân ở hống quân phu nhân bất mãn quay đầu đi không phản ứng hắn. "Ngươi nương rốt cuộc có ý tứ gì? Đây chính là ở chùa Bạch Mã, cư nhiên làm ta bồi nàng đến sau núi xem mặt trời mọc." Nàng một cái nũng nịu nữ nương tử, sơn đều bò không đi lên, còn muốn đi đỉnh núi, sợ là điên rồi đi. Quân tướng quân bực bội gãi gai tóc: "Ta cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, một hai phải nháo đi đỉnh núi xem mặt trời mọc." "Nương tử ngươi yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đi, ta bồi nàng là được." Chương 388 tìm được rồi các nàng thi thể. Bồi, ngươi nương không chừng liền đánh cái này chủ ý, biết ta không muốn đi lên. Sau đó làm ngươi cùng kia tiểu biểu muội nhiều ở chung đúng không? Ta liền chưa thấy qua như vậy sách không rõ người. Quân phu nhân quả thực phải bị quân lão phu nhân cấp tức chết rồi, đầu óc có vấn đề, không biết nặng nhẹ. Quân tướng quân khó xử thở dài: "Nương tử ngươi chớ có sinh khí, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm Liễu Tinh chiếm được một chút tiện nghi." "Tùy ngươi." Quân phu nhân tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng cũng không quá mức, cũng chỉ là mạnh miệng, quân tướng quân nghe vậy cười. Vậy ngươi ở con ngựa trắng xem hảo hảo chơi. Ân. Quân phu nhân ngạo kiều gật đầu, Mục Hề nhấc chân đi ra ngoài, nhìn quân tướng mạo, nhìn không được nhíu mày. Tướng quân tối nay tốt nhất không cần đi đỉnh núi. Sẽ xảy ra chuyện sao? Quân phu nhân bị dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng túm chặt quân tướng quân ống tay áo. Tướng quân, nếu không ngươi vẫn là đường đi đi. Tiểu Hề, chính là sẽ xảy ra chuyện gì? Quân tướng quân mặt ủ mày hê, ta cũng không nghĩ bỏ đi đỉnh núi, này không phải ngươi tổ mẫu nàng nhất ý cô hành sao? Cha mẹ cung u ám. Mục Hề nói thực minh bạch, nếu không phải bởi vì đây là tương lai công công, Mục Hề là sẽ không nhắc nhở. Rốt cuộc quân lão phu nhân người này không tốt lắm ở chung. Nhưng mà quân tướng quân nghe thấy này một câu, đã cương ở tại chỗ, lập tức đối quân phu nhân công đạo nói. Phu nhân, ta hiện tại liền đi ngăn cản mẫu thân. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn tận lực cứu giúp một phen, dù sao cũng là chính mình mẫu thân. Hắn trong lòng ma ma, quân phu nhân vội vàng chi kỷ đáp lại, hảo, vậy ngươi nhìn lại. Không hảo, cha. Quân chỉ vội vã chạy tiến vào, có chút vô ngữ nói. Chùa Bạch Mã tiểu sư phó nói tổ mẫu mang theo Liêu Tinh đã xuất phát đi đỉnh núi. Cái gì? Quân tướng quân tỏ vẻ khiếp sợ, hắn mẫu thân một đống tuổi cư nhiên còn chơi tiền trảm hậu tấu. Ân, ta hỏi qua bên kia tiểu sư phó, bọn họ ít nhất đã xuất phát 15 phút trở lên. Quân chỉ hắc mặt, nếu không phải biết Liêu Tinh đức hạnh, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Kết quả được đến tin tức cũng không tốt. Phụ thân, rốt cuộc sao lại thế này? Quân lòng vẫn là bị chẳng hay biết gì. Nhưng mà quân tướng quân lúc này căn bản không có thời gian giải thích này đó, hắn vội vàng nhìn về phía Mục Hề. Tiểu Hề, khả năng thuấn di đến ngươi tổ mẫu bên kia. Không được. Mục Hề lắc đầu, ta cũng không xác định nàng lúc này ở nơi nào, không có thuấn di mục đích địa. Hơn nữa, trên người nàng cũng không có Mục Hề cấp đặc thù đùa hộ mệnh, Mục Hề cảm ứng không đến. Đi, chúng ta mau đi tìm xem. Quân tướng quân sốt ruột chạy đi ra ngoài, quân chỉ tắc trấn an quân phu nhân, nương, ngươi cước trình quá chậm. Liền ở chỗ này chờ chúng ta đi, ta cùng đại ca còn có cha đi tìm. Hảo. Quân phu nhân gật đầu, có chút khẩn trương cùng lo lắng, nàng thật không có hận không thể quân lão phu nhân đi tìm chết. Nàng hiện tại tương đối lo lắng chính là tướng quân, đây chính là hắn mẫu thân, lại như thế nào trong lòng khẳng định vẫn là rất khổ sở. Mục Hề suy xét rốt cuộc cũng là cái này, cho nên vẫn là quyết định cùng quân chỉ một khối đi tìm xem. Đến nỗi kết quả như thế nào, nàng trong lòng kỳ thật đã hiểu rõ. Nghe vậy từ tử chân cũng muốn đi theo một khối, ngay cả lĩnh ngộ cùng thanh hư, đều nói phải cho bọn họ dẫn đường. Lên núi lộ có hai điều, bần đạo cùng không một người mang các ngươi đi một cái đi. Thanh hư đạo trưởng bọn họ đối sau núi tương đối quen thuộc, quân chỉ không ý kiến, hắn cùng Mục Hề đi theo thanh hư. Từ tử chân cùng quân lỏng đi theo vô, bọn họ phân công hợp tác. Đều là có tu vi, bọn họ cước trình thực mau, nếu là lão phu nhân thật sự bò đi lên, Mục Hề bọn họ thực mau là có thể đuổi theo. Nhưng mà Mục Hề bọn họ một đường bò tới rồi đỉnh núi, nửa bóng người đều không có thấy. Sao lại thế này? Quân chỉ cau mày, ngực dầu dĩ, hắn đã có thể đoán trước đến phụ thân tâm tình. Hai người quay người lại liền thấy quân tướng quân cũng đứng ở đỉnh núi, sau đó quân lỏng cùng từ tử chân bọn họ cũng đều lên đây. Nhưng ai đều không có tìm được người. Kỳ quái, lên núi lộ chỉ có này hai điều a. Thanh hư đạo trưởng bấm tay tính toán, đôi mắt hơi hơi trầm xuống, chỉ là đón quân tướng quân, không mở miệng nữa. Mà vô hiển nhiên cũng là như thế, hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, đem nan để ném cấp Mục Hề. Chúng ta lại tìm xem đi. Mục Hề chỉ vào phía dưới rậm rạp rừng cây, nếu không ở đại lộ, chỉ có thể tìm xem đường nhỏ. Ân. Quân tướng quân gật đầu, lại nhìn về phía vô, phương trượng, ngươi xác định ta mẫu thân chỉ dẫn theo Liễu Tinh một người. Đúng vậy. Vô thực khẳng định, trong chùa Tiểu Sa Di còn khuyên quá các nàng không nghe, cho nên Tiểu Sa Di mới đến tìm ta. Hành. Chúng ta tiếp tục tìm xem đi. Quân tướng quân đau đầu bắt một phen tóc, trong lòng có chút lạnh cả người, kỳ thật hắn biết, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc phía trước Tiểu Hề còn thế mẫu thân tính quá, trách hắn không có ghi tạc trong lòng. A-lan, ngươi cũng đi hỗ trợ tìm xem đi. Mục Hề thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên, A-lan liền phiêu đi ra ngoài. Đoàn người vội vàng khắp nơi tìm lên, tìm ước chừng 3-4 canh giờ, liền ở quân tướng quân bọn họ đều nhịn không được phát cuồng thời điểm, Mục Hề bỗng nhiên mở miệng. Không cần tối lại. Nàng cảm nhận được một cổ tà khí, cùng lúc đó, La A Lan cũng đuổi trở về. Tiểu thiên sư, tìm được rồi các nàng thi thể. Nàng nói chuyện khi còn nhỏ thật cẩn thận liếc mắt một cái vô cùng thanh hư, hai người chỉ coi như không nhìn thấy nàng, La A Lan lúc này mới xúc ở Mục Hề phía sau. Dẫn đường đi. Mục Hề banh cái mặt, quân tướng quân nhìn không thấy La A Lan, tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Tiểu Hề, làm sao vậy? Tìm được rồi, ta mang các ngươi đi. Mục Hề không có nhiều hơn giải thích, từ La A Lan dẫn đường, Mục Hề tắc đi theo nàng phía sau, những người khác đi theo nàng phía sau. Một đám người hướng tới đỉnh núi đi đến, còn chưa tới đỉnh núi, La A Lan chỉ vào cách đó không xa một rừng cây. Liền ở nơi đó mặt. Ta đã biết. Mục Hề xoay người liếc mắt một cái quân tướng quân, tướng quân, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nàng khi trước đi vào rừng cây nhỏ, này phiến rừng cây cũng không lớn, thịnh ở ẩn nấp, không nhìn kỹ nói kỳ thật nhìn không ra tới nơi này mặt có người. Quân tướng quân treo tâm, hắn siết chặt nắm tay, đi bước một đi theo Mục Hề phía sau. Mà quân lỏng cùng quân chỉ huynh đệ hai đều thực trầm mặc, dù cho không thích tổ mẫu thường xuyên làm yêu, nhưng rốt cuộc là bọn họ tổ mẫu. Bọn họ lại làm sao muốn nhìn thấy tổ mẫu gặp nạn. Lại đi rồi ước chừng 15 phút, Mục Hề mơ hồ thoáng nhìn trên mặt đất có quen thuộc vải dệt nhan sắc, mà quân tướng quân một cái bước nhanh vọt qua đi. Lúc này chân trời đã lộ ra ánh sáng, trời đã sáng, quân tướng quân thấy trên mặt đất hai người thiếu chút nữa phun ra. Nương! Hắn hô to một tiếng, đối Mục Hề các nàng giơ tay, các ngươi không cần lại đây. Hắn sợ làm sợ Mục Hề cái này tiểu cô nương. Không có quan hệ. Mục Hề bình tĩnh tự nhiên đi qua đi, không ngoài sở liệu, trên mặt đất thi thể đã nhìn không ra khuôn mặt. Chỉ có thể xuyên thấu qua quần áo nhìn ra tới này hai người là Lao Phu Nhân cùng Liêu Tinh, bởi vì bọn họ cùng lần trước Mục Hề thấy thây khô giống nhau, bị hút khô rồi. Chương 389 ngươi có phải hay không đối hắn dư tình chưa dứt? Thiên, đây là ai làm? Thanh Hư khó được mất đi nói phong tiên cốt bộ dáng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu bọn họ con ngựa trắng phía sau núi xuất hiện người như vậy. Vô cũng thật sâu như mày, hắn kích thích trong tay Phật Châu, muốn tính tính toán, kết quả Phật Châu banh chặt đứt. Tổ mẫu. Quân chỉ cùng quân lỏng một khối quỳ gối thi thể trước mặt, quân chỉ đảo còn hảo, đã sớm Mục Hề tính ra tới ngày ấy liền có chuẩn bị tâm lý. Mà quân lỏng không giống nhau, hắn giờ phút này bị thi thể khiếp sợ vẫn không nhúc nhích. Quân tướng quân lúc này vô cùng đau lòng, hắn nhìn về phía vô cùng Thanh Hư, hai vị có không nói cho ta, con ngựa trắng trong núi như thế nào sẽ phát sinh như vậy thái quá sự tình. Hắn mẫu thân liền như vậy ly kỳ đã chết, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy ly kỳ cách chết. Này đối với cả đời sĩ diện quân lão phu nhân tới nói chính là sỉ nhục, cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng không xem như cái người xấu, nhiều nhất có chút lòng dạ hẹp hòi. Vô cùng Thanh Hư hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng kinh tủng. Vô vướt ve trong tay Phật Châu, bi thống nói, xin lỗi, thí chủ, chúng ta con ngựa trắng sơn trước kia chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. Thỉnh cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận tra ra đây là ai làm. Tướng quân yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tra ra tác loạn người. Thanh Hư đạo trưởng cũng vội vàng cấp ra bảo đảm, hắn siết chặt trong tay bùi bặm, trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở bọn họ con ngựa trắng sơn ra chuyện như vậy. Mục Hề nhíu nhíu mày, này đã không phải lần đầu tiên, phía trước liền từng có tình huống như vậy. Nhưng kỳ quái chính là, lần trước mục tiêu là tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có tà tu. Vô cùng Thanh Hư nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người rốt cuộc là huyền thuật sư, thực mau liền phản ứng lại đây, cũng minh bạch Mục Hề ý tứ trong lời nói. Ân. Mục Hề trong mắt mang theo mặt trầm trọng, các ngươi đi về trước bài tra chùa nội cùng trong quan khả nghi người được chọn đi. Nàng đã từng tính quá quân lão phu nhân có kiếp nạn, lại không phải loại người này vì kiếp nạn. Rốt cuộc là ai thay đổi này hết thảy? Vô cùng Thanh Hư hai người ăn ý trước hạ sơn, trước khi rời đi vô cùng đặc biệt chi kỷ hỏi câu quân tướng quân. Quân tướng quân, lão phu nhân chết oan chết uổng, nếu là yêu cầu, lão nạp giúp đỡ nàng siêu độ. Đa tạ, đợi lát nữa chúng ta sẽ mang nàng tới trong chùa. Quân tướng quân trăm triệu không nghĩ tới nàng lão nương liền như vậy không có, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp thu. Sợ bọn họ quá khổ sở, Mục Hề nhẹ giọng mở miệng, lão phu nhân kiếp nạn trước tiên, hẳn là nhân vi. Làm ta biết là ai, ta tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Quân tướng quân hung hăng cắn răng, nếu là giống Tiểu Hề nói một nửa, mẫu thân chết là ngoài ý muốn cũng hoặc là bệnh chết đảo còn hảo, hắn có thể chậm rãi tiếp thu. Nhưng cố tình là bị hại thành hiện giờ bộ dáng, quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Còn có ta. Quân lỏng quỳ gối chỗ đó, dám như vậy trắng trợn táo bạo thương tổn bọn họ tổ mẫu, quả thực là trói lọi khiêu khích ta. Mang nàng xuống núi đi. Mục Hề thở dài, rất nhiều chuyện là đã sớm chú định, cho dù không có này đám người, kỳ thật lao phu nhân mệnh cũng lưu không được bao lâu. Bất quá so với như vậy thê thảm cách chết, đại gia càng nguyện ý lao phu nhân là bệnh chết. Mục Hề nói xong, trước mặt xuất hiện hai pho cáng, có thể đem lão phu nhân cùng Liễu Tinh nâng xuống núi. Kết quả tất cả mọi người không muốn nâng Liễu Tinh. Rốt cuộc nếu không phải nàng vẫn luôn châm ngòi lao phu nhân, nàng cũng không nhất định sẽ nhào tới đỉnh núi xem mặt trời mọc. Ta đây đem nàng thu hồi tới. Mục Hề nhìn về phía trầm mặc mọi người, bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, không ai phản đối, nàng trở tay đem Liễu Tinh thi thể thu được túi chữ vật. Nàng nhưng luyến tiếc làm dơ không gian, túi chữ vật trang vừa vặn tốt. Các ngươi trước xuống núi, ta cùng quân chỉ đi khắp nơi nhìn xem có hay không cái gì khác thường. Mục Hề không cảm nhận được cái gì tà khí, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ bỏ qua bất luận cái gì tung tích. Hảo! Quân tướng quân tỏ vẻ đồng ý, này đã không phải bọn họ người thường có thể tiếp thu phạm chủ, bọn họ ở cũng giúp không được vội. Chờ quân tướng quân cùng quân lỏng nâng quân lão phu nhân thi thể xuống núi, Mục Hề cùng quân chỉ cẩn thận tại đây dò xét một phen. Nhưng mà cũng không có cái gì khác thường, đối phương cái đuôi xử lý thực sạch sẽ. Hai người thất vọng mà về. Mà chùa Bạch Mã, quân tướng quân cùng quân lỏng nâng quân lão phu nhân vừa đến chùa Bạch Mã, liền gặp được vội vội vàng vàng Hạ Xu. Hạ Xu liếc bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện, lập tức bò lên trên cách đó không xa kiệu nhỏ tử. Hạ Xu nói không thoải mái. Cho nên Phong Thành Võ riêng làm hạ nhân tìm tới kiệu liễn, đem nàng nâng xuống núi. Từ từ, quân tướng quân cảm thấy kỳ quái, buông lão nương thi thể, đi hướng cách đó không xa kiệu liễn. Phong Thành Võ cùng Hạ Xu ngồi ở trong kiệu liễn, mắt thấy quân tướng quân muốn đi lại đây, Hạ Xu theo bản năng nắm chặt Phong Thành Võ tay áo. Ra! Ngươi hoảng cái gì? Phong Thành Võ cười nhạt một tiếng, yên tâm, kinh đô chán ghét ta người nhiều như vậy, nhưng không ai dám đắc tội cha ta. Đây cũng là Phong Thành Võ như vậy tự tin nguyên nhân. Quân tướng quân đứng ở kiệu liễn bên ngoài, mở miệng nói, Xu Nhi, ngươi có từng gặp qua người tổ mẫu? Lúc này quân lão phu nhân mền vải bố trắng, theo lý mà nói Hạ Xu như vậy vội vàng thoáng nhìn, là nhìn không thấy. Nhưng nghe thấy quân tướng quân như vậy vừa nói, Hạ Xu cơ hồ là theo bản năng phản bác, không có, dượng, ta đã hồi lâu bất đồng quân phủ người lui tới. Được rồi. Phong Thành Võ suy một tiếng, tức giận nhìn quân tướng quân nói, chúng ta vội vã xuống núi, nhưng không rảnh cùng các ngươi. Nói xong liền phân phó bọn hạ nhân chạy nhanh đi, hoảng loạn chung quân tướng quân thoáng nhìn Hạ Xu vẫn luôn xúc ở Phong Thành Võ trên người. Nhìn theo kiệu liễn rời đi, quân tướng quân cau mày, ta như thế nào cảm giác việc này cùng Hạ Xu thoát không ra quan hệ. Không đến mức đi. Quân lòng nhíu mày, tổ mẫu từ trước đối nàng còn tính yêu thương, còn nữa các ngươi không phải nói nàng mang thai sao. Nàng hẳn là vô pháp hoàn thành chuyện lớn như vậy. Mục Hề cùng quân chỉ xuống dưới thời điểm, liền thoáng nhìn quân tướng quân cùng quân lỏng đứng ở chùa Bạch Mã cửa, nàng mơ hồ cảm giác được trong không khí như vô tà khí. Vừa rồi ai đi ngang qua nơi này? Hạ Xu. Quân tướng quân cắn răng, nhìn về phía Mục Hề, tiểu Hề, ngươi chính là nhìn ra cái gì vấn đề? Có tà khí, ta qua đi nhìn xem. Mục Hề híp híp mắt, phía trước thấy Hạ Xu thời điểm trên người nàng chính là không có tà khí. Này ngắn ngủn thời gian nội, nàng tiếp xúc qua ai? Chúng ta cùng nhau. Quân chỉ cùng Mục Hề hai người cước trình thực mau, hơn nữa đối phương còn nâng người, tự nhiên đi không chậm. Chờ Mục Hề cùng quân chỉ đuổi theo đi thời điểm, Hạ Xu chính rúc vào Phong Thành Võ trên người. Ra, ta có chút không quá thoải mái, chúng ta mau chút trở về thành đi. Nàng cau mày, tuyết trắng trên mặt nhiễm một mạt nôn nóng, Phong Thành Võ có chút không kiên nhẫn. Ngươi như thế nào như vậy phiền thoái? Nói hắn táo bạo nói, từ thấy ngươi kêu biểu ca ngươi liền không thích hợp, nói đi, ngươi có phải hay không đối hắn dư tình chưa dứt? Không phải. Hạ Xu trong mắt còn mang theo vài tia hoảng sợ, lại không biết nên như thế nào giải thích. Đúng lúc ở thời điểm này, Mục Hề cùng quân chỉ xuất hiện ở nàng trước mặt, này lại sợ tới mức Hạ Xu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chương 390 cho các ngươi ăn phân, các ngươi có phải hay không còn muốn ăn phân? Đứng lại. Quân chỉ banh mặt, trừ bỏ ở Mục Hề trước mặt, hắn đối ngoại luôn luôn lạnh mặt. Phong phủ hạ nhân theo bản năng dừng lại bước chân, Phong Thành Võ khí thất khiếu bốc khói. Rốt cuộc ai là các ngươi chủ tử? Cho các ngươi dừng lại các ngươi liền dừng lại, cho các ngươi ăn phân các ngươi có phải hay không còn muốn ăn phân? Mục Hề. Khó có thể tưởng tượng trời quang trăng sáng hữu tướng cư nhiên dưỡng ra một cái như vậy thô tục nhi tử. La A Lan lại toát ra tới châm chọc niệm ai, đáng tiếc Phong Thành Võ nghe không thấy, bằng không nhất định rất có ý tứ. Ngươi. Đêm qua đi ra ngoài quá. Mục Hề thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Xu, nhìn chằm chằm Hạ Xu có chút da đầu tê dại, nàng điên cuồng lắc đầu. Không có. Ta không có đi ra ngoài quá. Nói dối nhưng không hảo nga. Mục Hề hơi hơi câu môi, trao phúng nhìn về phía Phong Thành Võ, thật giống như đang nói đầu của ngươi có điểm lục. Phong Thành Võ sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, hầu nghi nhìn chằm chằm Hạ Xu, theo bản năng ra tiếng, ngươi tối hôm qua thật không có đi ra ngoài quá. Không, không có. Hạ Xu chột dạ lóe con ngươi, gắt gao siết chặt trong tay khăn, sợ Phong Thành Võ sẽ phát hiện cái gì. Phong Thành Võ lại nhìn về phía bắp chân đều ở phát run phân trang. Nói đi, tối hôm qua ngươi chủ tử đi ra ngoài không có. Hạ Xu đối với phấn trang điên cuồng lắc đầu, nhưng mà phấn trang cũng không dám xem nàng, nàng là thành di nương đưa lại đây tỷ nữ, tự nhiên không dám lửa Phong Thành Võ. Xu di nương, đi ra ngoài quá một chuyến. ngươi đi ra ngoài làm gì? Phong Thành Võ hung tợn bóp Hạ Xu cổ, đống nhiên đột nhiên nhìn về phía Quân Chỉ. Nên không phải đi sẽ ngươi kêu biểu ca đi. Nói xong hắn hơi mang thâm ý ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, nếu thật là như vậy, kia một cô nương sinh khí đảo cũng có thể lý giải. Ta không có. Hạ Xu bị véo có chút trợn trắng mắt, căn bản là thở không nổi tới, nàng muốn bẻ ra Phong Thành Võ tay, nhưng mà cũng không có dùng. Phong Thành Võ tay kính không nhỏ, Hạ Xu tránh thoát không có kết quả. Mục Hề lại lười đến cùng bọn họ lãng phí thời gian, nàng một cái bước nhanh tiến lên, trực tiếp đem Hạ Xu từ Phong Thành Võ trên người tốn xuống dưới. Lòng bàn tay đáp ở trên người nàng, thiên nhãn khai, trong đầu liền bay nhanh thu lấy đến Hạ Xu tối hôm qua ký ức. Nàng là đi ra ngoài quá một chuyến, còn cùng quân lão phu nhân nói chuyện qua, nhưng bọn hắn nổi lên tranh chấp, vì thế Hạ Xu đi trước. Cũng không biết nàng mặt sau suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy không cam lòng đi, lại trở về tìm quân lão phu nhân thời điểm, liền phát hiện các nàng thi thể, trung gian từng có tiếp xúc, mới có thể lây dính thượng tà khí. Đây cũng là Hạ Xu sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh điên cuồng rời đi nguyên nhân. Đây là bị dọa đến, nhưng mà tối hôm qua thương tổn quân lão phu nhân người, Mục Hề vẫn là không tìm được manh mối. Nàng buông ra Hạ Xu, trong mắt đều là lạnh lẽo, sau đó đôi Quân Chỉ nói, cùng nàng không quan hệ. Nói xong hai người xoay người liền đi, đem Phong Thành Võ lộng cái một bức, nhưng mà Hạ Xu trong lòng cũng đã dâng lên kinh thiên hãi lãng. Gần là sờ soạng nàng một chút, Mục Hề liền biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao. Nàng sợ tới mức tay đều ở phát run, vội không ngừng lập tức kiệu liễn, ra. Trong núi khả năng đã xảy ra chuyện, chúng ta mau về đi. Về đi về đi. Phong Thành Võ không kiên nhẫn đá một chân nâng tiểu người, bọn họ tiếp tục xuống núi, mà Mục Hề cùng Quân Chỉ trở lại chùa Bạch Mã thời điểm, Vô đã cấp quân lão phu nhân làm siêu độ. Thí chủ, sớm ngày thế lão phu nhân xuống mổ vì ăn đi. Vô cũng tỏ vẻ tiếc nuối, phía dưới đệ tử sôi nổi tiến lên báo cho chùa Bạch Mã tra xét kết quả. Kết quả tự nhiên là không có khác thường, cái này làm cho Vô lại lần nữa nhíu mi. Đa tạ phương trượng, làm phiền phương trượng, việc này chúng ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Quân tướng quân đầy mặt bi thống, thân thủ thế lao phu nhân khép lại vải bố trắng, quân phu nhân đứng ở quân tướng quân bên cạnh người, trong lúc nhất thời thần sắc rất là phức tạp. Dù cho không thích cái này bà mẫu, nhưng nàng cũng không có thế nào cũng phải ngóng trông nàng chết trình độ A. Liêu Tinh làm sao bây giờ? Một hề tắc đem Liêu Tinh thi thể phóng ra, một màn này xem vô cùng Thanh Hư sửng sốt. Hai người tuy rằng tò mò muốn hỏi Mục Hề này có phải hay không trong truyền thuyết chữa vật phù, nhưng lúc này thời cơ không đúng. Quân tướng quân nhữ mày nói, vãn chút ta sẽ thông chi nàng người nhà lại đây lánh đi nàng. Đây là cứu cứu ra biểu muội, quân tướng quân cũng không tính toán làm quá tuyệt tình. Hảo! Mục Hề gật đầu, không khí mạc danh đau kịch liệt, hôm qua vô cùng náo nhiệt lên núi một đám người, lúc này lại biến thành dáng vẻ này. Sư phó, ta dẫn khí nhập thể. Mục Tương kích động chạy chậm lại đây. Nhận thấy được không khí không đúng, nhìn kỹ, trên mặt đất còn 7 cái thi thể. Sư muội. Mục Hoan vội vàng đem Mục Tương tún đến một bên, nhỏ giọng đối Mục Tương giải thích một câu, làm cho Mục Tương sửng sốt. Mục Hề dù cho thế nàng cao hứng, lúc này vô pháp nhiều lời, chỉ là công đạo từ tử chân. Ngươi bồi sư muội nhóm ở con ngựa trắng xem trụ thượng một đoạn thời gian đi, quá mấy ngày lại trở về. Con ngựa trắng trên núi linh khí dư thừa, nếu tới... Mục Hề tự nhiên không nghĩ làm cho bọn họ sai thiếu tu sửa luyện cơ hội. Tốt, sư phó, ngài yên tâm xuống núi làm việc. Từ tử chân khẽ gật đầu, lại trấn an vô quân chỉ vai, lúc này mới đem Mục Hoan cùng Mục Tương mang đi. Nếu như thế, chúng ta lập tức khởi hành. Quân tướng quân banh cảm xúc, sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc thành tiếng, hắn hiện tại không chỉ có là mẫu thân nhi tử. Vẫn là hài tử phụ thân, thê tử trượng phu, hắn cần thiết kiên cường. Về đi. Mục phu nhân thực săn sóc. Biết nam nhân nhà mình khổ sở, nhanh nhẹn thu thập hảo bọn họ hành lý. Vô cùng Thanh Hư tự mình đi đưa các nàng, vô rất là không tha đối Mục Hề nói. Nếu là về sau có cơ hội, một cô nương nhưng tới chùa Bạch Mã tiểu trụ. Chờ xử lý xong những việc này ta lại qua đây quấy rầy các ngươi. Mục Hề đối bọn họ phất phất tay, Thục Liêu Thanh Hư xoay người nhìn về phía vô, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn điểm con ngựa trắng xem, ta muốn ra cửa rèn luyện. Vô! Hắn không thể tưởng tượng nhìn Thanh Hư. Nhưng mà Thanh Hư cơ hắn bùi bạm, thực mau liền đuổi theo Mục Hề bọn họ. Trong miệng còn díu dít hỏi, một cô nương, lúc trước ngươi dùng chính là chữ vật phù. Là, Mục Hề đảo cũng không có tàng tư, khẩu thuật nói cho Thanh Hư biện pháp, Thanh Hư vốn định hỏi lại. Đón quân tướng quân nếu trầm trọng ánh mắt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Trở về lộ trình thực mau, bọn họ riêng nhanh hơn bước chân, tìm được chân núi xe ngựa, một đường hướng tới kinh đô chạy như điên. Vốn dĩ hai ngày lộ trình. Sinh sôi bị quân tướng quân áp xúc thành một ngày, trở lại kinh đô, quân tướng quân làm việc đầu tiên đó là báo tang, quân phủ thực mau liền treo lên lụa trắng. Quân chỉ tự nhiên cũng không có thời gian cố điểm Mục Hề, chỉ có thể nói, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, bên này sự tình giao cho ta. Tiểu Hề, quân phu nhân trương trương ngôi, rốt cuộc không có nhiều lời, mà là đi theo quân tướng quân vào phủ. Quân chỉ giải thích một câu, trong nhà trưởng bối mất, theo lý mà nói ta khả năng muốn giữ đạo hiếu 3 năm, mẫu thân hẳn là lo lắng cái này. Cái này không quan hệ. Mục Hề vây vây tay, dù sao nàng cũng không tưởng nhanh như vậy thành thân, chỉ là cảm nhận được quân chỉ trong mắt khổ sở. Mục Hề trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. 3 năm sau ta cũng mới 18, thành thân cũng vừa vặn. Chương 391 ta muốn Mục Hề hồn phi phách tán không chết tử tế được. Ân, ta đi vào trước, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Kỳ thật quân chỉ cũng không có thời gian tưởng nhiều như vậy, tổ mẫu tang sự còn cần bọn họ lo liệu. Phụ thân không có mẫu thân, lúc này chính thương tâm, hắn cùng đại ca yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Nhìn theo quân chỉ rời đi, Mục Hề cũng về trong nhà, kỳ thật nàng minh bạch. Quân lão phu nhân chính là hạ mệnh phu nhân, nàng ly thế, kinh đô đại bộ phận thế gia cùng quyền quý đều yêu cầu tới cửa phung viếng, ngay cả Mục Lễ nghe thấy cũng phải đi. Tiểu Hề, sau này ngươi đó là quân người nhà, tuy nói còn chưa gả qua đi, nhưng chúng ta cùng bọn họ cũng là quan hệ thông gia, ngươi theo ta một khối đi phung viếng đi. Hảo. Vì thế Mục Hề ngày hôm sau lại đi theo Mục Lễ đi quân phủ phung viếng, phủ cửa treo đầy lụa trắng. Linh đường thượng bãi một bộ quan tài. Hiện giờ rất nhiều đại quan quý nhân sôi nổi tiến đến phung viếng. Quân tướng quân cùng quân phu nhân quỳ gối linh đường trước mặt, quân chỉ cùng quân lỏng hai người dẫn dắt tới phung viếng các khách nhân dân hương. Mục huynh. Quân chỉ tầm mắt có nhàn nhạt ô thanh, nghĩ đến buổi tối mọi người đều ở túc trực bên linh cứu. Mục Lễ tiếp nhận hương khói, nhìn về phía đôi mắt khóc sưng quân tướng quân, lễ phép nói. Tướng quân nén bi thương. Ân. Quân tướng quân hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua. Mục Lễ liền cùng cung kính kính thế quân lão phu nhân thượng quá một đốt hương. Mục Hề cũng là như thế, hai người thượng hương đang muốn rời đi, đột nhiên bên ngoài truyền đến cái cỏ ầm ĩ thanh âm. Một đám người từ bên ngoài chạy tiến vào, bọn họ trung gian còn có người nâng một bộ quan tài. Mục Hề thầm nghĩ không ổn, này sợ là Liễu Tinh người nhà, quả nhiên. Cầm đầu trung niên nam tử đó là Liễu gia gia chủ, hắn đi tuốt đàng trước mặt, thấy quân tướng quân, lập tức hổ mặt. Biểu đệ, ta hảo hảo muội tử tới rồi nhà ngươi. Hiện tại thành một khối thi thể, ngươi có phải hay không nên cho ta cái công đạo? Vị này đó là quân lão phu nhân cháu trai, Liễu Tinh thân ca ca, Liễu gia gia chủ. Quân tướng quân giật giật trong mắt, ngữ khí thương cảm, công đạo. Ta cho ngươi công đạo, kia ai cho ta công đạo? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ngươi cô mẫu cũng gặp nạn sao? Bọn họ là cùng nhau gặp nạn, quan phủ cũng ở cha. Bọn họ trở về sau liền báo quan, nhưng kỳ thật quân tướng quân cảm thấy hy vọng không lớn. Tiểu Hề cũng vô pháp truy tung sự tình. Quan phủ lúc này càng cha không đến. Cha tới cha đi không cái kết quả, ta xem chính là các ngươi hại chết ta nương. Liêu gia chủ phía sau một cái tiểu cô nương hồng mắt đứng dậy, nàng là Liêu Tinh nữ nhi duy nhất nhiễm hần, lúc này chính khí phẫn trừng mắt quân chỉ bọn họ người một nhà. Mục Hề trong lòng thầm nghĩ, cô nương này so với nàng nương nhưng thật ra mạnh hơn không ít. Quân tướng quân cau mày, lúc này hắn quá bi thương, căn bản là không có tâm tư đi phản bác này đó. Nhưng thật ra quân lỏng, hắn tiến lên nói, biểu thúc. Việc này một khi tra ra cái kết quả chúng ta sẽ thông chi các ngươi. Hiện tại thỉnh các ngươi không cần ở ta tổ mẫu linh đường náo sự, ta tổ mẫu chính là hạ mệnh phu nhân, các ngươi xác định muốn tiếp tục. Ta không có ý gì khác, chính là muốn biết ta nương rốt cuộc là chết như thế nào. Nhiễm Hân tiếng nói nghẹn ngào, nàng hảo hảo nương, ra cửa xinh xinh đẹp đẹp, kết quả trở về lại thành kia phó đáng sợ bộ dáng. Ngẫm lại Nhiễm Hân liền trong lòng khó chịu, không muốn tin tưởng kia phó khô cằn thi thể là nàng nương. Ta tới cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Quân lòng mang theo Nhiễm Hân đi không ai tiểu viện, tổng không thể nói cho các tân khách, như vậy ly kỳ nguyên nhân chết, sợ là sẽ khiến cho khủng hoảng. Liêu gia chủ vốn định làm ầm ĩ, nhưng đón quân tướng quân lạnh băng ánh mắt, cuối cùng vẫn là hành quân lặng lẽ. Hắn thực mau liền mang theo Nhiễm Hân hậm hực rời đi, Mục Lễ cũng mang theo Mục Hề đang muốn cáo tử. Quân phủ nghiêng đối diện trên xe ngựa, Mục gia hai mẹ con trong mắt lập lòe quan mang. Nương, xem ra Mục Hề cũng không có nhận thấy được cái gì. Mục Khanh có chút đắc ý. Từ trước cảm thấy chính mình cùng Mục Hề cách một đạo lệch trời, lúc này nàng cảm giác Mục Hề cũng bất quá như thế. Mục phu nhân cũng thật cao hứng, môi đỏ nhẹ nhàng cong, Khanh Khanh yên tâm, sau này người đó là thế gian này lợi hại nhất huyền thuật sư. Đó là tự nhiên, ta muốn Mục Hề hồn phi phách tán không chết tử tế được. Mục Khanh xinh đẹp con ngươi đều là ác độc, từ trước cùng Mục Hề thực tương tự dung mạo đã dần dần thay đổi. Nếu là lúc này Mục Hề đứng ở nàng trước mặt, liền sẽ phát hiện hai người dung mạo đã kém khá xa. Chúng ta về trước đi, chờ Nghĩa Vương thông chi. Một phu nhân giơ tay xoa xoa Mục Khanh phát đỉnh, hiện giờ nàng tu vi tăng lên, đã sớm áp chế ngày đó Mục Hề lưu tại trên người nàng phụ chú. Chờ Nghĩa Vương được việc, đem Khanh Khanh phong làm quốc sư, đến lúc đó xem người khác còn như thế nào nhẹ xem các nàng hai mẹ con. Xe ngựa chở các nàng hai mẹ con rời đi, vẫn chưa phát hiện cách đó không xa Mục Hề đứng ở chỗ đó híp híp mắt mắt. Nàng nhìn về phía Mục Lễ, ca, xem ra ngươi cùng Giao tỷ tỷ hôn lễ trước, muốn gặp điểm huyết. Nàng vốn định ca ca muốn thành hôn, nàng liền không dễ dàng động thủ, thật có chút người a, chính là quá tự cho là đúng. Không đáng ngại, ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi đó là. Mục Lễ ôn hòa cười cười, hắn đối với Mục Hề làm sự tình luôn luôn duy trì. Hai người trở lại trong phủ, không trong chốc lát Quân Chỉ liền vội vàng thuấn di lại đây, tiểu Hề, như ngươi sở liệu, Nghĩa Vương đang ở điều binh khiển tướng. Ân. Mục Hề gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, tiến đến phúng viếng đại quan quý nhân nhiều, xem ra việc này cùng Nghĩa Vương thoát không ra quan hệ. Sớm tại ngày ấy Quân Chỉ cùng Mục Hề trở về xem xét thời điểm, liền phát hiện thuộc về Nghĩa Vương phủ đánh dấu. Đại khái Mục Hề cũng không nghĩ tới còn sẽ có kinh hỉ bất ngờ, việc này cùng Mục gia hai mẹ con cũng thoát không ra quan hệ. Phụ thân đã bí mật gặp qua bệ hạ, một khi Nghĩa Vương động thủ, không cần nương tay. Quân Chỉ trong mắt đều là hàn ý, dám tính kế bọn họ Quân gia, Nghĩa Vương thật là chán sống. Hành, ta hiện tại cùng ngươi hồi quân phủ đi, vạn nhất yêu cầu cũng có thể giúp được với vội. Nói xong Mục Hề liền đi theo Quân Chỉ trở lại quân phủ, quả nhiên, cho dù đã mau đến buổi tối, tiến đến phúng viếng người cũng không thiếu. Thậm chí Mục Hề lại gặp được hữu tướng, so với nàng, vòng ngọc tử La A Lan càng kích động. Đã là đêm tối, cũng không ảnh hưởng nàng đi ra ngoài, nàng đứng ở hữu tướng bên cạnh người, bộ mặt dữ tợn đối với hữu tướng thổi khẩu khí. Hữu tướng chỉ cảm thấy cổ lạnh căm căm. Hắn nhịn không được nhìn về phía ở đây người, những người khác vẫn chưa có khác thường. Hữu tướng sờ soạn một phen cổ, nghĩ thầm hắn cùng Quân lão phu nhân dường như không thù đi. Xem La A Lan đổi đa dạng ở hắn bên cạnh người nhiễu loạn hắn, Mục Hề nhịn không được bật cười, cuối cùng cho nàng tóm được cơ hội. Đáng tiếc hữu tướng trên người có vô cấp đùa hộ mệnh, bằng không La A Lan còn có thể càng quá mức một ít. Lần này Mục Hề riêng hỏi qua vô nói hắn từ trước thiếu hữu tướng nhân tình, bất quá phong thành võ như vậy một làm ầm ĩ. Hiện giờ xem như thanh toán xong. Không có vô hỗ trợ, đối phó hữu tướng, La A Lan về sau vẫy vây tay sự tình. Thanh lang, gần nhất có thể tưởng tượng ta a. La A Lan riêng bám vào hữu tướng bên thai nỉ non chung, kia tiếng nói cực kỳ giống từ trước hai người càng nhận thức khi nàng đối hắn kêu gọi. Hữu tướng nghe thấy được. Hắn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, vội vàng nhìn về phía bốn phía, kết quả vẫn chưa có cái gì không đúng địa phương. Chương 392 Thanh lang, ta rất nhớ ngươi nhà. Mục Hề tự nhiên thấy, nhưng nàng đạm mạc dịch khai tầm mắt, phảng phất chưa từng thấy giống nhau. Không có Mục Hề ngăn lại, La A Lan chơi càng hoan, nàng hiện giờ tu vi sớm đã tăng lên rất nhiều, làm hữu tướng thấy nàng không phải cái gì việc khó. Vì thế La A Lan cố ý chợt lóe thân, rơi vào hữu tướng trong mắt, hữu tướng đồng tử co rụt lại, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chờ hắn lại đi xem thời điểm, lại phát hiện trước mặt đã không có La A Lan bóng dáng. Có lẽ là hoa mắt. Hữu tướng như vậy nghĩ. Vội vàng xoa xoa hai mắt của mình, sợ bỏ lỡ cái gì. Đại nhân, trước mặt gã sai vật đem hương khói đưa cho hữu tướng, hữu tướng lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đây là tới phúng viếng Quân lão phu nhân. Hữu tướng đôi tay chấp hương, đang muốn không người không lưng, đồng nhiên lại nhìn thấy trước mặt lập La A Lan, sợ tới mức hắn lông tơ dựng thẳng lên. Cả người bởi vì quán tính lui ra phía sau một bước, trong tay hương cũng bởi vì hoảng loạn rơi xuống đất. La A Lan thành công xem hắn né mặt, một cái lắc mình lại núp vào. Hữu tướng nếu là không nghĩ tới phung viếng, thật cũng không cần cố ý tiến đến làm nhục ta mẫu thân. Quân tướng Quân lạnh lùng nhìn hữu tướng, nếu không tình nguyện, làm sao cố đối một cái lao nhân bất kính. Hữu tướng vội vàng sửa hỗn độn xiêm y, xấu hổ giải thích nói, xin lỗi, tướng quân, nghe nói lao phu nhân gặp nạn tin tức, ta đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, vừa rồi có chút hoảng hốt. A, quân tướng Quân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin, cái này làm cho hữu tướng thập phần nan kham. Hắn trở thành hữu tướng nhiều năm như vậy, đã hồi lâu không có người như vậy hạ hắn mặt mũi. Nhưng quân tướng Quân không giống nhau, hắn là thánh thượng trước mặt hồng nhân, còn có chiến công trong người, hắn không hảo đắc tội hắn. Hơn nữa, hiện tại không phải nháo sự hảo thời cơ. Vì thế hữu tướng tay cầm hương khói, lại lần nữa nghiêm túc đại bài bái, kết quả vừa nhấc đầu lại nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn cười La A Lan. Hữu tướng sợ lại lần nữa đắc tội quân tướng Quân, cố nén chấn định siết chặt trong tay hương, mặc niệm cái gì đều không có đều là ảo tưởng. Hắn run rẩy xuống tay đem hương khói cắm ở lư hương, mà La A Lan đang đứng ở hắn đối diện cười. Cười cười lại vỗ vỗ vai hắn, hữu tướng chỉ cảm thấy nàng chụp quá địa phương nhảy nổi lên lạnh lẽo. A Lan tỷ tỷ cũng có như vậy nghịch ngợm thời điểm a. Mục Linh tò mò chớp đôi mắt, nàng thông minh không có lộ ra thật thể, cũng chỉ có Mục Hề có thể thấy nàng. Mục Hề câu môi cười cười, thanh âm rất nhỏ, áp lực lâu lắm, ngược lại không vội mà lộng chết hắn đâu. Không sai, là A Lan chính là như vậy tưởng, nàng một chút hù dọa hữu tướng, ngược lại có thể tìm cảm giác thành tựu. Mà lúc này Phương Đông Lệ phụng mệnh lại đây tìm Quân Lỏng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mục Hề ở lầm bầm lầu bầu. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, Mục Hề nữ nhân này quá tà môn, nàng không dám tới gần Mục Hề. Mà là cùng tiến đến phúng viếng mọi người đứng ở một khối, thực mau liền theo cơ hội đi vào Quân Lỏng trước mặt. Quân ca ca, nén bi thương. Phương Đông Lệ có chút hơi hơi đau lòng, nàng Quân ca ca, gần nhất giống như giả cả một ít. Bất quá không quan hệ, chờ phụ vương sự thành về sau, nàng liền đem hắn muốn lại đây hảo hảo dưỡng. Phương Đông Lệ mạc danh tự tin, Quân ca ca, lúc trước là ta không nên quấn lấy ngươi, bất quá ta có kiện đồ vật muốn giao cho ngươi, ngươi có thể đi theo ta lấy một chút sao. Nàng tự nhiên hào phóng, ngược lại làm Quân Lỏng không hảo cự tuyệt, vì thế liền đi theo nàng rời đi linh đường. Mục Hề đem một màn này xem ở trong mắt, bên môi giật cười lạnh, xem ra nào đó người nhẫn mại không được đâu. La A Lan còn ở đùa với hữu tướng chơi, đêm nay hữu tướng bị La A Lan chơi có chút hỏng mất. Hắn tưởng người khác cố ý ở chỉnh hắn, nhưng những người khác cũng không có khác thường, nếu nói là ảo giác, hắn lại cảm giác không rất giống. La A Lan nói cười yên yến, Thanh Lang, ta rất nhớ ngươi nhà, ngày ngày đêm đêm tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Nàng nói nhỏ nỉ non làm hữu tướng lần nữa sởn tóc gáy. Mà Mục Hề mừng rỡ xem kịch vui. Mục Linh oai oai đầu, chủ nhân, nếu không ta đi giúp A Lan tỷ tỷ. Không cần. Mục Hề nhẹ nhàng cười, người A Lan tỷ tỷ áp lực nhiều năm như vậy, khiến cho nàng chơi chơi đi. Nga. Mục Linh cái hiểu cái không, rốt cuộc không có cưỡng cầu, là A Lan không ngừng bên phải xem tướng trước xuất hiện, đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vì thế tham gia quân ngũ biến tin tức truyền tới tướng quân phủ thời điểm, hữu tướng có một loại rốt cuộc giải thoát cảm giác. Báo. Có tiểu tướng sĩ vội vã tiến vào, tướng quân, nghĩa vương binh vây quanh chúng ta quân gia quân. Buồn cười. Quân tướng quân phẫn nộ đứng dậy, không tìm thấy Quân Lỏng, vì thế nhìn về phía quân chỉ. Tiểu chỉ, đi theo ta đi nên chiến. Cha, kia tổ mẫu. Quân chỉ một bộ trần trờ bộ dáng, quân tướng quân liếc hướng cách đó không xa Mục Hề, đau lòng nói. Không sao, trong kinh nhiều người như vậy tại đây, ngươi tổ mẫu sẽ không có việc gì, chúng ta đi. Tướng quân không cần hao tổn tâm huyết. Một ăn mặc minh hoàng quần áo người bỗng nhiên xuất hiện, người này đúng là nghĩa vương, hắn không đi trước hoàng cung, cư nhiên tới tướng quân phủ. Mục Hề chỉ cảm thấy vô ngữ, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin. Nghĩa vương đã mặc vào tứ bất tượng long bào, mặt trên thêu mãng chợt vừa thấy là dao, căn bản liền không phải long. Thậm chí Mục Hề xem hắn tướng mạo, không có một tia chân long chi khí, bất quá là châu chấu sau thu, tùy ý nhảy nhót hai hạ. Nhưng mà nghĩa vương lại rất tự tin, hắn cười ha ha, tướng quân. Còn phải đa tạ lao phu nhân đâu, nếu không phải nàng, trong lúc nhất thời chấm cũng vô pháp đem như vậy đại quan quý nhân cùng các đại thần tụ tập tại đây. Hắn nhưng thật ra tự tin, còn chưa được việc, cư nhiên còn không biết xấu hổ xưng chính mình vì chấm. Quân tướng quân lạnh lùng nhìn hắn, nghĩa vương, ta xin khuyên ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, có lẽ bệ hạ xem ở ngươi là cùng bào huynh đệ phân thượng lưu ngươi một mạng. Câm miệng, cũng không biết là câu nói kia xúc phạm hắn chỗ đau, nghĩa vương bỗng nhiên bảo a một tiếng, chấm mới là chính thống. Chấm mẫu hậu mới là đại phong hoàng hậu, hắn bất quá một cái thiếp sinh con, dựa vào cái gì ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Nghĩa vương mẹ đẻ xác thật là đã từng hoàng hậu, nhưng mà bởi vì tàn hại con vua bị phế, hắn cũng đã sớm không phải cái gì chân chính con vợ cả. Quân tướng quân lạnh lạnh nhìn về phía hắn, nếu ngươi không nghe khuyên bảo, kia cũng đừng trách ta vô tình. Ai nha, quân tướng quân thật đúng là tự tin. Nghĩa vương vuốt trong râu, đi bước một đi đến, đón mọi người hoảng sợ ánh mắt, mặt mày đều là đắc ý. Giờ phút này quân gia quân sợ là đã bị khống chế, ngươi nếu là thức thời điểm, tôn ta vì hoàng, có lẽ này tướng quân chi vị còn có thể giữ được. Nói xong hắn lại nhìn về phía những cái đó hoảng sợ các đại thần, còn có các ngươi. Hắn phía sau đi theo rất nhiều tướng sĩ, phía trước phía sau đem hắn bảo hộ kín mít. Các đại thần đầy mặt hoảng sợ, trăm triệu không nghĩ tới ra cửa phúng viếng hội ngộ thượng chuyện như vậy. Hữu tướng làm bộ làm tịch mở miệng, đại gia không cần kinh hoàng, chúng ta trước. Trước hết nghe nghĩa vương nói. Nói lời này thời điểm hắn lại thoáng nhìn La A Lan, tức khắc cả người đều không tốt, liền câu nói đều nói lắp bắp. Cái này làm cho nghĩa vương rất là bất mãn, hắn cau mày, ta không rảnh cùng các ngươi nhiều lời, nguyện ý đi theo ta, chạm bên này, mặt khác, giết chết bất luận tội. Hắn tự giác thực khí phách, làm tiểu tướng sĩ nhóm ra tới chấp hành mệnh lệnh. Chương 393 loạn thần tặc tử, nên chu. Có người sợ tới mức chân đều mềm, có người theo bản năng tàng đến quân gia phụ tử phía sau, phảng phất như vậy mới có cảm giác an toàn. Quân tướng quân tiếng nói lạnh băng, đại gia không cần nghe người này yêu ngôn hoặc chúng, hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, lúc này sợ là đã giải quyết phản quân. Là sao? Nghĩa vương đắc ý cười, hắn khinh thường suy một tiếng, thủ vệ nghiêm ngặt lại như thế nào? Kia cẩu đồ vật đời đời con cháu chấm một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiếng nói vừa dứt, một đội nhân mã bỗng nhiên xuất hiện, chờ mọi người thấy rõ ràng trung ương nhất người khi, tức khắc đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Là bệ hạ. Mà bắt có hắn, rõ ràng là Mục Khanh, nàng rất đắc ý, thậm chí còn đối Mục Hề lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Thế nào? Nghĩa vương thành công xem đại gia thay đổi mặt, trong mắt đắc ý càng sâu, trừ bỏ bệ hạ, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ đâu. Nói, lại dẫn tới mấy người, phân biệt là đương kim vài vị hoàng tử, Thụy vương mặt hắc trầm một mảnh, hiển nhiên không nghĩ tới này hoàng thúc sẽ như vậy điên cuồng. Kính vương nhưng thật ra gặp nguy không loạn, nhỏ nhất lục hoàng tử thậm chí sợ tới mức oa oa khóc lớn. Ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo, mau buông ra bệ hạ. Hữu tướng phảng phất thực tức giận bộ dáng, đối với nghĩa vương hô to, nhưng mà đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch lại không có tác dụng. Bởi vì giờ phút này La A Lan vẫn luôn ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, làm đến hắn chóng mặt nhức đầu. Hữu tướng nói làm nghĩa vương rất là bất mãn, không nghĩ tới luôn luôn thông minh lại hữu tướng, thời khắc mấu chốt cư nhiên túng. Cũng may đại thần bên trong còn có người của hắn mã, thấy tình cảnh này, người nọ lập tức thức thời quỳ xuống. Bệ hạ vạn thuế. Hắn là đối với nghĩa vương đều, hiển nhiên là tính toán quy phục, đương kim bệ hạ nhìn người nọ phát túng bộ dáng, trong mắt đều là lạnh lẽo. Phản đồ. Quân tướng quân cười lạnh một tiếng, trở tay rút kiếm nhất kiếm phong hầu, hắn động tác quá nhanh, người khác thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng. Làm tướng quân, quân tướng quân ghét nhất chính là phản đồ, đặc biệt là đã sớm đã làm phản đồ. Phế vật. Nghĩa vương khí gân xanh bạo khởi, một bên Mục Khanh lại ôn ôn nhu nhu cười, bệ hạ, sợ cái gì? Vị này nhưng ở chúng ta trong tay, hắn dám lại giết người, ta đây cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói nàng hơi hơi dùng sức, một cái tát phiến ở đường kim bệ hạ trên mặt, nghĩa vương tức khắc thực vừa lòng, khích lệ nói. Vẫn là ngươi biết điều. Mục Hề chịu chịu miệng, xem ra Mục Khanh có điểm không biết nặng nhẹ, thật đúng là tìm đường chết, không biết sự tình kết thúc về sau, Mục Khanh kết cục có thể hay không thực thảm đâu. Hai bên nhân mã giằng co, bởi vì có quân tướng quân kia một tay thao tác, tức khắc không ai dám lại cường xuất đầu. Cái này làm cho Nghĩa Vương rất bất mãn, lập tức tiếp tục hô to, các ngươi suy xét hảo không có. Hắn khi nói chuyện, đã có các tướng sĩ rút kiếm, hiển nhiên tính toán đánh. Lúc này đây quân tướng quân không có ngăn lại, tiếp thu đến nhi tử ánh mắt, hắn đã bình tĩnh lại. Hữu tướng khi trước cất bước đi ra, sau đó quỳ gối Nghĩa Vương trước mặt, bệ hạ, thần nguyện ý đi theo ngươi, vì bệ hạ nguyện trung thành. Nghĩa vương còn không kịp cao hứng, một bên bị Mục Khanh bắt cóc đương kim bệ hạ liền cười lạnh một tiếng. Ái Khanh lời này chấm thật đúng là nghe nị, nguyên lai nói cùng người khác nghe, chấm cư nhiên sẽ cảm thấy ghê tởm. Thật sự xin lỗi, tiên hoàng. Hữu tướng làm lơ rất tác loạn La A Lan, thực nghiêm túc nhìn đương kim bệ hạ nói. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nghĩa vương có trị quốc chi tài, vi thần nguyện trung thành hắn lại như thế nào? Trung quy đều là các ngươi Đông Phương gia thiên hạ, thống trị cũng là đại phong ba cánh. Lời này thực không biết xấu hổ. Lại rất tốt thuyết phục những cái đó tưởng đầu thảo nhóm, đúng vậy, dù sao đều là Đông Phương gia thiên hạ, ai đương hoàng đế không được. Vì thế có vài cái đại thần lập tức đối với Nghĩa Vương quy phục, gặp qua bệ hạ vạn tuế. Các ngươi này đó phản đồ. Thụy Vương khí hô to, thiên hạ là Đông Phương gia thiên hạ, nhưng như thế nào cũng không tới phiên hắn Phương Đông Nghĩa. Hắn đau khổ chu tính như vậy lâu, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên bị một cái hoàng thúc cấp chui chỗ trống. Đều do phụ hoàng. Trảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, về sau nếu là có cơ hội, chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ nổ cỏ tận gốc. Những cái đó cái gì cho má huynh đệ, hắn một cái đều sẽ không lưu. So với hắn, Kính Vương bình tĩnh không ít, hắn nhẹ nhàng khụ, hiển nhiên thân mình không quá lanh lẹ. Hoàng thúc, thúc thủ chịu trói đi. A, Nghĩa Vương khinh thường liếc liếc mắt một cái Kính Vương, ngươi cái ma ốm vẫn là không cần nhúng tay chuyện của chúng ta. Rốt cuộc vô luận này thiên hạ cho ai, đều không thể cho ngươi. Hoàng thúc cũng biết lúc trước tiên hoàng hậu vì sao bị phế. Kính vương ôn hòa mở miệng, khỏe môi mạn lạnh lẽo, bởi vì tiên hoàng hậu dẫn tới hoàng gia ra 3 năm không con, là vì đố phụ, hoàng gia ra mới phế đi tiên hoàng hậu. Do đó lập hiện giờ thái hậu vì hoàng hậu, ta phụ hoàng vì thái tử. Câm miệng câm miệng. Nghĩa vương thẹn quá thành giận, ta không muốn nghe ngươi này đó lung tung rối loạn vô nghĩa, tóm lại, hiện tại đều cho ta thành thật điểm. Nói xong hắn cũng rút ra một phen kiếm, đối với kính vương trừng mắt dựng ngục, hiển nhiên động giận. Hắn vài bước đi đến Kính Vương trước mặt, nhắc tới trong tay kiếm, chán ghét liếc mắt một cái bệ hạ. Hoàng huynh, không phải châm tàn nhẫn độc ác, chấm nhưng không nghĩ một ngày kia rơi vào cái cùng ngươi giống nhau kết cục. Một khi đã như vậy, vậy trước từ ngươi hảo nhi tử bắt đầu đi. Nghĩa Vương đắc ý cười, hắn phía sau người cũng đi theo cười, ngay cả Mục Khanh đều cười hoa chi loạn chiến, hận không thể đem Mục Hề đạp lên trên chân. Trong tay hắn kiếm cao cao giơ lên, hướng tới Kính Vương vỗ xuống, liền ở các đại thần sôi nổi nhắm mắt lại không đành lòng xem thời điểm, quân tướng quân hướng phía trước mặt sông tới kia một khắc. Kính Vương trong tay kiếm gãi đúng châu ngứa ngừng ở Kính Vương chán phía trước, thiếu chút nữa Kính Vương liền đầu mình hai nơi. Nhưng mà Kính Vương vẫn như cũ nhất phái đạm nhiên, phảng phất thiếu chút nữa chết không phải chính mình, hắn cong môi cười. Hoàng thúc, ngươi làm sao vậy? Nghĩa Vương trừng lớn đôi mắt, hắn cũng tưởng nói chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Như thế nào thân thể liền không chịu khống chế, động đều không thể nhúc nhích. Hắn dùng sức muốn tránh thoát, nhưng mà thân mình vẫn là định tại chỗ, Mục Khanh muốn giúp hắn, nhưng mà phát hiện chính mình cũng vô pháp nhúc nhích. Nghĩa Vương tất cả mọi người vô pháp nhúc nhích, bao gồm vừa mới quy phục các vị đại thần, bọn họ cũng chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Bệ hạ bình tĩnh đẩy ra bắt cóc trụ chính mình Mục Khanh, bước chân thong dong trong đám người đi ra, hoàng đế, ngươi vẫn là nóng nội chút. Hắn nhìn về phía Nghĩa Vương trong mắt mang theo sát khí, Nghĩa Vương theo bản năng muốn há mồm, nhưng mà một câu đều nói không nên lời. Bệ hạ nhìn về phía quân tướng quân, mệnh lệnh nói, loạn thần tặc tử, nên chu, ái khanh, giao cho ngươi. Là, quân phủ bên ngoài bỗng nhiên nhảy tiến vào rất nhiều tướng sĩ, bọn họ ăn mặc quân gia phủ trang phục, đem quân phủ bao cái kín mít. Mà Nghĩa Vương người, tắc trực tiếp bị bắt trụ, xoay ngược lại liền ở trong nháy mắt, Nghĩa Vương không thể động, lại bị khí sinh sôi phun một búng máu. Hắn vài thập niên chu tính, nếu liền như vậy thất bại. Hắn không cam lòng, không cam lòng a. Nghĩa Vương hung hăng trừng mắt cách đó không xa đương kim bệ hạ, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Chương 394 làm La Gia trầm đoan giải tội. Hữu tướng thần sắc cũng là như thế, hắn muốn há mồm cầu tình, kết quả phát hiện một câu đều nói không nên lời. Hoàng đế nhìn về phía An An tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó xem diễn Mục Hề, trong mắt toát ra một tia ý cười. Ngươi chính là Mục Hề cô nương. Đúng vậy, bệ hạ. Mục Hề đứng dậy, quân chỉ liền đứng ở nàng bên cạnh người, hai người tuấn nam mỹ nhân xứng vẻ mặt. Hoàng đế nhìn Mục Hề kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nháy mắt cảm giác chính mình từ trước hẹp hòi. Nông thôn đến cô nương làm sao vậy? Nàng không chỉ có xinh đẹp như hoa, lại còn có rất lợi hại, hôm nay cục diện này, ít nhiều nàng a. Hoàng đế thật cao hứng, hôm nay ít nhiều người tương trợ, chấm mới có thể tìm ra sở hữu lòng ngông dạ thú người. Tới hỉ nghĩ chỉ, ngay trong ngày khởi, chấm liền phong Mục Hề vì đại phong quốc sư, sau này lấy công chúa chi lễ xuất giá. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Mục Lễ cùng quân người nhà trong mắt có cực kỳ hâm mộ. Mục Hề ngẩn người, nghĩ thầm xem ra quân chỉ không thiếu ở hoàng đế trước mặt thế nàng nói ngọt. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy rõ ràng minh bạch Mục Hề làm cái gì. Tiểu Hề, mau tạ ơn. Mục Lễ đẩy một phen, khi trước quỳ trên mặt đất, cảm tạ bệ hạ săn sóc tiểu muội. Không cần nhiều như vậy lễ tiết, sau này thấy quốc sư như thấy ta, nhưng không cần quỳ xuống. Hoàng đế tự nhiên nhìn ra được Mục Hề thực kháng cự quỳ xuống, dứt khoát lại cho nàng một cái đặc quyền, này đem Thụy Vương bọn họ mấy cái xem trợn mắt há hốc mồm. Nghĩa Vương người bị định trụ, vài vị hoàng tử tự nhiên giải thoát rồi, lúc này nghe hoàng đế nói như vậy, Thụy Vương nghĩ đến Mục Hề cùng Kính Vương phi quan hệ, đốn giác không tốt, vì thế vội vàng nói. Phu hoàng, này không ổn đi. Nói xong hắn ý thức được chính mình ý đồ có chút rõ ràng, vội vàng giải thích nói. Chúng ta đại phong trừ bỏ vài vị vì đại phong làm ra cống hiến lao thần có như vậy trước liệt, nữ tử lại là không có. Nàng không có cứu ngươi sao? Hoàng đế trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thụy Vương. Thụy Vương lúc này mới ý thức được này không phải hắn không nghĩ là có thể quyết định, chỉ có thể thưa dạ ứng câu. Cứu! Nhị hoàng huynh! Ma ốm Kính Vương lại mở miệng, hắn sốc sốc mi mắt, nhìn về phía một bên Mục Hề. Hôm nay nếu không phải một cô nương cứu chúng ta sợ là đều phải bị hoàng thúc cấp nhổ cỏ tận gốc. Cho nên phụ hoàng mới có thể như vậy ngợi khen một cô nương, là nàng bảo vệ chúng ta này một mạch. Cái gì đều là Đông Phương gia thiên hạ đó là không đúng, rốt cuộc Đông Phương gia cũng phân người đâu. Hoàng đế sâu sắc cảm giác vui mừng, nhìn về phía Kính Vương trong mắt có vừa lòng, Lão Tam nói rất đúng, là người, phải có cảm ơn tâm. Phụ hoàng, nhi thần cũng cảm kích một tỷ tỷ. Lục hoàng tử mới 6-7 tuổi, mới vừa rồi bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, lúc này trên mặt còn treo nước mắt. Chính là nhi thần đói bụng. Hắn như vậy vừa khóc, tức khắc làm hoàng đế dở khóc dở cười, ngay cả tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp, vì thế bàn tay vung lên. Hồi cung đi, còn thừa sự tình giao cho quân ái khanh xử lý. Là, bệ hạ yên tâm, thần nhất định xử lý thỏa đáng. Quân tướng quân vội vàng cung kính đồng ý, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hiện giờ còn quỳ trên mặt đất hữu tướng. Vội vàng hỏi hoàng đế, bệ hạ, kia hữu tướng. Mặt khác quan viên đảo còn hảo, nhưng hữu tướng không giống nhau, hắn chính là một sớm chi tướng A. Cùng nhau xử lý đi. Hoàng đế cũng không phải cái mềm lòng người, nhân ra đều muốn hắn mệnh, hắn tự nhiên sẽ không do dự không quyết đoán. Xem hữu tướng hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, Mục Hề phi thường hảo tâm vẫy vây tay nhỏ. Hữu tướng hoảng sợ bò hướng hoàng đế, bệ hạ, lao thần mới vừa rồi kia chỉ là kế sách tạm thời. Lao thần nguyện trung thành vẫn luôn là bệ hạ ngài A, cầu bệ hạ khai ân A. Hắn khóc lóc thảm thiết, bừng tỉnh phát hiện chính mình cư nhiên năng động, nhưng mà hoàng đế thờ ơ. Cảm nhận được phía sau La A Lan nhiệt liệt tầm mắt, Mục Hề thở dài, tiến lên nói. Bệ hạ, về hữu tướng, Mục Hề có chuyện muốn nói. Bởi vì hoàng đế trên người có long khí, lúc này La A Lan không dám tới gần hữu tướng, chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía Mục Hề. Ngươi nói, hoàng đế lúc này tâm tình không tồi, diệt trừ một đống có mang dị tâm người, đối Mục Hề cũng phá lệ hiền lành. Mục Hề đạm mạc nhìn lướt qua hữu tướng, là về hữu tướng sự tình, bệ hạ hẳn là biết ta có thể nhìn thấy một ít người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Lúc trước cơ duyên xảo hợp dưới nhìn thấy bị hữu tướng làm hại cửa nát nhà tan người vợ Tào Khang, nàng cầu ta thế nàng La ra giải oan. Nói xong Mục Hề tay nhỏ một phen, trong tay xuất hiện mấy tông hồ sơ vụ án, mà nhìn thấy nàng này thần kỳ cách không lấy vật biện pháp, chớ nói vài vị hoàng tử, ngay cả hoàng đế đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Bắt đầu hối hận làm nàng cùng quân chỉ đính hôn, nàng như vậy lợi hại, mà quân chỉ lại là võ tướng. Hắn vừa rồi giống như lỗ mãng. Cũng may quân gia luôn luôn trung tâm, chỉ cần hắn tăng thêm ước thúc. Mục Hề tự nhiên nhìn thấy hoàng đế trong lòng trong nháy mắt ý tưởng, lại cười nói, bệ hạ cả người chân long chi khí. A Lan vô pháp tới gần, chỉ có thể từ ta thế nàng đem chứng cứ nộp đi lên. Chân long chi khí. Quả nhiên, hoàng đế chú ý điểm ở chân long chi khí trên người, trong mắt không tự giác mang theo ý cười. Mục Hề khẽ gật đầu, nhìn về phía bị trói buộc Nghĩa Vương đạo, đúng vậy bệ hạ, giống vị này Nghĩa Vương, trên người hắn vẫn chưa có chân long chi khí. Ngay cả này tứ bất tượng long bảo, trên người thêu đều là dao mà thôi, lại như thế nào có thể trở thành long. Nàng trao phúng nói làm Nghĩa Vương khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà bởi vì không thể nhúc nhích, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Mục Hề. Hoàng đế lại rất cao hứng, từ trước chấm vẫn là hoàng tử thời điểm, có vị cao tăng cũng là như vậy nói. Chính là vô phương trượng. Mục Hề đáy mắt hiện lên hiểu rõ, vô tu vi cũng không tệ lắm, có thể xưng được với cao tăng, đại để chính là hắn. Quả nhiên, hoàng đế trong mắt kinh ngạc càng sâu, ngươi nhận thức vô phương trượng. Đã từng hoàng đế cũng nghĩ tới làm vô tới vào cung đương quốc sư, đáng tiếc bị vô cự tuyệt. Đúng vậy. Mục Hề gật đầu, đón vài vị hoàng tử kinh ngạc thậm chí lửa nóng tầm mắt, đem La A Lan chuẩn bị chứng cứ phạm tội nộp cấp hoàng đế. Hoàng đế cũng biết rõ Mục Hề mới vừa rồi là cố ý cho thấy thân phận của hắn, một tay tiếp nhận kia chứng cứ phạm tội. Hữu tướng sợ tới mức run bần bật, lúc này trong mắt đều là hoảng sợ, cho nên mới vừa rồi hắn nhìn đến không phải ảo giác. A Lan thật sự đã trở lại. Hắn cảm giác cả người lạnh lẽo, sau sống lưng đều là mồ hôi, cả người đều không tốt. Mà nhìn về phía chứng cứ phạm tội hoàng đế cũng nổi giận, trong tay hắn đổ vật hung hăng nện ở hữu tướng trên mặt. Phong thanh A phong thanh, uổng chấp như thế tín nhiệm ngươi, thật sự là thẹn với La gia trung liệt A. Bệ hạ, lao thần. Lao thần. Hữu tướng tưởng nói chính mình oan uổng, lại phát hiện kia mấy chữ như thế nào đều không nói xuất khẩu. Hắn phía sau La A Lan không dám dựa vào thân cận quá, nhưng một đôi mắt đều là giải thoát cùng thoải mái. Nàng hung hăng trừng mắt phong thanh, điên cuồng cười, rốt cuộc A. Nàng La ra rốt cuộc trầm đoan giải tội. Hoàng đế thở dài, đối phía sau đại thái giám nói, lại nghĩ một đạo thánh chỉ, làm La ra trầm đoan giải tội. Là, tới hỉ đồng ý, trong lòng đã là nhấc lên kinh thiên hãi lãng, xem ra kinh đô thiên muốn thay đổi a. Hoàng đế khi trước rời đi, lăn lộn một ngày, hắn cũng mệt mỏi đến hoảng, còn lại sự tình ngày mai thượng triều thời điểm nhưng tiếp tục xử lý. Chờ hắn vừa đi, vài vị hoàng tử cũng sôi nổi cáo từ, trước khi đi, Thụy Vương Lược có thâm ý liếc mắt một cái Mục Hề. Làm Mục Hề ra đầu hơi hơi tê dại. Nàng cảm giác được người khác trong mắt tính kế. Chương 395 ta lúc trước như thế nào sẽ coi trọng như vậy nam nhân. Quân phủ hậu viện, quân lỏng nhíu mày nhìn trước mặt Phương Đông Lệ, ngươi phải cho ta nhìn cái gì đồ vật. Mang nàng đi vào này nhà ở về sau, Phương Đông Lệ đông xả tây xả, cố ý hồi ức bọn họ từ trước, đã lãng phí hồi lâu thời gian. Quân ca ca. Phương Đông Lệ mỉm cười từ trong tay háo móc ra một khối ngọc bội, năm đó ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Liền cảm thấy ngươi nên là ta người. Nay ngọc bội là năm đó quân lỏng mang ở trên người, mất trí nhớ tỉnh lại về sau liền quên mất thứ này, không nghĩ tới ở nàng trong tay. Ngươi thật là có mặt nói là ngươi đã cứu ta. Quân lỏng cười nhạo một tiếng, năm đó sự tình hắn hiện tại nhớ rõ rõ ràng, thời khắc không dám quên bọn họ cha con hai đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn nói làm Phương Đông Lệ ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác trừng lớn đôi mắt, ngươi nghĩ tới. Kia cổ, không phải còn ở trong thân thể hắn sao? Một khắc cũng không dám quên. Quân Lỏng cắn răng, trong mắt đều là đối nàng chán ghét, Phương Đông Lệ chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, theo sau nghĩ đến đã kéo lâu như vậy, phụ vương hẳn là được việc. Vì thế nàng thu liễm nổi lên đáy mắt hoảng loạn, quân ca ca, ngươi đã biết cũng không có quan hệ, ta sẽ đền bù ngươi. Từ trước là ta thân bất do kỷ, nếu ta không giúp đỡ phụ vương, như vậy tới tiếp cận ngươi liền sẽ biến thành mặt khác nữ nhân. Ta thật sự quá thích ngươi, sau này ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Nàng nhìn về phía Quân Lỏng ánh mắt gần như si mê, nghĩa vương nữ nhi cũng không nhiều, có phong hào cũng gần chỉ nàng một cái. Nhưng Phương Đông Lệ lại không ngừng nàng một cái a, nghĩa vương bồi dưỡng rất nhiều lợi hại cô nương, nàng là cuối cùng thắng được, cho nên mới có thể trở thành Phương Đông Lệ. Nếu là nàng không thể thành công, như vậy liền sẽ có một cái tân người trở thành Phương Đông Lệ. Ánh mắt của nàng làm Quân Lỏng cảm thấy có chút chán ghét, một cổ ghê tởm cảm giác bò lên trên trong lòng, hắn trong mắt đều là ghét bỏ. Nếu ngươi cảm thấy thực mau liền sẽ trở thành công chúa, vậy ngươi sai rồi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện lâu như vậy vẫn là không có người tới tiếp ứng ngươi sao? Quân Lỏng ngữ khí có chút trào phúng, Phương Đông Lệ lúc này mới cảm giác được không đúng, đúng vậy, phụ vương người đâu? Nàng có chút luống cuống, nhắc tới tiểu váy liền hướng tới linh đường bên kia chạy, mà Quân Lỏng tắc bình tĩnh tự nhiên đi theo nàng phía sau. Chờ bọn họ hai cái đến linh đường thời điểm, liền phát hiện nghĩa vương cùng hữu tướng này nhất phái người toàn bộ buộc chặt hảo bị tiểu tướng sĩ nhóm trói buộc. Mà quân tướng quân bọn họ đang ở xử lý vụn vặt sự tình, Phương Đông Lệ đồng tử hơi hơi co rụt lại, dẫn theo tiểu váy liền phải chạy. Người chạy cái gì? Quân Lỏng đem người một trưởng đẩy đến nghĩa vương trước mặt, lúc này Mục Hề đã giải đại ra trên người cấm chế, đương nhiên, trừ bỏ Mục Khanh. Nghĩa vương tức muốn hộp máu nhìn Phương Đông Lệ, ngữ khí khó nén thất vọng, ngươi thất bại. Cha, ta bám trụ quân ca ca. Phương Đông Lệ mặt đẹp trắng bệnh, nàng nhìn Quân Lỏng, quân ca ca, cầu xin ngươi tha ta đi, ta đều là bị bức. Ngu xuẩn. Nghĩa vương cười lạnh một tiếng, nhìn Quân Lỏng đối quân tướng quân nói, tướng quân, ngươi này nhi tử trên người nhưng còn có ta loại cổ, chúng ta đơn độc tâm sự như thế nào. Hắn cũng không tin quân tướng quân có thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết. Quân tướng quân chảo phúng liếc mắt nhìn hắn, sau đó phân phó Quân Lỏng, tiểu Lỏng, bọn họ liền giao cho ngươi. Hảo. Quân Lỏng gật đầu đồng ý, kia bộ dáng chút nào nhìn không ra loại cổ, cái này làm cho Nghĩa vương lại nghĩ tới Mục Hề. Đối. Khẳng định lại là cái kia nha đầu chết tiệt kia hỏng rồi hắn chuyện tốt. Mà lúc này bị Nghĩa vương hận ngứa răng nha đầu chết tiệt kia Mục Hề, chính thong thả ung dung ngồi ở cái bàn trước mặt uống trà. Nàng trước mặt hữu tướng lúc này chật vật ngã xuống đất, bị La A Lan lúc này bộ dáng sợ tới mức mất khống chế. Thanh lang, 23 năm, ngươi có thể tưởng tượng ta nha. La A Lan ăn mặc ngày xưa mới vừa nhận thức hữu tướng khi xuyên áo váy, rõ ràng là đồng dạng tiếu lệ bộ dáng, nhưng mà rơi vào hữu tướng trong mắt, lại vô cùng hoảng sợ đáng sợ. Hắn hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, A Lan, thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi. Thực xin lỗi. Một giọng nam vang lên, là vẫn luôn giấu ở Mục Hề vòng ngọc tử chu ký, La A Lan sợ biểu đệ mất đi khống chế, vẫn luôn không được hắn ra tới. Hôm nay gặp mặt kẻ thù, thiếu hắn như thế nào có thể hành. Mắt thấy trong phòng lại nhiều một bóng người, bình sinh nho nhã hữu tướng lại lần nữa mất khống chế, hắn thân mình phát run. Ngươi lại là ai? Ngươi đương nhiên không quen biết ta à, rốt cuộc ta cũng chỉ là ngươi nhằm vào La gia thân nhân một cái tiểu nhân vật mà thôi. Chu ký trào phúng câu môi, phục mà nhìn về phía La A Lan, A Lan tỷ, không thể buông tha hắn. Yên tâm, ta sao có thể sẽ bỏ qua hắn đâu. La A Lan bỗng nhiên thay đổi mặt, kia trương mặt đẹp mặt trở nên dị thường dữ tợn, huyết nhục mơ hồ. Này đó là nàng sinh thời cuối cùng bộ dáng. Bởi vì tu vi không thấp, nàng rất ít ở Mục Hề trước mặt lộ ra như vậy một màn, chính là sợ dọa đến Mục Hề. Mục Hề thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, nhưng mà hữu tướng bị dọa đến run bần bật, một đôi mắt đều là hoảng sợ. A Lan, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tiểu thiên sư, ta nếu là nuốt hắn hồn, có thể hay không quá tiện nghi hắn. La A Lan quay đầu nhìn về phía Mục Hề thần sắc như thường. Vĩnh thế vô pháp siêu sinh với hắn mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Cũng là, hắn làm như vậy nhiều nghiệt, vào địa phủ là muốn hạ 18 tầng địa ngục. La A Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, kia vẫn là làm hắn đi tiếp thu trừng phạt đi. Các nàng đối thoại làm phong thanh cả người đều không tốt, hắn ngốc lăng ngồi ở tại chỗ, trên mặt đất một bãi hoàng tí, hiển nhiên là dọa. Không tiền đồ, ta lúc trước như thế nào sẽ coi trọng như vậy nam nhân. La A Lan hừ nhẹ một tiếng, tiểu hề, chờ hành hình thời điểm ngươi nhớ rõ kêu ta xem hình. Sẽ không quên ngươi. Mục Hề như thế nào sẽ quên nàng huyết hải thâm thù, rốt cuộc La A Lan bị tra tấn như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm. Chu ký tắc không tán đồng, hắn nhíu lại mi, A Lan tỷ, ta cảm thấy nên chúng ta thân thủ giết hắn. Trong tay hắn hiện ra một vệ hắc khí, thấy được rõ ràng hữu tướng tâm một hành, nhắm mắt lại tính toán nhận lấy cái chết. Nhưng mà La A Lan ý tưởng lại thay đổi, nàng khanh khách cười, tiểu ký, ngươi không cảm thấy này quá tiện nghi hắn sao? Lúc trước hắn làm ta nhìn trong nhà huynh trưởng Nam Đinh lưu đày, nữ tử đều bị sủng kỹ, ta làm sao có thể không hồi báo một vài đâu. Hữu tướng phạm phải trọng tội, hắn bản nhân có lẽ là sẽ bị ngũ mã phanh thây, mà hắn thê tử nhi tử cũng sẽ không hảo quá. Nam Đinh lưu đày Tây Bắc khốc hàn nơi, nữ tử tự nhiên cũng là bị sung vì kỹ. Hữu tướng đông chốc mở mắt ra mắt, khẩn cầu nhìn về phía La A Lan, A Lan, này hết thể đều là ta sai. Cầu ngươi buông tha người nhà của ta, bọn họ đều là vô tội. Các nàng đều là vô tội, ta đây người nhà liền không vô tội sao? La A Lan mặt lộ vẻ trào phúng, lúc trước ta là như thế nào quỷ cầu ngươi? À, ta nhớ ra rồi, năm ấy ta La Gia bị xét nhà là ở vào đông, ta ở tuyết ước chừng quỷ ba ngày. Ngươi đóng cửa không thấy, nếu không phải ta sinh sôi đông lạnh hôn mê bất tỉnh, sợ là vô pháp nhìn thấy ngươi cùng ta thị nữ ban ngày ở ta sụp thượng đâu. Chương 396 trộm tới hạnh phúc cũng kêu hạnh phúc sao? Hữu tướng bị La A Lan nói đầy mặt đỏ lên. Những cái đó bị phủ đầy bụi ký ức tựa hồ dần dần hồi hợp lại. Hắn còn ở ý đồ giải thích, là nàng chủ động câu ta, ta không tưởng thực xin lỗi ngươi, A Lan. À, ngươi này lòng lang dạ sói người cư nhiên liền tên nàng đều nhớ không nổi a, bạch cha thật đúng là thật đáng buồn, nàng khả năng cũng không nghĩ tới phản bội ta về sau vẫn là nhảy vào hố lửa đi. La A Lan trong mắt đều là trào phúng, đồng nhiên trong mắt phát ra ra mãnh liệt hận ý. Phong Thanh, ta muốn mắt thấy ngươi chết không có chỗ chôn. Lại mắt thấy người nhà của ngươi mỗi người thê thảm độ nhật. Nói xong nàng liền nhìn về phía Mục Hề, tiểu thiên sư, ta trước chậm rãi. Nàng lồng ngực hận ý quá nung liệt, La A Lan cảm giác chính mình sắp khống chế không được. Nàng sợ lạm sát kẻ vô tội, tự giác phiêu tiến Mục Hề vòng ngọc tử, mà Chu Ký vội vàng đuổi kịp. Các nàng biến mất làm hữu tướng nhẹ nhàng thở ra, dây tiếp theo khiển trách nhìn Mục Hề. Một cô nương, ngươi hiện giờ đã quý vì quốc sư, như thế nào có thể dưỡng quỳ đâu? Hắn trong mắt đều là hận ý. Đại để là bởi vì nếu không có Mục Hề xuất hiện, bọn họ kế hoạch liền phải thành công đi. Mục Hề cũng không thèm để ý, chỉ là tay nhỏ vung lên, đem hữu tướng ném tới rồi bên ngoài trong viện. Một cái tội thần cũng dám quản chuyện của ta, thật là quản khoan A. Nàng thong thả ung dung bước ra sân, bên ngoài quân tướng quân cùng quân chỉ đều rất bận, không có quy phục đại thần tự nhiên là thả trở về. Nhưng tối nay chú định là cái không miên đêm, mà này đó quy phục người lại chia làm hai loại, một loại vốn chính là nghĩa vương người. Những người này tự nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc. Một loại vốn không phải nghĩa vương người, bởi vì tình thế mà biến thành tường đầu thảo. Này một loại bệ hạ phát thân, từ bỏ chức quan trở thành bình thường ba cánh. Thả các nàng hậu đại tam đại không thể tham gia khoa cử, đây mới là nhất trừng phạt bọn họ địa phương. Mục Hề mới vừa đi ra tới, liền cảm nhận được vô số đạo ác liệt mang theo hận ý tầm mắt. Mục Hề sớm đã tập mãi thành thói quen, nàng chỉ là chậm rãi đi đến Mục Khanh trước mặt. Tìm được ngươi Nga. Mục Khanh gắt gao trừng mắt Mục Hề, nếu không phải bị định tại chỗ, nàng nhất định đem Mục Hề hút thành thây khô. Ngươi là muốn đem ta hút thành thây khô. Mục Hề thiển thiển cười, xuất khẩu nói là Mục Khanh đồng tử hơi co lại, mà mới vừa tới rồi đoạn nhược ly chính là cả kinh. Một cô nương ý tứ nàng chính là vị kia tà tu. Khó có thể tưởng tượng như vậy xinh đẹp tiểu cô nương cư nhiên sẽ đem người hút khô. Ngươi nói đi. Mục Hề cong cong môi, thoáng nhìn Mục Khanh sắc mặt đại biến, tâm tình càng tốt. Ngươi hiện tại khẳng định muốn cho mẫu thân ngươi tới cứu ngươi đi, bất quá nàng tự thân khó bảo toàn Nga. Sẽ không, mẫu thân như vậy lợi hại, còn có Lao Tổ Tông. Đối, còn có Lao Tổ Tông, Lao Tổ Tông sẽ cứu các nàng. Nàng hung hăng trừng lớn đôi mắt, Mục Hề tay nhỏ vung lên, tiếp nàng cấm luôn, nhất thời Mục Khanh liền ồn ào nói. Mục Hề, ngươi mau thả ta, bằng không Lao Tổ Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lao Tổ Tông. Mục Hề cười nhạo một tiếng. Nếu là Mục gia lão tổ tông biết hắn hậu đại biến thành tà tu, sợ là sẽ tự mình lộng chết ngươi đi. Cái gì tà tu? Ta không phải. Mục Khanh khí không được, nàng sao có thể là tà tu? Đối, nàng không phải tà tu. Chính thống huyền thuật sư sẽ dùng mạng người tu luyện sao? Mục Hề tức giận mắt trợn trắng. Đúng lúc ở thời điểm này, từ tử chân đè nặng Mục phu nhân đã tới. Mục phu nhân giờ phút này thực chật vật, đại để là cùng từ tử chân ác chiến một hồi. Đáng tiếc từ tử chân trên người có Mục Hề cấp lôi đình phù. Nàng không làm gì được. Sư phó, may mắn ngươi thần cơ diệu toán, bằng không thế nào cũng phải làm này lao bà trốn thoát. Từ tử chân đắc y rào rạt đem người ném đến Mục Hề trước mặt, này thô lô bộ dáng làm đoạn nhược ly lần nữa ghé mắt. Buông ta ra. Mục phu nhân bị buộc chặt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trước mặt Mục Khanh, vội vàng nói. Khanh khanh, mau, mau lộng chết bọn họ. Nương, chúng ta luyện chính là tà thuật sao? Mục Khanh rốt cuộc tuổi không lớn, lúc này đã bị Mục Hề nói lôi ngoại tiêu nội nột. Đã từng nàng chán ghét nhất chính là tiến triển cực nhanh tà thuật sư, không nghĩ tới chính mình thành tà thuật sư. Nàng có chút không dám tin tưởng, nhưng mà Mục phu nhân chỉ là lập lòe con ngươi, Khanh Khanh, ngươi không có sai, kia không phải tà thuật. Hại nhân tính mệnh không phải tà thuật là cái gì? Mục Hề có chút vô ngữ, liếc mắt một cái trong mắt đều là tính kế Mục phu nhân, nhịn không được nói. Ngươi thật đúng là ích kỷ, vì chính mình làm nữ nhi trở thành tà tu. Ta không có. Mục phu nhân theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng mà đối thượng Mục Khanh kia hiểu rõ hết thẻ con ngươi, nàng đông nhiên liền hỏng mất. Ta bất quá là không nghĩ như vậy thống khổ mà thôi, đều tại ngươi, Mục Hề, nếu không phải ngươi đã trở lại, chúng ta Mục gia sẽ biến thành như vậy sao? Chúng ta vốn nên là cỡ nào hạnh phúc gia đình à, Khanh Khanh ngươi ngẫm lại, nếu không phải Mục Hề, cha ngươi sẽ chết sao? Ngươi đệ đệ sẽ rời nhà trốn đi sao? Đều là bởi vì nàng, đều là bởi vì nàng chúng ta nương hai mới có thể ngươi ông ngoại từ bỏ. Nàng càng nói càng kích động, nếu không phải Mục Hề ở trên người nàng hạ phủ, nàng đến nỗi như vậy thống khổ sao? Nhưng các ngươi này nguyên bản hạnh phúc là thành lập ở ta nương chết phía trên. Mục Hề bỗng nhiên lạnh mặt, nàng đầu ngón tay hơi hơi vừa động, Mục phu nhân liền bị mạnh mẽ bắt được nàng trước mặt, nàng một phen bóp Mục phu nhân cổ. Trộm tới hạnh phúc cũng kêu hạnh phúc sao? A. Mục phu nhân sợ tới mức thét chói tai, vội vàng hô to, Khanh Khanh, mau cứu nương a. Nhưng mà Mục Khanh đều tự thân khó bảo toàn, làm sao có thể cứu Mục phu nhân? Mục cô nương. Bỗng nhiên Thanh Hư đạo trưởng đi đến. Hắn du lịch khi liền phát hiện tinh tượng biến hóa, một đường đi tới, vừa lúc gặp gỡ băng biến. Thanh Hư đạo trưởng. Mục Hề đối Thanh Hư hơi hơi gật đầu, Mục phu nhân vội vàng cầu cứu, đạo trưởng, mau cứu cứu ta, Mục Hề điên rồi. Nguyên lai là ngươi. Thanh Hư đạo trưởng trong mắt hiện lên hiểu rõ, cả người tà khí, nãi tà tu. Ta không phải, ta không có. Mục phu nhân còn muốn biện giải, Mục Hề lại lười đến nghe nàng nhiều lời, mà là trực tiếp thúc giục linh lực, kia linh lực vào Mục phu nhân trên người. Nàng đau đớn muốn chết trên mặt đất lăn lộn, nhưng mà này cũng không thể giảm bớt cái gì, bởi vì những cái đó linh lực vào Mục phu nhân trong cơ thể, dần dần đánh gãy nàng kinh mạch. Trong thân thể tà khí cũng dần dần ngoại giật, đều bị Mục Hề linh phủ nhất nhất loại trừ. Một màn này đem Thanh Hư đạo trưởng xem trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà Mục phu nhân còn ở tiếp tục, nàng tứ chi bị đánh gãy. Cuối cùng chỉ còn lại có trong mắt năng động, ngay cả tự bạo đều làm không được. Ta hận ngươi. Mục phu nhân gắt gao trừng lớn đôi mắt. Trực tiếp chặt đứt khí, như vậy hung tàn thủ đoạn làm ở đây mọi người đều sởn tóc gáy. Mục Khanh càng là sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Nhưng mà Mục Hề con ngươi còn dừng ở Mục phu nhân trên người, không chớp mắt, từ tử chân hiếu kỳ nói. Sư phó, như vậy chết có phải hay không quá tiện nghi nàng? Bằng không sư phó còn vẫn luôn nhìn nàng làm cái gì? A, Mục Hề cười lạnh một tiếng, tử thật, hôm nay sư phó sẽ dạy ngươi cái gì kêu không cần hấp hối dãy rủa. Nói nàng đầu ngón tay hơi hơi vừa động. Mục phu nhân muốn giấu đi hồn thể bị liền Mục Hề nắm ra tới. Chương 397 ăn nàng ngươi là có thể trở thành người lợi hại nhất. Nguyên lai bị Mục Hề lộng chết về sau, Mục phu nhân cư nhiên hóa thành lệ quỷ, nàng muốn trở thành quỷ tu. Vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ không chú ý tới, không nghĩ tới mới vừa thành hình liền bị Mục Hề cấp nắm ra tới. Đương nhiên, bị nhéo ra tới về sau có thể thấy cũng chỉ có Mục Hề cùng Đoạn Nhược Ly cùng với bị bắt khai âm dương nhãn hữu tướng. Ngươi làm bậy đa đoan, còn hóa thành ác quỷ. Không nên lưu tại nhân thế gian. Mục Hề tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo, Mục phu nhân đã bị niết hồn phi phách tán, này lại đem hữu tướng sợ tới mức ngực một bẩm. Xong rồi, xong rồi. Hữu tướng cảm thấy chính mình xong rồi, này nơi nào là tiểu cô nương, rõ ràng là cái ác ma a. Mục Khanh Trinh lăng nhìn Mục Hề động tác, đã đoán được mẫu thân kết cục, nàng thét chói tai. Mục Hề, ngươi, ngươi không chết tử tế được. Đừng nóng nội, đến ngươi. Mục Hề vừa muốn giơ tay, Thanh Hư đạo trưởng thở dài, Mục cô nương, bằng không ta đến đây đi. Mục cô nương thủ đoạn nhìn đều đau, hắn tới có lẽ không như vậy đáng sợ, bằng không người khác sợ là sẽ hiểu lầm bọn họ huyền thuật sư. Không quan hệ, ta chính mình tới là được. Mục Hề rốt cuộc cảm nhận được mới vừa rồi Chu Ký nói báo thù muốn chính mình tới sảng, hồn phi phách tán nên là các nàng kết cục. Các nàng lây dính mạng người, chết không đáng tiếc. Không cần, không cần, cứu mạng A. Mục Khanh trong mắt đều là hoảng sợ, đống nhiên lớn tiếng nói, ta. Là ta nương mang ta tiếp nhận rồi lão tổ tông truyền thừa, ta mới thành tà tu. Mục Hề, ngươi không phải chán ghét tà tu sao? Ta mang đi ngươi thấy cái kia lão. Không đúng, là thần tượng. Mục cô nương, chấm đã. Thanh Hư đạo trưởng đánh gãy Mục Hề động tác, này thần tượng chúng ta cần thiết mau chóng hủy trừ, ta lúc trước gặp được quá một cái thần tượng, kia thần tượng hại rất nhiều người. Hành đi, đi Mộc gia. Mộc Hề cuối cùng đại phát từ bi buông tha Mộc Khanh, Mộc Khanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp làm nàng khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Mộc Hề giơ tay đắp nàng cùng Thanh Hư đạo trưởng trên người, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đến Mộc phủ. Theo sát sau đó còn có Từ Tử Chân. Mộc Khanh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, trong lòng tràn đầy đều là ghen ghét, vốn tưởng rằng nàng cùng nàng đã có một trận chiến chi lực. Kết quả Mộc Hề bản lĩnh căn bản chính là nàng vô pháp tưởng tượng. Đây chính là thuấn di. Thanh Hư đạo trưởng hỏi ra Mộc Khanh tiếng lòng, Từ Tử Chân mỉm cười giải thích nói. Không sai, sư phó của ta hỏa thuấn di phủ, nàng hiện tại tu vi tăng lên, tự nhiên có thể mang các ngươi hai người thuấn di. Nói lời này thời điểm hắn trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo, hơn nữa còn đặc biệt đắc ý liếc liếc mắt một cái Mộc Khanh. Chính là muốn cho Mộc Khanh minh bạch sư phó có bao nhiêu lợi hại. Thanh Hư đạo trưởng trong mắt đều là hâm mộ, lại không có ghen ghét, hắn tấm tắc khích lệ. Một cô nương này thiên phú, đại phong không người có thể so sánh a. Ngay cả vô kia con lừa chọc, tuy rằng phù thuật một đạo rất có thiên phú, nhưng liền một cô nương móng chân đều so ra kém. Tán thưởng, Mộc Khanh, mang chúng ta đi xem thần tượng. Mộc Hề đạm mạc nhìn về phía Mộc Khanh, Mộc Khanh nuốt hạ nước miếng, lúc này đã là nửa đêm, Mộc phủ người toàn đã đi vào giấc ngủ. Mộc Khanh một gõ cửa, người gác cổng thấy nàng mang theo ba người trở về đều chấn kinh rồi, gia chủ. Không cần lộ ra, ta có chuyện. Mộc Khanh theo bản năng vẫn là không nghĩ là Mộc gia trưởng lão biết chính mình gièm pha, nhưng mà không còn kịp rồi. Từ phát hiện Mộc Khanh mấy ngày nay hành tích lén lút về sau, đại trưởng lão liền vẫn luôn chú ý bên trong phủ động tĩnh. Nay đây Mộc Khanh mới vừa mang theo Mộc Hề bọn họ đi vào một cái hẻo lánh sân cửa, còn chưa đi vào, đại trưởng lão đã tới rồi. Gia chủ, đây là... Hắn đầy mặt nghi hoặc, đặc biệt là thấy Mộc Hề khi, quả thực không thể tin được Mộc Hề cư nhiên còn có thể tới Mộc phủ. Mộc Khanh thần sắc thực xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, nhưng thật ra Mộc Hề thần sắc bình tĩnh tự nhiên, Từ Tử Chân thay thế nàng giải thích. Các ngươi gia chủ tu luyện tà thuật, lúc này mang chúng ta đi tìm tà vật. Lời này một mở miệng, đối Mộc Khanh tới nói đặc biệt nan kham, nàng gắt gao cắn môi, hận không thể xé nát Từ Tử Chân miệng. Nhưng mà đại trưởng lão giờ phút này người đều choáng váng. Trong lòng kia cổ nồng đậm bất an phảng phất được đến nghiệm chứng. Hắn liền nói trong khoảng thời gian này gia chủ tu vi lần nữa tăng lên, hắn không chỉ có không kích động, ngược lại trong lòng có lo lắng âm thầm, nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn ấp úng chương môi, nhìn về phía Mộc Khanh, gia chủ, là thật vậy chăng? Trách hắn tu vi quá thấp, cư nhiên không có nhận thấy được. Đừng nhiều lời, mang chúng ta vào đi thôi. Từ Tử Chân có chút không kiên nhẫn, lúc này còn hỏi cái gì thiệt hay giả? Xem Mộc Khanh kia thất hồn lạc phách bộ dáng không phải rõ ràng. Mộc Khanh có nghĩ thầm muốn tìm đại trưởng lão cầu cứu, nhưng mà đại trưởng lão như là mất hồn giống nhau, trong miệng lại nhảy ra môn bất hạnh. Nàng bị bắt mang theo Mộc Hề bọn họ vào mẫu thân mang nàng từng vào tới căn nhà nhỏ đen tuyền. Nhưng Mộc Hề mới vừa nhấc chân đi vào, liền thoáng nhìn nhà ở trung ương nhất bị trà lau sạch sẽ thần tượng. Nay thần tượng đen như mực, kỳ thật có chút làm cho người ta sợ hãi. Cũng không biết một phu nhân cùng Mộc Khanh là như thế nào trong lòng an ủi chính mình này không phải tà tu. Đại trưởng lão thấy này thần tượng thời điểm, cả người phảng phất từ từ ra đi, một đôi đen nhánh con ngươi rốt cuộc không có thần thái. Mộc Hề bàn tay trắng hơi hơi vừa nhấc, liền dừng ở kia thần tượng thượng, có lẽ là cảm nhận được nồng đậm linh lực, kia thần tượng đống nhiên rung động. Muốn chạy. Mộc Hề lanh a một tiếng, lần nữa ném trương linh phủ ở thần tượng thượng, sau đó kia thần tượng thượng dần dần thấm ra màu đỏ vết máu. Như là bị thương giống nhau. Xem Mộc Khanh mê mê hoặc hoặc, lao tổ tông. Nàng hô to một tiếng, một đạo mạc danh lực lượng đánh tới Mộc Khanh trên người, mới vừa rồi còn sợ hãi run bần bật Mộc Khanh cả người khí thế đều thay đổi. Nàng như là trong bóng đêm nảy sinh nữ vương, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Hề, có một đạo thanh âm ở nàng trong thai không ngừng nhắc nhở. An nàng ngươi là có thể trở thành người lợi hại nhất. Tử thật lui ra phía sau. Mộc Hề ánh mắt một lệ, lần này cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng trong tay linh phủ không cần tiền giống nhau hướng tới Mộc Khanh trên người ném. Xem Thanh Hư đạo trưởng thịt đau không thôi, thiên A, đây chính là thượng đẳng linh phủ A. Một cô nương thật đúng là danh tác. Mộc gia đại trưởng lão Trinh Lăng đứng ở tại chỗ, nhìn đen nhánh thần tượng, trong miệng còn ở nhắc mãi ra môn bất hạnh. Từ Tử Chân một tay đem đại trưởng lão đẩy ra, tức giận nói, muốn chết cũng đừng chết ở sư phó của ta trước mặt. Nếu không phải hắn đẩy kia một phen, Mộc Khanh thế nào cũng phải hút khô đại trưởng lão. Đại trưởng lão tập trung tinh thần nhìn Mộc Hề cùng Mộc Khanh đấu pháp, màu đen tả khí từ nàng đầu ngón tay tràn ra tới, đều bị Mộc Hề nhất nhất hóa giải. Mắt thấy Mộc Khanh liền phải chạy thoát, Mộc Hề bỗng nhiên giảo phá đầu ngón tay, bay nhanh ở không trung vẽ một đạo phù. Hư không vẽ bừa. Đại trưởng lão cùng Thanh Hư đạo trưởng hai người đồng thời khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, sôi nổi không thể tưởng tượng nhìn Mục Hề. Nàng mới bao lớn a, cư nhiên liền có như vậy nghịch thiên năng lực, trên đời này sợ là không người có thể so sánh. Mục Hề trong tay linh phù hòa thành, nháy mắt biến thành một đạo kim quang, này kim quang đem Mục Khanh vây ở một cái trận pháp chung. Mục Khanh thần sắc vặn vẹo, muốn chạy thoát, nhưng mà không được này pháp.